Thế nhưng rất nhanh, ba ánh kiếm lại đồng thời thành hình, tiếp tục tấn công tới. Một phút, lưỡng khắc chung. Trong lúc vô tình, đã qua nửa canh giờ. Thời gian dài tâm thần căng thẳng, thêm vào kéo dài vận dụng đoạt mệnh 14 kiếm, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói sức cùng lực kiệt, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, trên người hắn cũng thêm ra một ít vết thương. Điều này cũng làm cho là Thạch Tiểu Nhạc, lực công kích, tâm thần, tốc độ phản ứng, nội lực cường độ đều so với tầm thường huyền khí tứ trọng cao thủ mạnh không biết bao nhiêu, cũng là thân pháp thiếu một chút. Đổi thành những người khác, đã sớm bị thua không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù là như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cũng đến cực hạn biên giới, kiên trì không được bao lâu. Công kích biến chậm. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, ba ánh kiếm cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao, chí ít cùng nửa canh giờ so với, tốc độ chí ít chậm 3/10. Hơn nữa giảm bớt phạm vi, cũng đang tăng thêm. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bắt đầu ác liệt. Hắn đã nói phải thử một chút chính mình cực hạn, trước mắt không thể nghi ngờ chính là thời cơ. Tại sao vẫn chưa ra? Ngân Nhu Giác bên ngoài, thỉnh thoảng liền có Tân Tuấn Kiệt đi vào 500 mét phạm vi, thấy tất cả mọi người đều một bộ lo lắng chờ đợi dáng vẻ, nghi hoặc không rõ, đợi giải đến tình huống sau, tất cả đều kinh hãi vạn phần, cũng gia nhập chờ đợi đại quân. Vừa đến, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, Vương Nguyên trong miệng thiếu niên mặc áo xanh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thứ hai, mỗi một lần 10 người vào tháp, nhất định phải toàn bộ đi ra, mới có thể tiến hành vòng kế tiếp. Nghe nói không, ngay hôm nay buổi chiều, có người leo lên Ngân Nhu Giác tầng thứ 5. Không thể, lừa người khác chứ gì. Ai, chẳng lẽ là Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu? Không phải, không phải tam đại thiên tài bên trong bất luận một ai, có người nói là một vị thân mặc áo xanh hạ người vô danh. Lúc trước Ngân Nhu Giác tình huống khác thường, Bạch Sơn Thành rất nhiều người đều nhìn thấy, không thiếu một ít kẻ tò mò đi tới tìm tòi hư thực. Kết quả khẩu nhĩ tương truyền dưới, biết được như thế một cái tin, lập tức như thủy triều, nhanh chóng chuyển quay lại Bạch Sơn Thành. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Bạch Sơn Thành triệt để náo động. Ngân Nhu Giác làm đại lương võ lâm công nhận thiên tài đá thử vàng, từ lâu sừng sững ngàn năm, ai có thể cái thứ nhất leo lên tầng thứ 5, nhất định hội danh dương giang hồ, thậm chí ghi vào đại lương giang hồ sử sách. Đây là ngàn năm qua đệ nhất ao, há có thể không náo động. Trong lúc nhất thời, không mấy bóng người lướt về phía Ngân Nhu Giác. Mặc dù không cách nào tới gần 500 mét phạm vi, nhưng không trở ngại mấy người chờ ở bên ngoài, để nắm giữ mới nhất hướng đi. Đêm đông thời tiết, sắc trời rất đen sớm, lanh phong vù vù mà thổi, nhưng thổi không lạnh trong lòng mọi người khô nóng. Uy, các ngươi nói, người kia đến hiện tại còn không ra, có thể hay không, sẽ có hay không có khả năng, xông qua tầng thứ 5, leo lên tầng thứ 6. Có cái thon gầy người trẻ tuổi nhìn chung quanh, đột nhiên thấp giọng nói ra một đáng sợ suy đoán. Không thể. Tầng thứ 5 đã phá ngàn năm ghi chép, tầng thứ 6, tuyệt đối không thể có người đăng được với. Lập tức có người lớn tiếng phản bác. Trương huynh, ngươi thấy thế nào? Tiêu Giao kiếm khách nhìn về phía Trương Tư Lâu. Ở đây người bên trong, chỉ có Trương Tư Lâu từng tới tầng thứ 4, số hắn có quyền lên tiếng nhất. Nghe vậy, tất cả mọi người cùng một màu địa nhìn về phía Trương Tư Lâu. Trầm ngâm chốc lát, Trương Tư Lâu âm thanh mang theo không thể phát hiện khẳng khàn. Ta từng nghe Thần Phong công tử đã nói, muốn xông qua tầng thứ 4. Nhất định phải nắm giữ vượt ngũ trọng cảnh giới sức chiến đấu. Tầng thứ 5, hay là lục trọng, hay là càng yêu cầu kỳ quái, muốn xông qua, có thể so với lên trời. Thế nhưng cái kia vị huynh đài có thể làm việc người khác không thể, hay là, có như vậy một tia hy vọng đi. Từ lý trí, thậm chí là một cái nhân tình cảm góc độ xuất phát, Trương Tư Lâu cũng thiên hướng với Thạch Tiểu Nhạc không cách nào qua ải. Leo lên tầng thứ 5, đã đem bọn họ những này cái gọi là thiên tài quăng không biết bao xa, nếu như còn leo lên tầng thứ 6. Rất nhiều trái tim của người ta hội không chịu được. Thế nhưng giả như không có hy vọng, đối phương làm gì sẽ tới hiện tại còn không ra. Cũng không thể ở bên trong nghỉ ngơi đi. Phun ra một hơi thật dài, Trương Tư Lâu đột nhiên cảm giác thấy, chính mình có chút khổ rồi. Vốn là leo lên tầng thứ 4, đủ khiến hắn thanh uy nâng cao một bước. Có thể hiện tại, ai còn hội đi quan tâm hắn, đồ làm nền mà thôi. Ngân Nhu Giác tầng thứ 5, yên tĩnh chỉ còn dư lại trường kiếm giao kích thanh, tần suất cao. Làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, huyết dịch sôi trào. Thạch Tiểu Nhạc đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, trên người tất cả đều là vết máu. Kiếm pháp của hắn uy lực, chỉ có thời điểm toàn thịnh 1/3, nguyên bản hơn 10 chiêu liền có thể đánh tan 3 ánh kiếm, hiện tại nhất định phải 3 ngoài trăm chiêu. Tốt ở 3 ánh kiếm khôi phục chu kỳ cũng biến dài ra, từ mới bắt đầu trong nháy mắt, đã biến thành hiện tại 150 tức, cho Thạch Tiểu Nhạc nhất định thời gian nghỉ ngơi. Mà mỗi lần thời điểm như thế này, Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ liều lĩnh địa vận chuyển phạm ngã như nhất, ước ao trình độ lớn nhất khôi phục. Vô hình chung, hắn đối môn nội công này lý giải cùng vận dụng, càng thêm lô hỏa thuần thanh. 3 lần, 5 lần, ánh kiếm khôi phục chu kỳ, đột nhiên lấy bội số tăng cường. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy hy vọng, tê dại cánh tay, lấy vượt qua cực hạn ý chí lực kiên trì vung lên, từ huyết dịch, thậm chí linh hồn bên trong nghiền ép sức mạnh. 300 tức, 600 tức, 1 phút. Đến lúc cuối cùng một kiếm cắn nát ánh kiếm giờ, thanh phong kiếm lạc địa, Thạch Tiểu Nhạc cả người nằm trên mặt đất, liền miệng lớn hô hấp khí lực đều đã mất đi. Bốn phía yên tĩnh một phiến. Thạch Tiểu Nhạc chờ đợi mình bị ánh kiếm chém chết, rời đi ngân nhu giác một khắc đó. Ầm. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, sặc người cho bụi nổi lên bốn phía, tầng thứ 5 chỗ cao nhất, vách đá từ bên trong nứt ra, lộ ra một đạo càng thêm cổ xưa, cũng càng thêm tang thương lồi lõm thêm đá. Thông qua. Thạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ, lại phát hiện bắp thịt từ lâu mất cảm giác, căn bản không cười nổi. Quá đầy đủ 2 canh giờ, hắn mới có sức lực bỏ lên, lập tức khoanh chân cố định, vận công khôi phục. Tuy rằng ở ngân nhu giác trải qua tất cả, đều chỉ là ảo giác, nhưng chỉ cần người không rời đi, cùng chân thực liền không hề khác gì nhau. Lúc này ngoại giới, từ lâu đến vào đêm giờ hợi. Tại sao vẫn chưa ra? Bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, xưa nay chưa từng thấy, có người ở ngân nhu giác chờ lâu như vậy. Rất nhiều người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng càng nhiều người, lại có vẻ cực kỳ hiếu kỳ. Thậm chí không thiếu số ít mấy người, ác ý phỏng đoán, có phải là trận pháp xảy ra vấn đề, Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong xảy ra vấn đề rồi. Chiếu ngươi lời giải thích, ta hiện tại rất muốn cùng người kia đọ sức một trận. Trong đám người, Bạo Vũ Đao khách giải đông từ lâu không còn lúc đầu hung hăng, một mặt chờ mong địa đối Trịnh Đan nói rằng. Hắn sở dĩ muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, không phải không phục, mà là nghĩ thông suốt quá đối phương, nhìn chính mình khoảng cách tầng thứ 5 có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ sợ ngươi bức không ra hắn mấy phần lực. Trịnh Đan lạnh nhạt nói. Lại quá 2 canh giờ, đã đến giờ giờ xỉu. Ngân Nhu giác tầng thứ 5. Rốt cục khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc bị thương không tính nặng, chủ yếu là bị thương ngoài da, lấy nội lực vừa khôi phục, cơ bản không còn quá đáng lo. Đứng lên, hắn hướng Thạch Thê đi đến. Thạch hình thang thức cổ điển, pha tạp dấu vết, lộ ra cửu viên trước tăng thương. Từng bước một mười bậc mà lên, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đi tới tầng thứ 6. Này một chốc cái kia, hắn cảm giác toàn bộ ngân nhu giác đều chấn động một chút, lập tức bình tĩnh. Mà ở bên ngoài, một tầng chói mắt nhưng không chói mắt mạnh mẽ hào quang, đột nhiên soi sáng bát phương. Hình như gợn sóng không được hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Phàm là tiếp xúc được này trận ánh sáng người, chỉ cảm thấy liền linh hồn đều ở rung động, run. Bạch Sơn trong thành, vô số cảnh giác võ giả cảm ứng được không khí truyền đến dị dạng gợn sóng, không ai không từ trên giường bỏ lên, đẩy ra xong, há mồm liễu lưới, trận mắt ngoát mồm. Không, này, chuyện này. Ngân Nhu giác ngoại vi, rất nhiều người ngơ ngác nhìn cái kia cao cao tại thượng ánh sáng, như là mất đi tự hỏi năng lực, liền cái cổ đều cứng ngắc lên. Tầng thứ 6, hắn leo lên tầng thứ 6. Vương Nguyên vẻ mặt dại ra, đầu óc lâu dài trống không sau đó, có loại nằm mơ hào giác. Trong lúc giật mình, hắn nhớ tới chính mình lấy tiền bối thân phận tự xưng, đề điểm Thạch Tiểu Nhạc hình ảnh, ngượng đến chỉ muốn chui vào lòng đất đi. Giả, giải đông con ngươi bạo lồi. Hắn hoa đã lâu, mới tiếp thu Thạch Tiểu Nhạc leo lên tầng thứ 5 sự thực này, hiện tại tất cả những thứ này, hầu như vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Chương 307, tàn nhẫn quả quyết. Chương 307, tàn nhẫn quả quyết. Tầng thứ 6 tích, so với tầng thứ 5 còn thiếu một lần, hơn nữa đỉnh chóp lại là hình đa giác thiết kế, vẫn cứ phân chia ra từng cái không giống không gian thu hẹp. Không có vội vã cất bước, Thạch Tiểu Nhạc kiên trì chờ đợi. Ở tiếng tim đập của hắn bên trong, một quyển giấy bằng da dê bồng bềnh hạ xuống, bị hắn nhanh chóng thu vào trong lòng bàn tay, mở ra, quả nhiên hoàn mỹ tục nhận trên một tấm giấy bằng da dê nội dung. Lưỡng đối lập chiếu, Thạch Tiểu Nhạc xác định chính mình được hoàn chỉnh hạ phẩm linh binh rèn đúc phương pháp. Tạm thời không có nhìn kỹ, thu hồi hai tấm giấy bằng da dê, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi vào bị phân cách không gian thu hẹp bên trong. Hầu như là trong nháy mắt, trên dưới đầy đủ 9 đường kiếm khí hướng hắn kéo tới. Mỗi một đạo uy lực đều đạt đến huyền khí cựu trọng đỉnh cao kiếm khách một đòn toàn lực. Dựa vào đoạt mệnh 14 kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đánh tan kiếm khí, cấp tốc thiểm vào thứ 2 không gian thu hẹp, lần này kiếm khí đạt đến 18 đạo. Người thứ 3 không gian thu hẹp, kiếm khí đạt đến kinh người 36 đạo, vẹn vẹn kiên trì một chiêu, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân bị xuyên thủng, ý thức rơi vào trong bóng tối. Lần thứ 2 khi tỉnh lại, hắn trở lại ngân nhu giác thủ tầng. Muốn xông qua tầng thứ 6, trừ phi kiếm tâm của ta cảnh giới, hoặc là ý cảnh lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ cao hơn, đáng tiếc, bất kể là một loại nào, đều không phải trong ngắn hạn có thể tăng cao. Hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính cũng không nhịn được hoảng sợ. Nhớ không lầm, chật hẹp không gian tổng cộng có 5 cái. Chẳng lẽ nói, cuối cùng muốn đồng thời chịu đựng 144 đạo kiếm khí công kích à? Vượt ngũ trọng cảnh giới điều kiện tiên quyết, đây cơ hồ thị phi người độ khó, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả da đầu. Quay đầu lại nhìn thủ tầng lối vào một chút, Thạch Tiểu Nhạc đè xuống rung động tâm linh, đi ra ngân nhu giác. Xoạt xoạt xoạt. Vô số đạo ánh mắt, dường như trong đêm tối đèn pha, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, có người khiếp sợ chi, thán phục giả có chi, đấu kỵ giả cũng có. Làm gì là hắn? Trương Tư Lâu bên cạnh, mấy vị kia phiêu miểu phái nữ tử tất cả đều há hốc mồm. Đặc biệt là vị sư tỷ kia, càng là lúng túng đến đòi mạng. Nàng trước còn trao phúng quá Thạch Tiểu Nhạc, nói hắn cùng Thần Phong công tử so ra, không đáng nhắc tới. Hiện tại sự thực đều có, sống sờ sờ đập nàng mặt. Chúc mừng huynh đài. Hoàn thành ta Đại Lương Châu ngàn từ năm đó kỳ tích, không biết cao tính đại danh, có thể hay không cho biết. Có người giành trước tiến lên, ôn quyền hỏi. Thấy trận thế này, Thạch Tiểu Nhạc cũng đoán được, định là chính mình lên lầu gây nên ngân như giác phản ứng, trong lòng không khỏi cười khổ, nói, khách khí, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Thập Tiểu Nhạc, mỗi ngày thập chút ít là thú. Cũng thật là đơn giản rất khác biệt, có điều càng đọc vượt qua có mùi vị, là cái tên rất hay. Sau ngày hôm nay, Thạch Huynh tất nhiên danh dương Đại Lương Châu, không biết quê quán ở đâu. Mọi người đối Thạch Tiểu Nhạc quá hiếu kỳ. Một bình thường người, nếu như bao phủ lên mỗi tầng vầng sáng, cũng sẽ trở nên vô cùng thần bí, càng không cần phải nói đột nhiên xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc. Làm tam đại thiên tài còn đang cật lực đăng tầng thứ 5 thời điểm, nhân ra âm thầm đến tầng thứ 6, phần này tư chất quả thực làm người nghe kinh hãi. Ta đến từ Thanh Tuyết Châu. Thạch Tiểu Nhạc không có ẩn giấu cũng vô dụng, sớm muộn sẽ bị người tra được. Thanh Tuyết Châu. Không ít người hai mặt nhìn nhau, cho rằng nghe lầm. Cái kia võ đạo trình độ thấp dưới, linh quan cảnh ngũ trọng tu vi liền có thể xếp vào phong trần bảng Thanh Tuyết Châu. Chư vị, tại hạ hơi mệt chút, cáo tử. Không muốn bị người xem là hầu tử vây xem, nói một câu, Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị rời đi. Thạch huynh chấm đã. Một thanh âm ở trong đám người vang lên, cười nói, Thạch huynh chớ vội, giang hồ từng có nghe đồn, ai có thể leo lên ngân như giác tầng thứ 5, liền có thể được một phần khen thưởng, không biết Thạch huynh có thể có thu hoạch. Lời này vừa nói ra, rất nhiều còn nơi đang khiếp sợ ở trong Tuấn Kiệt môn đột nhiên tỉnh ngộ lại, kỳ dị địa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dùng mình. Vừa nãy cái kia tiếng người âm dao động, hơn nữa cô ý trốn ở trong đám người, rất khó phát hiện. Có điều Thạch Tiểu Nhạc là ai, tâm thần theo thanh âm của đối phương, vẫn là dễ dàng tìm tới đối phương. Đó là một tùy ý buộc tóc đuôi ngựa người trẻ tuổi, trên người mặc hạt y lìa, dáng dấp có chút phóng đãng bất ham, chính khí dũng cảm. Bên mép nhưng treo lên một tia cùng khí chất không hợp cười gằn. Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Hắn như nói không có, mấy người sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều người tìm tòi nghiên cứu. Mà nếu là vì để tránh cho phiền phức, đem đồ vật lấy ra, người khác càng không tin hơn, chỉ sẽ cho rằng ngươi ở nghe nhìn lẫn lộn. Bằng không thật có thứ tốt, ai sẽ cam nguyện lấy ra? Trừ phi lấy ra hạ phẩm linh binh rèn đúc phương pháp. Có điều Thạch Tiểu Nhạc làm sao có khả năng lấy ra, hơi một tí hội có sát sinh đại họa. Đứng tấn vĩ người trẻ tuổi, rõ ràng là bụng dạ khó lường. Thạch huynh không cần quá để ý, đây chỉ là giang hồ tiên hiền lời giải thích mà thôi, truyền lưu ngàn năm, hay là một câu trò cười đi. Ta cũng chính là tùy tiện nói chuyện. Đứng tấn vĩ người trẻ tuổi vận dụng một loại kỳ dị võ công, rõ ràng là hắn đang nói chuyện, môi nhưng bất động, hơn nữa âm thanh vẫn là từ đối diện truyền ra, trêu đến rất nhiều người trong bóng tối nhòm ngó. Nhưng không thu hoạch được gì. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc tâm thần vượt qua phổ thông linh quan cảnh cao thủ, vẫn đúng là cũng bị hắn lừa gạt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hiếm thấy dựng lên ý lạnh. Người này một bộ tùy tiện nói một chút dáng vẻ, một mực điểm ra là tiên hiền, còn truyền lưu ngàn năm, căn bản là trong bóng tối nhắc nhở những người khác, độ tin cậy cực cao. Quả nhiên, không ít người ánh mắt lóe lên đến. Huynh đài hà tất giấu đầu lòi đuôi, có chuyện không ngại ngay mặt nói đi. Thạch Tiểu Nhạc nói, không cần thiết. Thạch huynh thiên tư tuyệt thế, tại hạ nhưng có điều một giới dân gian bên trong người, làm sao dám dơ ngươi. Này lại là ở kéo cừu hận. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đứng tấn vĩ người trẻ tuổi từng trận cười gằn. Hắn đang ghét nhất những kia muôn người chú ý người, dựa vào cái gì phong quang đều phải bị bọn họ đoạt đi, mà muốn những người khác bị trở thành làm nền. Họ Thạch, ngươi không phải rất có thể à? Kha kha, ta một câu nói, liền có thể đưa ngươi đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, xem ngươi đắc ý đến khi nào. Huynh đài nơi nào sẽ dơ ta, đi ra cùng đại gia gặp gỡ đi. Thân hình lóe lên, những người khác còn không phản ứng lại, Thạch Tiểu Nhạc đã đến đứng tấn vĩ người trẻ tuổi trước mặt, đưa tay đã bắt hướng đối thủ. Tung viên bộ. Đứng tấn vĩ người trẻ tuổi hoảng hốt, không kịp ngẫm nghĩ nữa Thạch Tiểu Nhạc là làm sao phát hiện hắn, thân thể lấy kỳ dị tư thế cung lên, hướng về chết một bên bay vụt. Huyền khí thất trọng nội lực gia trì, thêm vào toàn lực bạo phát, khiến cho hắn lập tức tránh thoát Thạch Tiểu Nhạc trưởng kình phạm vi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cao giọng hô lớn, chẳng lẽ ngươi bị ta nói bên trong? Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc song chỉ một điểm. Phốc phốc hai tiếng, đứng tấn vĩ người trẻ tuổi tiếng nói hết hạ, thân thể từ giữa không trung té rớt, bị Thạch Tiểu Nhạc một tay đè trụ, rất giống là sách ở trong tay chó. Như vậy liền tốt lắm rồi, huynh đài vừa nãy vì sao phải chạy? Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Đứng tấn vĩ người trẻ tuổi kinh hãi đan sen. Sớm biết đạo Thạch Tiểu Nhạc có thể leo lên tầng thứ 6, nhất định sức chiến đấu kinh người, nhưng mình ở trong tay đối phương lại quá không được hai chiêu, vẫn là sâu sắc đả kích hắn. Bốn phía mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Có người nhận ra, đứng tấn vĩ người trẻ tuổi tên gọi Hứa Sinh Tuyển, nhân xưng Hạo Dương kiếm khách, có người nói chém giết quá một vị huyền khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ, thực lực vô cùng không tầm thường. Người thả ra ta. Huyệt đạo bị phong, lại bị người lấy nhục nhã tư thế nhấc theo, Hứa Sinh Tuyển sắc mặt đỏ lên, không khỏi hét lớn. Thạch huynh, Hứa huynh thiên tính lắm miệng, nhưng không có ác ý, đại gia đều là trong chính đạo người, không ngại trước tiên thả xuống hắn đi. Có người mở miệng cầu xin, là Hứa Sinh Tuyển một vị bằng hữu. Đúng đấy Thạch huynh, có chuyện cố gắng nói, không muốn tổn thương hòa khí. Mấy người dồn dập mở miệng. Ở đây ai cũng không phải người ngu, Hứa Sinh Tuyển giảo làm thị phi tâm tư rõ rõ ràng ràng. Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù không có Hứa Sinh Tuyển, ngày sau vẫn sẽ có người hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc được khen thưởng. Chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên cũng rõ ràng. Thế nhưng, nếu như có người ác ý hại ngươi, ngươi có thể làm như không thấy à? Thạch huynh, vừa nãy là ta ngôn ngữ có nợ thỏa đáng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Thấy rất nhiều người vì chính mình cầu xin, Hứa Sinh Tuyển khôi phục thông dòng, hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không dám ở trước mặt mọi người, đối với mình làm sao. Có điều nên có thái độ hay là muốn có, xem như là cho cái bậc thang. Có điều, hôm nay sỉ nhục hắn nhớ kỹ, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải gấp 10 lần xin trả đối phương. Hứa Sinh Tuyển hung tợn nghĩ nói. Ca. Một tiếng vang dọn, khiến cho giữa trường âm thanh đốn rừng. Hít, ảnh. Hứa Sinh Tuyển sắc mặt trắng bệnh. Đau nhức từ cổ của hắn nơi lan tràn, khiến cho hắn ý thức được cái gì, con mắt trừng lớn, trong lòng lần đầu sản sinh vô biên hối hận. Ngươi muốn làm ta vạn kiếp bất phục, một câu có nợ thỏa đáng, liền quá khứ. Thạch Tiểu Nhạc buông tay ra, Hứa Sinh Tuyển ngã xuống đất, thở hổn hển, sau đó tiếng động dần không. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không là thích giết chóc người. Nếu như là vô ý mạo phạm, hắn sẽ chọn tha thứ. Nhưng nếu như có người bản thân tâm tư hiểm ác, muốn ham hại hắn, hắn cũng sẽ lấy thủ đoạn lôi đình giáng trả. Không có bất kỳ tình cảm có thể giảng. Ngươi, tất cả mọi người đều bị Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết kinh sợ. Nay vẫn là trong chính đạo người sao, không nên khoan hồng độ lượng địa buông tha đối phương, sau đó nở nụ cười quên hết thủ án à. Hôm nay Thạch Tiểu Nhạc ra trận, từ tướng mạo, khí chất, lại tới hoàn thành trắng cử, hoàn toàn phù hợp trong chốn giang hồ hoàn mỹ nhất thiếu hiệp hình tượng. Thậm chí rất bao nhiêu thiếu nữ đã tim đập thình thịch. Thế nhưng ngay ở mới vừa, hắn tự tay đánh nát hết thể mỹ ấn tượng tốt. Thạch huynh, ngươi làm như vậy, có phải là quá mức rồi, tốt xấu là một cái mạng. Hứa Sinh Tuyển bằng hữu lớn tiếng trách mắng. Ta không có giữ lại kẻ địch, để hắn hại nữa ta một lần quen thuộc. Thạch Tiểu Nhạc, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, chuyện toàn bộ chặn ở trong cổ họng. Cũng có rất nhiều người trong lòng hơi động. Loại này bị người hại nữa một lần tao ngộ, bọn họ vừa gặp qua không ít. Thế nhưng chính đạo, bất chính nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho đối phương sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời à. Không để ý đến mọi người, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi, lần này lại không người nào dám cản. Cho tới 500 mét bên ngoài cao thủ võ lâm, quanh năm chiếm giữ ở Bạch Sơn Thành, có thời gian rảnh rỗi xem huyền khí cảnh người trẻ tuổi lang bạt ngân nhu giác, có mấy cái nhân vật lợi hại. Có cũng không sẽ động thủ, dưới con mắt mọi người, coi như cướp được đồ vật cũng sẽ trở thành chúng thì chi, còn không bằng cùng Thạch Tiểu Nhạc một người, lại làm đi hắn. Thế nhưng để theo đuôi Thạch Tiểu Nhạc trở lại Bạch Sơn Thành những cao thủ há hốc mồm chính là... Bọn họ dĩ nhiên mất đi Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Chương 308, Phạm ta không hay, phí công A Nhạc. Chương 308, Phạm ta không hay, phí công A Nhạc. Vùng ngoại ô Trà Phô bên trong. Ra ra, chiều ý của ngươi, cái kia Thạch Tiểu Nhạc chẳng phải là ngàn năm qua tư chất đệ nhất thiên tài. Một vị bé gái hỏi hướng trong tay nâng nhị hồ ông láo tóc trắng, trong mắt dạng rỡ phát sáng. Trà Phô bên trong người, đại thể là qua đường người làm ăn, đối trên giang hồ sự cũng không biết. Hoàn toàn đem ông lão xem là cố sự nghe. Chỉ có bé gái cảm thấy rất hứng thú, khiến người ta cảm thấy nàng hận không thể lập tức nhìn thấy cố sự nhân vật chính như thế. Ông lão tóc trắng là cái người mù, nói, Phi Mã Vương triều biết bao chi đại, ai dám xưng số 1, ai có thể xưng số 1. Có điều ở Đại Lương Châu, Thạch Tiểu Nhạc nên là đệ nhất không thể nghi ngờ. Ẩm. Bên cạnh chỗ ngồi, có người nhẹ nhàng để chén trà xuống. Đó là một xích di người trẻ tuổi, tướng mạo phổ thông, hổ bạc sắc con ngươi mới nhìn cũng không ngạc nhiên, nhưng chỉ cần ngươi nhìn chằm chằm một lúc, sẽ cảm giác ở xem hai viên mặt trời nhỏ, cực kỳ chói mắt. Tầng thứ 6. Xích di người trẻ tuổi thở ra một hơi, nhất thời làm đối diện tráng hán trợn to hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện, ngay ở xích di người trẻ tuổi nhẹ nhàng hút một cái bên dưới, nước trà trong chén càng đã biến thành một trận nhạt sương ngủ, hết mức tràn vào đối phương trong mũi. Hai con mắt biến ảo một lúc lâu, xích di người trẻ tuổi thả xuống một nén bạc, cầm lấy trên bàn kiếm, đứng dậy rời đi. Ông lão tóc trắng tựa hồ khỏe miệng một câu, bắt đầu chậm rãi kéo nhị hồ. Một chỗ giang bên, có thuyền cô độc bạc ở bên bờ. Để ta trở lại. Lông mày rậm thiếu niên nhíu mày. Sư phụ nói, hiện tại không phải sông ngân như giác thời cơ, với sư huynh uy danh bất lợi. Trên thuyền người cung kính nói rằng, nắm đấm nắm rất chặt, lông mày rậm thiếu niên một quyền đánh vào giang trên, khủng bố quyền kình chấn động đến mức thuyền cô độc đều ở lay động, sợ đến trên thuyền mấy người sắc mặt thay đổi mấy lần. Đi. Thanh Tuyết Châu, Thạch Tiểu Nhạc. Núi cao bên trên, cuồng phong gào thét, có người chạm ở trong gió, quần áo nhưng không có chút nào đong đưa, phảng phất hắn cũng là phong một phần. Ngươi là nói, Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu cùng Tiểu Quyền Vương đều trở lại. Trong gió người hỏi. Đúng, công tử. Phía sau có người cúi đầu ôm quyền. Ha ha, vốn là tam đại thiên tài tranh đấu, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, liền bị người cướp đoạt hết danh tiếng. Có điều hai người kia sợ sệt trở thành đá kê chân, ta nhưng không sợ. Một người nếu ngay cả thường dũng khí thử đều không có, còn nói gì tới đi ngược dòng nước. Nhưng là công tử, gia chủ nói. Ta ý đã quyết. Thạch Tiểu Nhạc, Ngân Nhu Giác. Hai người này danh tử, gần nhất nghiễm nhiên hỏa khắp cả Đại Lương Châu Giang Hồ. Đặc biệt là người trước, thật giống như một viên sao chổi ngang trời, ánh sáng mạnh, để người vô pháp bức thị. Khi hiểu rõ đến Thạch Tiểu Nhạc đến từ Thanh Tuyết Châu, càng nhiều người thán phục lên. Có điều sau đó, cũng có người đem Thạch Tiểu Nhạc chu diệt Hứa Sinh tuyển sự truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, phong ba càng to lớn hơn, thậm chí che lại leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 trắng cử. Khá lắm lòng dạ độc các đồ, chỉ có thiên phú. Nhưng mất chính đạo hiệp nghĩa chi tâm, đáng thương, đáng tiếc. Người này làm việc như vậy cực đoan, các ngươi nói, tương lai có thể hay không đi nhầm vào lạc lối. Có người nói Hứa Sinh tuyển sư phụ chính đang mãn giang hồ điệu tìm người, thề muốn đòi một công đạo. Ngay ở giang hồ vì thế tranh luận không ngớt thời khắc, một vốn nên rất náo động, nhưng không thế nào tin tức nóng hổi truyền đến. Thần Phong công tử ngày trước đăng tháp, khiến cho Ngân Mưu Giác tầng thứ 5 sáng lên chốc lát ánh sáng, chớp mắt là qua. Đăng tầng thứ 5, thất bại. Lấy Thần Phong công tử kinh người phong thái, liền tầng thứ 5 đều không lên được à. Cái gọi là so sánh ra thật biết. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng khi Thần Phong công tử thật sự thất bại, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được sững sờ. Cái kia Thạch Tiểu Nhạc, thiên phú thực lực nên cao tới trình độ nào? Ta không hiểu, vì sao Thần Phong công tử muốn vào lúc này đăng tháp, chẳng lẽ không biết, hắn đại biểu chính là ta Đại Lương Châu thế hệ tuổi trẻ à? Có người hoán giận, cảm thấy Thần Phong công tử bị Thạch Tiểu Nhạc làm hạ thấp đi, tổn Đại Lương giang hồ uy phong. Ta lại cảm thấy Thần Phong công tử rất có dũng khí, dù sao cũng hơn mấy người tránh đầu sóng ngọn gió làm đến cường. Cũng có người có ý riêng, lạnh giọng chào phúng. Trong bóng tối bàn tay lớn điều khiển dưới, không qua mấy ngày, giang hồ phong thanh lại biến. Có người nói, Thạch Tiểu Nhạc ở Ngân Ngưu Giác được nhất lưu võ công tuyệt thế, chính trốn ở nơi nào đó tu luyện. Cũng có người nói, Thạch Tiểu Nhạc được một môn thất truyền ám khí, có thể bằng này đánh giết phong trần bảng cao thủ. Nói chung, truyền cái gì đều có. Vô số người giang hồ nghe tin lập tức hành động, đều khắp nơi tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Một tòa bình thường trấn nhỏ bên trong, phạm ngã như nhất, chẳng mấy chốc sẽ viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi thu lại khí tức trên người. Nguyên bản phạm ngã như nhất đạt đến 9 phần 10 sau, đã sản sinh bình cảnh, không thể như vậy nhanh nhẹn tới. Thế nhưng Ngân Ngưu Giác tầng thứ 5 liều mạng tranh đấu, phản lệnh Thạch Tiểu Nhạc đối phạm ngã như nhất thể ngộ đạt đến cấp độ càng sâu, giống như sớm hoàn thành tích lũy quá trình. Nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, Thạch Tiểu Nhạc biết người giang hồ đều đang tìm hắn, có điều nhưng hảo không hoảng hốt, rửa mặt một phen sau, hắn ngã ở trên giường, rất nhanh ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, Thạch Tiểu Nhạc đi ra cửa phòng, đi tới phụ cận thiết phô bên trong. A Nhạc, ngươi như thế đã sớm đến rồi. Có người nhiệt tình chào hỏi. Đúng đấy vượng thúc, không sớm hơn một chút bắt đầu, có thể kiếm không tới tiền. Thạch Tiểu Nhạc vội vã đáp lại, một bộ hàm hậu dáng vẻ. Hắn lúc này nơi nào vẫn là ban đầu thanh sam như ngọc răng dấp, mặc trên người vải thô trang phục, sắc mặt ấu vàng, liền ngũ quan đều không giống nhau, xem ra có tới hơn 30 tuổi. Mặc dù là Tô Diễm Như ở đây, cũng tuyệt đối không nhận ra. Ngày đó mang theo chuẩn bị kỹ càng dịch dung mặt nạ, rời đi Bạch Sơn thành sau, Thạch Tiểu Nhạc liền tới đến cái này bình thường chấn nhỏ, hóa thân làm một tên thợ rèn. Thuật dịch dung từ lâu thất truyền, thử hỏi, người giang hồ như thế nào tìm được hắn? Tên kia gọi vượng thúc trung niên nhân lắc đầu một cái. Cái này A Nhạc, trong miệng nói làm ăn, thế nhưng đánh ra thiết kiếm, không chỉ có hình thù kỳ quái, hơn nữa tính chất rất kém cỏi. Trải qua thời gian dài như vậy, căn bản không ai mua, sớm muộn muốn thiệt thòi chết. Bất quá đối phương tâm thái vẫn đúng là được, cả ngày bên trong khuôn mặt tươi cười nên người, thật không biết nào có nhiều như vậy hài lòng sự. Đi vào thiết phô, thấy kiếm phạm bên trong đúc nước thép từ lâu ngưng hình, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy kiếm phôi, chờ thiêu hồng sau đó, thả ở trên đài, một tay kia nắm thiết chủ y, bắt đầu lúc nhanh lúc chậm địa đánh lên. Đang đang cong. Phu cận các thợ rèn hiển nhiên tập mãi thành quen, rất nhiều đều ở lắc đầu. Thế này sao lại là đúc kiếm, chỉ có man lực, nói đánh thép càng khít khao một ít. Thạch Tiểu Nhạc xác thực không phải ở đúc kiếm, mà là vì là đúc kiếm làm chuẩn bị. Hắn đã sớm đem cái kia hai tấm trên giấy da dê nội dung nghiên cứu triệt để, giờ mới hiểu được, nguyên lai muốn rèn đúc ra hạ phẩm linh binh, ngoại trừ tài liệu, đánh phương pháp cũng rất trọng yếu. Hạ phẩm linh binh bên trong năng lượng, chính là thông qua loại này đặc thù đánh pháp, từ đặc thù trong hoàn cảnh rút lấy, cũng phong vào trong binh khí. Khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc vẫn ở quen thuộc đặc thù đánh pháp, gắng đạt tới mỗi một lần đánh sức mạnh, vị trí, thậm chí thời gian khoảng cách đều đạt đến hoàn mỹ. Người bình thường muốn nắm giữ đặc thù đánh pháp, không cái 10 năm, 20 năm khổ luyện đó là đừng hỏng. Có điều Thạch Tiểu Nhạc không giống, mạnh mẽ tâm thần, giao cho hắn kinh người sức quan sát cùng sức khống chế. Mỗi một lần đánh sai lầm, dù cho là nhỏ bé nhất sai lầm, đều có thể bị chính hắn phát hiện, cũng đúng lúc sửa lại, cuối cùng phối hợp bắp thịt phát lực phương thức, làm được quen tay hay việc, bách không một sai. Đang. Cuối cùng một cây búa hạ xuống, Thạch Tiểu Nhạc mồ hôi đầm địa. Kiếm trong tay của hắn phôi, đột nhiên bùng nổ ra lúc thì đỏ sắc nhiệt mang, kèn kẹt trong tiếng, kiếm phôi mặt ngoài lộ ra một tia vết nước. Phổ thông vật liệu, căn bản không chịu nổi bao bọc sức mạnh. Có điều ta đánh pháp còn chưa tới ra, nếu bị bao bọc sức mạnh, đủ để căng nứt kiếm phôi mới đúng. Đương nhiên, nơi này cũng không phải đặc thù hoàn cảnh, bao bọc sức mạnh không mạnh. Cười cợt, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục khô khan đánh thép. Quá trình này, không gần như chỉ ở quen thuộc đánh pháp. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, làm tâm thần của hắn cùng thân thể toàn phương vị đầu hợp thời, tựa hồ cùng kiếm hình thành một loại nào đó càng mật thiết liên hệ, vô hình chung, liền kiếm tâm cảnh giới đều khi chiếm được rèn luyện, chậm rãi tăng lên. Này tương tự với thính triều kiếm hầu tứ phương liên động lý luận, nhưng rõ ràng cao cấp hơn, người sau có thể không cách nào rèn luyện kiếm tâm. Buổi tối tu luyện nội công cùng kiếm pháp, ban ngày quen thuộc đánh pháp, Thạch Tiểu Nhạc sinh hoạt cực kỳ phong phú. Mà bởi vì hắn bận rộn cùng mù quáng lạc quan, trên trấn không ít người cũng gọi hắn phí công A Nhạc. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc gõ ra kiếm phôi, mặt ngoài tạo ra 6 vết nước. Hai tháng sau, vết rách tăng cường đến 10 đạo. Đến tháng thứ 3 buổi tối, từng nhà đều ở thả pháo chúc mừng giao thừa, Thạch Tiểu Nhạc cũng nên đón nội công đột phá. Bên trong gian phòng, từng vòng trong suốt gợn sóng lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, đầu tiên là khuyết tán, sau đó co rút lại, đến cuối cùng, lại như hình ảnh ngắt quãng bình thường. Thế nhưng nhìn kỹ lại, những này gợn sóng nơi nào hình ảnh ngắt quãng? Rõ ràng chính là lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán co rút lại. Vụ. Gợn sóng tản đi một khắc đó, trong phòng bàn ghế cùng giá cụ, đột nhiên đổ nát, vỡ thành một chỗ mảnh gỗ. Đây chính là phạm ngã như nhất cảnh giới tối cao, phạm ngã bất nhị à. Mở mắt ra, Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt như điện. Hán khí tức trên người, thình lình đạt đến huyền khí ngũ trọng trung kỳ cảnh giới. Huyền khí tứ trọng sơ kỳ Thạch Tiểu Nhạc, cũng không nắm chắc đối kháng linh quan cảnh một tầng cao thủ. Nhưng là hiện tại, nội công cùng tu vi cùng nhau sau khi đột phá, hắn thật sự rất muốn tìm cá nhân nghiệm chứng một hồi. Nếu là người giang hồ biết ý nghĩ của hắn, chắc chắn ngơ ngác kinh hãi. 19 tuổi đã nghĩ gắng chống đỡ linh quan cảnh cao thủ, đây rốt cuộc là người điên vẫn là thiên tài. Phải biết phần lớn phong trần bảng cao thủ, 19 tuổi giờ, liền linh quan cảnh cao thủ đầu ngón tay cũng không sánh nổi. 5 năm đấm, Thạch Tiểu Nhạc hơi suy nghĩ. Đột nhiên, hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất. Coi như cao thủ võ lâm ở đây, nhắm mắt lại cũng đừng hòng cảm ứng được hắn. Mà khi hắn hết sức phóng thích khí tức giờ, tu vi đột nhiên tầng tầng tăng mạnh, rất nhanh đạt đến linh quan cảnh. Đại đường trong trốn giang hồ, liền ngay cả Phục Nam Đà đều không đem phạm ngã như nhất luyện đến cảnh giới tối cao, đại đại hạn chế này công tiềm lực. Thế nhưng hiện tại, vô tình hay cố ý bên dưới, càng cho Thạch Tiểu Nhạc phỏng đoán ra một loại khác thần kỳ cách dùng. Lấy tự nhiếp không phải nhiếp, tự đẩy không phải đẩy quỷ dị nội lực, đến giả tạo khí tức, lẫn lộn tu vi. Từ nay về sau, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc nguyện ý, hắn có thể đang bình thường người cùng linh quan cảnh cao thủ tùy ý chuyển đổi, lại phối hợp thuật dịch dung, quỷ thần đều khó mà phát hiện bộ mặt thật của hắn. A Nhạc, tối nay là giao thừa, ngươi một thân một mình, tới nhà của ta đồng thời ăn đi. Cũng không lâu lắm, ngoài sân vang lên vượng thúc cấm thanh. Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ thu thập động tác, đẩy cửa ra, hàm hậu cười nói, vượng thúc, không cần khách khí như thế. Phí lời cái gì, cho ngươi đi liền đi. Vượng thúc dương nộ. Cái kia. Được rồi. Vượng thúc lúc này mới đổi giận thành vui, nghĩ thầm A Nhạc tuy rằng người ngốc, nhưng làm người thực sự, còn có sức lực. Chỉ cần mình cố gắng giáo, đủ để kế thừa y hề bát, đến lúc đó sẽ đem con gái gả cho hắn, lập tức liền giải quyết lưỡng chuyện lớn đi. Chương 309, bắt tay chuẩn bị. Chương 309, bắt tay chuẩn bị. Đêm trừ tịch vừa qua khỏi, không có tượng những người khác như thế nghỉ ngơi, Thạch Tiểu Nhạc như thường ngày loại tiến vào thiết phô. Đánh thép thanh có tiết tấu mà vang lên. Cuối cùng, 10 khối kiếm phôi, bể mất 5 khối. Điều này đại biểu 10 lần đánh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc có 5 lần đạt đến hoàn mỹ. Căn cứ trên giấy da dê lời giải thích, thời cổ tài nghệ cao siêu đúc kiếm sư, rèn đúc hạ phẩm linh kiếm thành công suất chí ít ở 9 thành rưỡi trở lên, Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách tầng thứ này còn kém quá xa. Vừa khổ luyện một tháng, Thạch Tiểu Nhạc đánh pháp càng ngày càng thuần thục, thành công suất rốt cục đạt đến khoảng 7 phần 10. 2 tháng sau, 10 khối kiếm phôi, nổ tung 8 khối. Tháng thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc thành công suất vô hạn tiếp cận 9 phần 10. Này tạm thời là ta cực hạn. Nhìn điệu trên nát thiết phiến, Thạch Tiểu Nhạc thở ra một hơi thật dài. Không có người so với hắn càng hiểu rõ tình trạng của chính mình. Hắn biết, muốn để thành công suất đạt đến 9 thành rưỡi, đã không phải đơn thuần kỹ thuật vấn đề, càng cần phải một loại kéo dài tôi luyện cảm giác. Coi như là hắn, cũng cần thời gian đi tích lũy. Có điều 9 phần 10 thành công suất, đã có thể đại thể bảo đảm Thạch Tiểu Nhạc rèn đúc linh kiếm giờ, sẽ không lãng phí khổ cực thu thập vật liệu, này đã đủ rồi. A Nhạc ca, buổi trưa tới nhà của ta ăn cơm đi. Chính đang quan thiết phô môn, một vị bàng đại eo thô, vóc người so với rất nhiều nam tử đều cao thiếu nữ đi tới, một mặt e thẹn hình. Thúy Hoa, đa tạ lòng tốt của ngươi, có điều ta tạm thời có một số việc, lần sau trở lại đi. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. Thúy Hoa chính là vượng thúc con gái, năm nay 20 tuổi, còn chưa hôn phối. A Nhạc ca chuẩn bị đi làm cái gì? Thúy Hoa kỳ quái hỏi. Thường ngay thời điểm. A Nhạc ca nhưng là không tới trời tối sẽ không đóng cửa, tuy rằng vẫn luôn ở làm không công. Không biết tại sao, nhìn đóng chặt thiết phô môn, Thúy Hoa bỗng nhiên có chút không tên khó chịu. Ta muốn đi đúc một thanh kiếm. Thúy Hoa, nơi này là 50 lượng bạc, ta từ trên mặt đất kiếm, ngươi cầm cho vượng thúc mua ăn lót dạ phẩm đi. Thạch Tiểu Nhạc từ trong lòng lấy ra một túi bạc, đưa tới. Vượng thúc chân từ nhỏ được quá thương, những năm này lại lo lắng trong nhà không đồ cưới, con gái không tin tức, mỗi ngày đều đang liều mạng làm việc. Thạch Tiểu Nhạc biết vượng thúc ra điều kiện, cho nên muốn giúp bọn họ cải thiện một hồi. Đương nhiên, cũng không thể cho quá nhiều, nếu không sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. 50 lưỡng. Thúy Hoa dọa giật mình. Cha làm lụng một năm, cũng kiếm không tới nhiều tiền như vậy à, A Nhạc ca vận may tốt như vậy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không thể, ta không thể nhận. Thúy Hoa, lẽ nào ngươi muốn nhìn vượng thúc tiếp tục khổ cực xuống à? 50 lượng bạc tuy rằng không nhiều, chí ít có thể giảm bớt hắn gánh nặng. Thạch Tiểu Nhạc đi rồi. Thúy Hoa nhìn bóng lưng của hắn, viền mắt một trận ướt át. Có mấy lời, không cần phải nói quá rõ. Thúy Hoa không đốc, nàng biết, hay là chính mình sẽ không còn được gặp lại cái này hàm hậu thành thật, ngày ngày phí công A Nhạc ca. Ngọc Hoa Trấn, Đại Lương Châu vô số thành trấn một trong. Một gian bao xương bên trong, thanh sam như Ngọc Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng mà uống rượu. Hơn nửa năm tìm kiếm không có kết quả, Đại Lương Châu giang hồ từ lâu từ bỏ đối với hắn lần theo, thậm chí rất nhiều người hoài nghi, hắn đã rời đi Đại Lương Châu. Vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng bị người phát hiện. Huống hồ, toàn bộ Ngọc Hoa Trấn chỉ có 4 cái giang hồ bang phái, mặc dù là mạnh nhất Ngọc Hoa bang bang chủ, cũng có điều huyền khí cửu trọng tu vi, căn bản là không có cách đối với hắn hình thành uy hiếp. Hạ phẩm linh kiếm cần vật liệu không tính rất quý giá, chỉ cần thông qua phương pháp đặc thù sản sinh hóa học tác dụng, độ bền bỉ liền có thể hơn xa đồng thiết. Trong đó một loại vật liệu, phu cận cũng chỉ có Ngọc Hoa bang có. Vì lẽ đó lần này đến, Thạch Tiểu Nhạc dự định hướng Ngọc Hoa bang mua một ít. A, cứu mạng a. Tiếng thét chói tai đột nhiên từ đường trên truyền ra. Thạch Tiểu Nhạc từ trước cửa sổ nhìn lại, liền thấy một vị thanh tú thiếu nữ bị mấy người lôi. Địa trên nằm một máu me đầy mặt nam tử, muốn cứu ra nữ tử, lại bị bên cạnh người ấn lại, một trận quyền đấm cướp đá. Ai, bị ai coi trọng không được, nhất định phải bị Nhạc nhị ra coi trọng, toàn bộ Ngọc Hoa trấn, ai có thể chọc được hắn. Bên cạnh dân chúng lẩn đi xa xa mà, sợ sệt phiền phức quấn quanh người. Thanh tú nữ tử người nhà muốn tiến lên, lại bị Ngọc Hoa bang cao thủ cản ở bên ngoài, có thể vừa khóc lại gọi. Phu cận người giang hồ, giận mà không dám nói gì. Chuyện như vậy bọn họ thấy quá nhiều, nhưng muốn ở Ngọc Hoa Trấn tiếp tục sống, liền không thể đắc tội Nhạc Nhị gia. Cô nương, nếu là không muốn để cho ngươi trượng phu nhận không tội, liền để hắn cút đi, ngày mai ta sẽ cho người đem ngươi đưa trở về. Nhạc Nhị gia ở trên cao nhìn xuống, nói ra, nhưng lệnh thanh tú nữ tử mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nam tử kia càng là khí nộ đan sen, một ngụm máu phun ra ngoài. Tướng công, thanh tú nữ tử đau thương. Ngọc Hoa Bang thế lực khống chế nửa cái Ngọc Hoa Trấn, lại có địa phương quan phủ làm ô dù, thân là Ngọc Hoa Bang bang chủ thân đệ đệ, ai có thể quản được Nhạc Nhị gia? Quá khứ, đối phương trắng trợn cướp đoạt không biết bao nhiêu có vợ có chồng, đợi được chơi chán mới đuổi về phu gia, làm cho Ngọc Hoa Trấn hơi có sắc đẹp nữ tử cũng không dám trên đường phố. Ai ngờ lần này họa trời giáng, nàng chỉ là ở cửa nhà đứng một lúc, liền bị đối phương phát hiện. Cẩu tặc, ngươi không chết tử tế được. Nam tử bị người đánh cho quỳ trên mặt đất, vẫn là trợn lên giận dữ nhìn Nhạc Nhị gia. Chỉ cần là người đàn ông, đều không cách nào nhịn được mũ xanh xỉ nhục. Ha ha, có cốt khí, có điều người có cốt khí, kết cục đều sẽ không quá tốt. Nhạc Nhị gia tàn nhẫn địa cười lên, đi tới nam tử trước mặt, một trưởng liền hướng đối phương cái chán vỗ tới, vù vù kình phong nghe thai người đoá sợ hãi. Không được. Thanh tú nữ tử một tiếng hét thảm, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Mắt thấy nam tử muốn mất mạng với dưới trưởng, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chẳng biết lúc nào. Một vị thiếu niên áo xanh đứng Nhạc Nhị gia trước người, nắm lấy tay của đối phương. Hả? Phu cận người giang hồ vẻ mặt biến đổi. Tiểu tử, ngươi dám cản ta, muốn chết sao? Nhạc Nhị gia giật mình qua đi, nheo mắt lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thường thường như thế làm. Không lý đối phương, Thạch Tiểu Nhạc hỏi hướng địa trên nam tử. Nam tử cũng không thèm đến xỉa, cắn răng nghiến lợi nói, người này vì là Ngọc Hoa Bang bang chủ em ruột, ỷ vào Ngọc Hoa Bang thế lực làm sàng làm bậy, không biết hại bao nhiêu người. Bảnh. Một bóng người bay ngược ra ngoài, cùng rơi trên mặt đất, gan thịt nát ói ra một thân, trực tiếp khí tuyệt. Mọi người định thần nhìn lại, chớ không hút vào khí lạnh, này không phải Nhạc Nhị gia à? Ngươi dám giết Nhạc Nhị gia? Ngọc Hoa Bang bang chúng kinh ngạc sững sờ, thế nhưng bọn họ vừa mới dứt lời, trực tiếp bước Nhạc Nhị gia góp chân, bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí xuyên thủng. Thiếu hiệp, ngươi đi nhanh đi, Ngọc Hoa Bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thoát ly ma chảo, nam tử cùng thanh tú thiếu nữ ôm cùng nhau, quay đầu đối Thạch Tiểu Nhạc nhắc nhở. Bốn phía bách tính đã sớm dọa chạy, bởi vì sợ bị liên lụy. Ngọc Hoa Bang rất xấu à? Thạch Tiểu Nhạc không hề để ý hỏi. Nam tử sốt sắng, cảm thấy hiện đang chạy trốn mới là thượng sách, nhưng đối với phương là ân nhân cứu mạng, lại không thể không đáp, không thể làm gì khác hơn là đem Ngọc Hoa Bang hành động cấp tốc nói một lần. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau a! Thanh tú thiếu nữ người nhà môn gấp đến độ dậm chân, lại kéo lại kéo. Bạch bạch bạch. Xa xa một số đông người khí thế hùng hổ địa vọt tới, cùng nhìn thấy đằng trước trung niên, nam tử cùng thanh tú thiếu nữ đám người đã là lảo đà lảo đảo, lòng tràn đầy tuyệt vọng, hiện đang muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Người phương nào giết ta hấu đệ? Nhạc Sơn nghe được đệ đệ bị giết tin tức, ngay lập tức chạy tới nơi này, cùng nhìn thấy thi thể trên đất, con mắt đỏ chót, sắc mặt cấp tốc dữ tợn lên. Tiểu tử, là ngươi ra tay. Nhạc Sơn nhìn mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt nhắm vào Thạch Tiểu Nhạc, hận không thể sinh ăn thịt. Mặc dù là Ngọc Hoa Bang bang chủ, làm sao Nhạc Sơn cấp độ không đủ cao, vì lẽ đó căn bản chưa từng thấy Thạch Tiểu Nhạc chân dung, bằng không hay là liền không phải phản ứng như thế này. Là thì lại làm sao? Thạch Tiểu Nhạc nhạt nói. Nếu là, vậy ngươi liền đi chết đi, lên cho ta. Nhạc Sơn tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Hắn dự định trước tiên phái người trên đi thử xem lai lịch của đối phương, lại tính toán sau. Nhưng mà chẳng kịp chờ Ngọc Hoa Bang cao thủ nhào tới. Thạch Tiểu Nhạc nhưng trước tiên di chuyển, song chỉ khép lại, hướng về hư không hơi điểm nhẹ. Xì. Huyết hoa phun tung tóe. Không. Nhạc Sơn quỳ trên mặt đất, hai đầu gối có hai cái phá động, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chính mình lại liền đối với phương làm gì ra tay cũng không biết. Nam tử cùng thanh tú thiếu nữ đám người ngây người. Ngọc Hoa Bang những cao thủ miễn cưỡng ngừng lại thế đi, đây là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ, biết đá vào tấm sắt, hận không thể lập tức xoay người mà chạy. Đi tới Nhạc Sơn trước mặt, lấy Di Hồn Đại Pháp hỏi rất nhiều vấn đề, Thạch Tiểu Nhạc lấy kiếm khí xuyên thủng đối phương yết hầu, lại thuận lợi giải quyết mấy vị chủ yếu cao thủ. Tình cảnh này hãi đến còn lại người tè ra quần, vội vội vã vã chạy tứ tán. Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước nhẹ nhàng phất tay, tiêu tán ra kiếm khí dường như mưa bụi, đại phiến người lạc sủi cảo loại ngã xuống đất, không một người có thể bỏ chạy. Trải qua này chiến dịch, Ngọc Hoa Bang chủ lực diệt sạch. Mặt khác ba bang phái ra cơ sở ngầm xem xong toàn bộ quá trình. Cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhanh đưa báo cáo bang chủ, sớm tính toán. Các ngươi trở về đi thôi, từ đây không có Ngọc Hoa Bang. Thạch Tiểu Nhạc quay về xứng sở nam tử đám người nói một câu, lướt về phía Ngọc Hoa Bang phương vị. Tuy rằng từ không thừa nhận chính mình là hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, nhưng tình cờ đụng với chuyện bất bình, Thạch Tiểu Nhạc không ngại quản quản. Đương nhiên, diệt Ngọc Hoa Bang, ngược lại cũng vì hắn bất đi mua lục kim thạch phí dụ. Ở Ngọc Hoa Bang nhà kho bắt được lục kim thạch, Thạch Tiểu Nhạc lại đi dạo một chút, không phát hiện cái gì vật có giá trị, này mới rời khỏi. Sau đó trong vòng một tháng, Thạch Tiểu Nhạc lại đông tập hợp Tây Bính, hoặc là mua, hoặc là trao đổi, hoặc là sưu tầm, rốt cục được rèn đúc hạ phẩm linh kiếm hết thảy vật liệu. Chuẩn bị đầy đủ sau đó, hắn chạy tới Đại Lương Châu phía đông Tấn Vân Sơn. Tấn Vân Sơn bên trong có một tòa núi lửa đang hoạt động. Rèn đúc trên giấy da dê miêu tả hạ phẩm linh kiếm, nhất định phải lợi dụng đặc thù đánh pháp, lấy núi lửa dung nham bên trên nhiệt độ cao làm bao bọc năng lượng. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện tòa kia núi lửa đang hoạt động. Miệng núi lửa đường kính ước có mấy chục mễ, nhìn xuống đi, một phiến hồng hoàng sắc hiện ra bọt khí biển lửa tùy ý bốc lên, mỗi phun trào một lần, liền có cuồng bạo hơi thở nóng bỏng kéo tới, thiêu đốt thân thể da rẻ. Cư tư liệu biểu hiện, nay ngọn núi lửa mỗi cách mấy trăm năm hội bạo phát một lần, lần trước bạo phát vẫn là ở 30 năm trước, hẳn là sẽ không ra đại sự. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, vì gen đúc đệ nhất trôi hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng, thả người nhảy vào núi lửa bên trong. Chương 310, ma khí cánh tay, xích hỏa kiếm. Chương 310, ma khí cánh tay, xích hỏa kiếm. Một vùng núi non trước, hai nhóm người mã kịch liệt chém giết, tung tóe máu tươi đem thạch đầu đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, thi thể thành đống địa hướng về bên dưới vách núi đi. Bảnh. Lại là một lần chính diện giao thủ, bàng bạc sóng khí cồn cồn mà động, chấn động kích hư không. Liêu Hàn Sơn, Phùng Thiên Tường, hai đại cao thủ đồng thời rút lui. Liêu Hàn Sơn, Hạ Mục Viện viện chủ, phong trần bảng xếp hạng thứ 67, nhân xưng mưa gió song lưu tinh. Phùng Thiên Tường, Thiên Long Bang bang chủ, phong trần bảng xếp hạng thứ 61, nhân xưng Long Tưởng Cửu Thiên. Hơn nửa năm trước, hai đại nhất lưu thế lực bởi vì một viên thất lạc kim long mà ra tay đánh nhau, nhưng lẫn nhau vẫn tính khắc chế, có thể theo xung đột tăng lên, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, rốt cục ở hôm nay toàn diện bạo phát. Giang giác. Một cái khe ở hai người trung gian xuất hiện, bằng tốc độ kinh người làn tràn ra số ngoài trăm thước, khiến cho hai người nhíu mày. Vừa nãy cái kia một đòn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nỗi làm ra như vậy động tĩnh lớn đi, coi như là phong trần bảng đệ nhất cao thủ, cũng không như thế đại lực phá hoại. Trong chốc lát, từng sợi khói đen đột nhiên từ trong vết nước bốc lên, lúc đầu còn không nổi bật, nhưng đến cuối cùng, đã như mây đen che trời, che lại phương viên mấy trăm mét. Đây là Liêu Hàn Sơn là cái văn nhã trung niên, thoáng phân biệt sau, mặt càng trở nên dị thường kinh hãi. Ma khí. Phùng Thiên Tường càng thêm trực tiếp, hô lên ma khí hai chữ sau, căn bản không lo được cùng Liêu Hàn Sơn giao thủ, cũng như chạy trốn địa liền ngoài chiều, hướng ra ngoài phóng đi. Thế nhưng hắn đánh giá thấp ma khí khuyết tán tốc độ, ngăn ngắn trong chốc lát, đã bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Mặc cho hắn vận chuyển toàn lực, vẫn không nhìn thấy phần cuối, trái lại thân thể bị ma khí xâm lấn, bắt đầu không bị khống chế lên. Từng khối cự thạch bị hắn đánh nát, hóa thành phi tiết. Xa xa Liêu Hàn Sơn thì lại hướng một hướng khác bỏ chạy, đường đường phong trần bảng cao thủ, đã là sợ đến mặt tái mét. Hoa trời giáng, nơi này tại sao có thể có như vậy rồi rào ma khí? Ma khí, bình thường do ma đạo võ học hình thành. Rất sớm trước đây liền có vô số thí dụ chứng minh, cao cấp ma khí đối với thấp hơn một bậc võ giả mà nói, có rất mạnh sự ăn mòn, nhẹ thì thần trí hỗn loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nơi đây ma khí nặng, độ dày đặc, quả thực vượt qua Liêu Hàn Sơn năng lực chịu đựng. Hắn cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ma khí tượng huyết địa loại chui vào lỗ chân lông, gặm nuốt nội lực của hắn cùng thần trí, không cách nào ngăn cản. A! Một tiếng điên cuồng kêu to, truyền ra bên ngoài mấy dặm, sau đó biến mất không còn tăm tích. Nơi này ma khí thanh thế quá lớn hơn, cũng không lâu lắm, thì có người từ đằng xa lướt tới, chờ thấy rõ tình huống, lại cấp tốc cũng không quay đầu lại địa chạy vội mà chạy. Ra đại sự, giang hồ ra đại sự. Không tới nửa ngày công phu. Ma khí xuất thế tin tức ở trong trốn giang hồ truyền ra, như là mưa xối xả lôi đỉnh, náo động bát phương. Mấy ngày sau, Đại Lương Châu đỉnh cấp thế lực người đứng đầu tụ tập ở đỉnh chỉ khuyết tán ma khí bên ngoài, từng cái ánh mắt nghiêm nghị. Xác nhận là ai à? Có ồ ồ âm thanh mở miệng. Này ma khí đen kịt như mực, mơ hồ có chứa hấp thôn hiệu quả, cực kỳ giống năm đó hắc ma thần quân thôn ma công. Nói chuyện không phải người khác, chính là Bích Ngọc Cung Cung Chủ, Bích Trâm Phu Nhân. Ở đây đều là phong trần bảng 20 vị trí đầu đại cao thủ, bình thường tọa chấn một phương, dầm chân một cái giang hồ đều muốn run ba run, thế nhưng nghe được hắc ma thần quân bốn chữ, đều trong lòng run rẩy. 600 năm trước chính ma đại chiến, thiên hạ tận đang chém giết lẫn nhau. Chính đạo lấy võ đế dẫn đầu, ma đạo thì lại lấy ưu linh xe ngựa chi chủ dẫn đầu, nhưng đây là tối trung cực mức độ. Mà khắp nơi, cũng có từng người người dẫn đầu. Hắc ma thần quân, chính là Đại Lương Châu ma đạo người đứng đầu, lấy ba thức ma thiên thủ ngang dọc giang hồ, khó gặp địch thủ. Có người nói người này còn có một biệt hiệu, tên gọi Trở Mặt Vô Tình, bởi vì hắn khởi xướng phong đến, không ngừng chính đạo, liền ma đạo người mình đều giết. 600 năm qua đi, Hắc ma thần quân đương nhiên không thể còn sống sót, thế nhưng nơi đây đã có hắc ma khí tràn ra, chứng minh cùng hắc ma thần quân có thoát không ra quan hệ. Bích Trâm phu nhân, nghe nói ngươi Ngọc Bích Hương Sa chính là thần bí dị nhân tặng cho, có thể miễn dịch ma khí, hoặc có thể lợi dụng nó, tiến vào tìm tòi. Ô ô âm thanh mang theo thương lượng giọng điệu. Nếu như là thời điểm toàn thịnh hắc ma thần quân, cho Bích Trâm phu nhân 10 cái lá gan cũng không dám, có điều thời gian qua đi 600 năm, ma khí hiển nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Nhớ đến đây, Bích Trâm phu nhân nói, mấy vị cùng ta đồng hành đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Vì võ lâm an nguy, liền để chúng ta đi vào tìm tòi. Mấy đại cao thủ tiến vào Ngọc Bích Hương Sa, bánh xe lăn, Ngọc Bích Hương Sa lăng không nhảy vào ma khí bên trong. Sau mấy ngày, một cái càng kinh khủng tin tức truyền khắp võ lâm, dẫn được vô số người ồ lên. Mấy đại chính đạo cao thủ hàng đầu, ở ma khí bên trong va vào lẹn vào đi vào ma đạo cao thủ, song phương ác chiến trên đường, bất ngờ phát hiện một cái tỏa ra ma khí cánh tay. Nghe nói, vậy thì là hắc ma thần quân cánh tay, thật 100%. Ta trời, một cái tay của người chết cánh tay, liền chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, năm xưa hắc ma thần quân cường đến trình độ nào. Người giang hồ nghe được hãi hùng khiếp vía, các nơi đều ở bàn tán sôi nổi. Năm đó hắc ma thần quân bị giết sau đó, thân thể chẳng biết đi đâu, có người nói bởi vì hắn khi còn sống đã xảy ra biến dị, vì lẽ đó tâm phúc của hắn kiến tạo một chỗ, đem không trọn vẹn cánh tay để xuống vị trí bí ẩn, chờ đợi thần quân đời sau trọng tân cầm lại. Lần này định là Liễu Hàn Sơn cùng Phùng Thiên Tường tranh đấu, bất ngờ phá hoại cơ quan, lúc này mới dẫn đến ma khí tiết lộ. Chính đạo đứng ngồi không yên. Không chỉ có bởi vì mấy đại cao thủ hàng đầu đều bị thương, càng bởi vì cánh tay kia bên trong ẩn chứa hắc ma thần quân bộ phận ma khí tinh hoa, từ các nơi tin tức truyền đến xem, ẩn nút nhiều năm ma đạo chính đang sao động. Cùng thuộc về ma đạo, ai có thể được hắc ma thần quân cánh tay, hấp thu trong đó tinh hoa, định có thể công lực đại tiến, một lần độc quan Đại Lương Châu. Tất cả mọi người đều nghe thấy được một luồng mưa gió nổi lên căng thẳng khí tức. Nửa tháng sau, ma khí nồng độ dần dần hạ thấp. Có người thử một hồi, phát hiện lấy linh quan cảnh tu vi, toàn lực bảo vệ dưới, có thể ở bên trong chống đỡ một phút. Một tháng sau, thời gian kéo dài đến nửa canh giờ. Tự cái kia sau đó, ngày ngày có linh quan cảnh cao thủ tràn vào trong đó. Một phần là người trong ma đạo, như toan được hắc ma thần quân cánh tay, một bộ phận khác là chính đạo cao thủ, ngăn cản người trong ma đạo chiếm được cánh tay. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Ngay ở chính ma hai đạo chém giết thời khắc, khiếp sợ thiên hạ tổ chức thần bí, Thiên Ngai Các tuyên bố một cái để Đại Lương Châu triệt để sôi trào tin tức. Thiên Ngai Thánh Nữ xuất thế sắp tới, lần này như có trẻ tuổi người có thể ở chính ma chi tranh bên trong thể hiện xuất sắc, có thể cân nhắc tuyển vì là thánh nữ dưới trướng Kim Đồng Ngọc Nữ. Tu vi đạt đến linh quan cảnh, nhưng tuổi thấp hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, Thanh Tuyết Châu không có, Đại Lương Châu có thể có không ít. Lập tức, thế gia môn thiệt, võ lâm đại phái cao tầng toàn cũng không thể bình tĩnh, suốt đêm châm đối với chuyện này tiến hành thương nghị. Cuối cùng có người phát hiện, không ít hoặc là bế quan, hoặc là du lịch giang hồ thế hệ thanh niên, ở sư trưởng hộ vệ dưới, liên tiếp hướng về Hắc Ma Lĩnh mà đi. Thấn Vân Sơn, miệng núi lửa bên trong đi xuống mấy trăm mét nơi, có một khối nhô ra hai trượng nham thạch. Trên nham thạch, đứng một vị vóc người kiên cường thiếu niên. Thiếu niên vai rộng hẹp mông, hai chân thon dài, cả người nên thô thô, nên tế tế, bắp thịt cũng có điều phân khoa trường, nhưng tinh tráng mạnh mẽ, biểu hiện khác nào điều khắc loại sức mạnh vẻ đẹp. Hán ngọc thạch loại da thịt, bị dung nham ánh lửa ánh đến đỏ chót, mồ hôi như hạt đậu tích như nước đúc, nhưng không ngừng lấy thiết chủ y đánh kiếm trong tay phôi. Thiếu niên tự nhiên là Thạch Tiểu Nhạc. Hoa dòng dã nửa tháng công phu, hắn rốt cục dung hợp hết thảy vật liệu, chế thành kiếm phôi, hiện tại chính tiến hành quan trọng nhất một bước, rèn đúc. Đang đang cong. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện kiên nghị, toàn thân tâm vùi đầu vào trong quá trình này. Từng sợi vô hình nhưng nóng rực năng lượng, đi qua dung nham biển lửa bốc lên hướng về trên sông thẳng, lại đang đặc thù đánh pháp dưới ảnh hưởng, tràn vào kiếm phôi. Không biết đánh bao nhiêu lần, kiếm phôi đột nhiên trở nên xích hồng như máu, một luồng nóng rực sức mạnh cuồng bạo như hỏa long loại muốn xung ra, lại bị Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ gõ hồi kiếm phôi bên trong. Cuối cùng một cây búa hạ xuống. Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên kiếm phôi, nhìn về phía dưới đáy bước lên dung nham. Sau đó chính là bước cuối cùng, tôi hỏa. Phổ thông kiếm, chỉ cần để vào nước lạnh bên trong làm lạnh liền có thể. Thế nhưng trên giấy da dê hạ phẩm linh binh, nhưng phải lấy dung nham để thay thế nước lạnh. Hít sâu một hơi, tả tay nắm lấy thanh phong kiếm, cắm vào vách đá, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực vận chuyển tới cực hạn, một chút rời xuống động. Lấy dung nham biển lửa nhiệt độ cao, phong trần bảng cao thủ ngã vào đi vậy chắc chắn phải chết. Then chốt là loại kia sôi làm cho người ta sung kích cảm, đủ để dọa ngất người bình thường. Làm cách nhau mấy chục mét giờ, Thạch Tiểu Nhạc hộ thể chân khí có loại bị nhiệt độ cao trước phá cảm giác, không dám cử động nữa. Tay phải hắn vung một cái, thiên tàm ti cuốn lấy chuôi kiếm, đem kiếm phôi chậm rãi để vào dung nham bên trong. Hống! Làm kiếm phôi ngâm vào dung nham một khắc đó, không biết có phải ảo giác hay không, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe thấy một trận tiếng rồng ngâm từ kiếm phôi bên trong vang lên, mang theo vô tận bạo ngược, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Sức mạnh kinh khủng lấy kiếm phôi làm trung tâm, lại lệnh phương viên trong vòng ba thước dung nham không cách nào tới gần, một chút đoạn sắt bốc ra, lộ ra kiếm phôi vốn là răng rớp. Bạch sáng, sắc bén, kiếm tích bên trên, lại còn có một cái dài nhỏ hồng tuyến, chính là sợi tơ hồng này, khiến cho vốn là lạnh lẽo kiếm, bằng thêm ba phần cực nóng cùng yêu tả. Thiên tàm ti vừa thu lại, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm ở tay, trong phút chốc, dòng máu của hắn tựa hồ cùng kiếm hợp thành một thể, không cách nào ức chế kích động làm hắn hướng phía trước vung lên. Bảnh! Khác nào bài sơn đảo hải, sóng nhiệt loại không khí được lực bên dưới, vành trướng thành một đường kính vượt qua nửa trượng màu đỏ thám hình trụ, trực tiếp đem chết một bên mấy chục mét bên ngoài một tảng đá lớn đụng gãy, kiếm khí tùy theo bạo phát, lại sẽ cự thạch cắt thành mấy trăm viên mảnh vỡ, lăng không rơi dung nham, hòa hợp sương ngủ. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc mà xem kiếm trong tay, ánh mắt chấn động. Vừa nay hắn có thể không toàn lực thôi thúc nội lực, hoàn toàn chính là kiếm này tự chủ hấp thụ bộ phận nội lực sau, bùng nổ ra uy lực. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn tưởng rằng, một thanh hạ phẩm linh kiếm có thể tăng cường hắn 3, 4 thành chiến lực, hiện tại hắn biết, chính mình sai rồi, 10 phần sai. Kiếm này ở tay, lực công kích của hắn chí ít gia tăng rồi 5 phần 10, hiện tại mặc dù để hắn đối thượng linh quan cảnh nhị trọng cao thủ, sợ cũng có thể một trận chiến. Kiếm có xích tuyến, lại sinh ra vào hỏa trong núi, liền gọi ngươi, xích hỏa kiếm đi. Đây là Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất trôi tự tay chế tạo hạ phẩm linh kiếm, không chỉ có ý nghĩa thực tế, càng có kỷ niệm ý nghĩa. Đúc kiếm mục đích đã đạt đến, tự nhiên không có cần thiết lưu lại. Đem xích hỏa kiếm để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc cắm vào thanh phong kiếm, mấy trăm tức sau, thuận lợi từ miệng núi lửa bò đi ra. Nhìn lại nhìn nhau, nay nửa tháng trải qua hiện lên trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, từ hệ thống không gian lấy ra thanh sa mặc vào, cất bước rời đi Tấn Vân Sơn. Chương 311, hệ thống nhiệm vụ thứ 7. Chương 311, hệ thống đệ 7 cái nhiệm vụ. Cất bước ở chợ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi nghe nói gần nhất phát sinh sự. Ma khí cánh tay, Thiên Ngai Các. Hắc Ma Thần Quân không biết, nhưng Thiên Ngai Các Thạch Tiểu Nhạc là biết đến. E sợ toàn bộ Phi Mã Vương triều giang hồ, còn không có mấy người không biết Thiên Ngai Các. Đây là một cực kỳ thần bí, lại cực kỳ mạnh mẽ tổ chức, mỗi cách mấy trăm năm sẽ xuất thế một lần, lúc trước chính ma đại chiến, Thiên Ngai Các chính là chính đạo chủ lực một trong. Thiên Ngai Các thánh nữ, tức là tương lai Thiên Ngai Các các chủ, địa vị cao, hơn xa Đại Lương Châu các đại đỉnh cấp cao thủ. Mỗi lần thánh nữ xuất thế, tất hội từ thiên hạ chọn 500 kim đồng, 500 ngọc nữ làm theo thị. Đừng tưởng rằng chỉ là theo thị, trên thực tế, không biết bao nhiêu năm khinh tuấn ngạn tranh cướp giành giật muốn trở thành kim đồng ngọc nữ. Thiên Ngai Các thế lực khắp Phi Mã Vương triều các nơi, tài nguyên nhiều đến không thể nào tưởng tượng được, chỉ muốn trở thành kim đồng ngọc nữ một trong, liền có thể hưởng thụ đến Thiên Ngai Các đại lực vun bón. Sớm có vô số sự thực chứng minh quá, mỗi một đời thánh nữ dưới trướng kim đồng ngọc nữ, thấp nhất thành tựu cũng là một phương cự phách, cao nhất, thậm chí ở toàn bộ vương triều đều được hưởng uy danh. Vì lẽ đó nghe được Đại Lương Châu tu vi đạt đến linh quan cảnh, tuổi tác chưa vượt qua 30 tuổi Tuấn Kiệt nghe tin lập tức hành động, Thạch Tiểu Nhạc không có gì lạ. Đương nhiên, hắn đối trở thành kim đồng ngọc nữ có thể không có hứng thú, trừ phi Thiên Nhai các tượng kháng ma minh như thế tự do phân tán, cái này ngược lại cũng đúng có thể suy tính một chút. Không muốn đi hắc ma linh tham gia cho vui, Thạch Tiểu Nhạc cân nhắc, chính mình có phải là nên rời đi Đại Lương Châu. Keng. Hệ thống khởi động báo đáp tính nhiệm vụ. Trong đầu, máy móc tiếng vang lên. Chính ma tranh chấp, lực lượng mới xuất hiện. Nam nhi hành với giang hồ, tự nhiên tiêu giao, nhưng nếu như không có cường tuyệt thực lực kề bên người, còn nói gì tới tiêu giao. Hạn ký chủ ở 2 tháng bên trong, được hắc ma thần quân cánh tay, hấp thụ nội lực tinh hoa. Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại, vừa bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, cũng nhờ vào lần này nhiệm vụ miêu tả cùng dĩ vãng không giống, cái gì gọi là báo đáp tính nhiệm vụ, hơn nữa cũng không có vạch ra độ khó, khen thưởng cùng trừng phạt. Tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, hệ thống nói, lần trước ở quỷ bảo lòng đất, hệ thống từng khởi động sức mạnh hộ vệ. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ký chủ cần phải hoàn thành một lần nhiệm vụ, làm trả lại. Nói như vậy, ta không thể từ chối, hơn nữa cũng không có bất kỳ khen thưởng. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngươi xác thực không thể cự tuyệt, nhưng hoàn thành nhiệm vụ bản thân, chính là đối phần thưởng của ngươi. Giả như thất bại đây, hệ thống hội bởi vì năng lượng không chiếm được bổ sung, tự động từ ngươi trong đầu biến mất. Thạch Tiểu Nhạc một trận bất đắc dĩ. Lượng lớn bí tịch, còn có thần kỳ hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc không phải không thừa nhận, hệ thống cho hắn quá nhiều tiện lợi cùng ưu thế. Giả như hệ thống từ đây mất tích, trừ phi hắn bái vào càng cao hơn một cấp hàng đầu thế lực, hoặc là chung quanh thăm dò khả năng di tích cổ, bằng không đừng hòng muốn tu luyện nhất lưu võ học. Thế nhưng người trước độ khó quá lớn, dù sao không phải từ tiểu bồi dưỡng, có rất ít thế lực hội chân chính tin tưởng ngươi, chuyển cho ngươi tuyệt học. Hơn nữa ăn nhờ ở đậu, cũng quá thấp kém. Người sau hoàn toàn là tìm vận may, cựu tử nhất sinh. Nào có hệ thống như vậy thuận tiện, khen thưởng chỉ đạt đến yêu cầu, muốn cái gì cấp bậc võ học đều có. Ta có thể làm nhiệm vụ, thế nhưng ta nghe nói, tu vi không tới linh quan cảnh, không cách nào tiến vào Hắc Ma lĩnh. Thạch Tiểu Nhạc đưa ra cái cuối cùng nghi ngờ. Yên tâm đi, ngươi nắm giữ một thế giới khác linh hồn cùng khác hẳn với người thường thân thể, không sợ với ma khí ăn mòn. Hệ thống, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Linh hồn hắn có thể hiểu được, khác hẳn với người thường thân thể là có ý gì. Tạm thời không nghĩ tới, cũng không chiếm được hệ thống trả lời, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là đổi phương vị, hướng Hắc Ma lĩnh đi đến, dọc theo đường đi không quên hỏi thăm tin tức. Tin tức tốt là, ma khí càng ngày càng nhạt, hiện tại liền linh quan cảnh một tầng cao thủ đều có thể vào bên trong. Hơn nữa bởi vì phần lớn nội lực dùng cho chống đỡ ma khí duyên cớ, cao thủ ở bên trong phát huy ra thực lực, 10 không tới 1. Tin tức xấu là, tiến vào ma khí hoặc là xuất sắc thiên tài tuấn kiệt, hoặc là ẩn cư nhiều năm cao thủ, hoặc là chính ma hai đạo cường thủ, thậm chí là người đứng đầu cấp nhân vật. Nói lúc này Hắc Ma lĩnh, hội tụ đại lương châu tầng cao nhất giang hồ tinh anh, đều không ai phản đối. Thạch Tiểu Nhạc muốn ở loại cao thủ này tập hợp hiểm ác tình huống, độc chiếm Hắc Ma thần quân cánh tay, độ khó chi đại, có thể tưởng tượng được. Đây tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi, trong đời khó nhất một lần nhiệm vụ. Hắc Ma lĩnh ở vào đại lương châu phía tây núi hoang bên trong, diện tích gần ngàn dặm. Từ xa nhìn lại, một đám lớn hắc vân che trời, phảng phất là ma quỷ thế giới. Khoảng cách Hắc Ma lĩnh gần nhất trong thành trấn, đủ loại người giang hồ lui tới qua lại. Gần nhất đều có người nào tiến vào Hắc Ma lĩnh, mạnh nhất lại có cái nào mấy vị. Giang hồ không bao giờ thiếu chuyện tốt người, vì bảo đảm tin tức linh thông, rất nhiều tổ chức tình báo lâm thời ở trong thành trấn thiết lập phân bộ, sau đó tăng cao tình báo bảng giá, kiếm một món hời. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không để ý tiền, tiến vào biết gì nói nấy hai tầng gian phòng nhỏ sau, lập tức hỏi. Chỉ có nắm giữ kẻ địch tình huống mới nhất, mới có thể thuận tiện hắn tùy cơ ứng biến. 1.000 lạng. Bên trong phòng nhân đạo, Thạch Tiểu Nhạc thả xuống 10 tấm trăm lạng mặt trán ngân phiếu. Đại Lương Châu hết thể ít có hào cường giả, có 7 thành đều đi tới Hắc Ma lĩnh. Căn cứ ta biết gì nói nấy phân tích, mạnh nhất tổng cộng có mấy người. Người thứ nhất, chính là phong trần bảng đệ nhất Tam Tâm Lang Quân, có người nói hắn đã ở Hắc Ma lĩnh chu diệt 8 vị ma bảng cao thủ. Trắng đen hai đạo có phong trần bảng, ma đạo cũng có ma bảng, chỉ có điều đối lập với người trước, người sau ngoại trừ người trong ma đạo, rất ít người rõ ràng. Người thứ hai, là phong trần bảng xếp hạng thứ 3 toái Nhật Đao Hầu, Cố gia gia chủ Cố Nam Phong, người này là Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu chi phụ, cũng là hiện nay Đại Lương Châu đệ nhất đao khách. Người thứ 3, là phong trần bảng xếp hạng đệ ngũ Phi Thiên Quyền Hầu, Phi Quyền Tông Tông chủ Trần Tiêu. Người thứ 4, theo đối phương êm tai nói, Thạch Tiểu Nhạc càng nghe càng hoảng sợ, biết cao thủ tập hợp, nhưng không ngờ tới đến rồi nhiều cao thủ như vậy, luận thực lực chân chính, mỗi một cái đều có thể tiện tay giết chết hắn. Ngoại trừ kể trên một ít cường giả, chính ma hai đạo hậu bối cũng ở giao chiến, lần này, đại lương ma đạo thiên tài ra hết, thực lực mạnh, vượt xa chính đạo phòng trừng. Giải đến đầy đủ tin tức sau, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi. Trưởng quỹ, người này ý vị bất phàm, nên không phải hạng người vô danh. Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, chỗ tối có người mở miệng. Vẽ ra người này dáng vẻ, đi thăm dò. Vị kia lúc trước cùng Thạch Tiểu Nhạc đối thoại thanh âm nói. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, quần áo hoa mỹ, tuy rằng dáng dấp cũng coi như anh tuấn, nhưng xem ra có tới 25, 26 tuổi, chính là dịch dung sau dáng vẻ. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn liền thanh phong kiếm đều đặt ở hệ thống bên trong không gian, đổi thành một thanh trường kiếm bình thường. Trong thành trấn người võ lâm quá nhiều, lấy bản tôn dáng vẻ xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ chọc cho sự. Xem, mấy đại cao thủ trở về. Đồng nhiên, thanh cửa trấn truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thạch Tiểu Nhạc dương mắt nhìn lại, liền thấy mấy vị khí chất hoặc là hào phóng, hoặc là ác liệt, hoặc là mờ ảo cao thủ ở một đám người trước cùng sau thốc dưới, đi vào khách sạn, tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, vẫn để hắn tâm thần chấn động. Mạnh, quá mạnh mẽ. Nếu như đơn thuần lấy khí tức để phán đoán, đem Thạch Tiểu Nhạc khí tức so sánh dòng suối nhỏ, những người kia chính là quần quận dòng lũ, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Mà bài trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, những người kia ý cảnh, võ học cấp độ khẳng định càng cao hơn, tổng hợp lên, càng là có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Xem hình tượng, mấy vị kia chính là Toái Nhật Đao Hầu, Phi Thiên Quyền Hầu đám người. Lắc đầu cười khổ, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng về ngoài trấn. Tượng Toái Nhật Đao Hầu này các cao thủ, toàn lực bảo vệ bản thân tình huống, có thể ở ma khí bên trong chờ đủ 3 canh giờ, để tránh bị ma đạo thừa lúc vắng mà vào, chính đạo lấy chính là thay ca chế, mấy người cao thủ làm một tổ, lẫn nhau thay phiên. Vì lẽ đó bất luận Thạch Tiểu Nhạc khi nào tiến vào Hắc Ma lĩnh, độ khó đều giống nhau. Lần này chính ma hai đạo đại chém giết, cũng không biết kết quả làm sao. Ta chính đạo cao thủ như mây, nghe nói đánh giết không ít ma bảng cao thủ, thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói chúng ta chính đạo cũng chết không ít cao thủ, so với như phong trần bảng thứ 6 U Châu Khách, phong trần bảng thứ 17 Hoa Mai Tẩu. Trong thành trấn, tùy cơ đều có thể nghe thấy tiếng bàn luận. Đây là 600 nhiều năm đến, Đại Lương Châu lần thứ nhất phát sinh ở bề ngoài chính ma cuộc chiến, tự nhiên tác động toàn người giang hồ trái tim. Ở vào tình huống quan trọng này, liền những kia bình thường ánh sáng vô hạn cao thủ trẻ tuổi, cũng vì đó ảm đạm phai mờ, thành cường giả đỉnh cao làm nền. Số ít mấy người chú ý tới, một vị 25, 26 tuổi, trên người mặc hoa mỹ quần áo, eo đeo trường kiếm người trẻ tuổi chính hướng chấn đi ra ngoài, nhưng đều không để ở trong lòng, chỉ cho rằng đối phương cũng là ra đến rèn luyện, hoặc là muốn lợi dụng cơ hội lần này, gây nên thiên nhai các chú ý. Đáng tiếc, quang tử tình huống trước mắt đến xem, Đại Lương Châu trẻ tuổi đối đầu ma đạo thiên tài, cũng không phần thắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên vào không được thiên nhai các mắt. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Hắc Ma lĩnh phụ cận, dày đặc ma khí che kín bầu trời, thỉnh thoảng lan lộn, càng còn phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Đang muốn đi vào, cho lão phu cũng ngay. Phương xa có người hét lớn, một luồng mãnh liệt tiên thiên cương khí đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng. May là Thạch Tiểu Nhạc sớm có cảnh giác, ngàn cân treo sợi tóc, hiểm chi lại hiểm điệu tách ra, tiên thiên cương khí kích ở phía xa, đem 7, 8 viên song người ôm hết đại thụ đập vỡ tan. Thân thể lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc nhảy vào ma khí bên trong. Hừ, coi như ngươi vận may. Ông lão mặc áo đen ánh mắt quỷ dị, trong mắt hắc bên trong mang hoàng, thỉnh thoảng né qua một trận làm người phát lạnh ánh sáng lộng lẫy, rõ ràng là một vị ma đạo cao thủ. Song phương cách nhau vượt qua 10 trượng, hơn nữa còn là tiện tay một đòn, bằng không hắn có tự tin một trường đánh gục Thạch Tiểu Nhạc. Ma khí bên trong, đen kịt như mực, quả nhiên như hệ thống từng nói, ngoại trừ vừa bắt đầu có chút không thích đứng bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh khôi phục lại, thân thể không bị ma khí ăn mòn. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, tuy rằng nội lực không bị ảnh hưởng, nhưng tâm thần cảm ứng lại bị ma khí hạn chế, bình thường chân có thể khuyết tán 25 mét, hiện tại chỉ có 10 mét không tới. Cũng là, nếu như nhận biết không bị ảnh hưởng, cánh tay kia sợ là sớm bị người tìm tới. Ma khí hạn chế nhận biết, có tốt có xấu. Chỗ tốt là sẽ không bị cao thủ sớm phát hiện. Chỗ hỏng là, một khi đụng với, muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc từ lâu đã điều tra, tượng linh quan cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ, ở ma khí bên trong có thể duy trì linh quan cảnh một tầng tả hữu thực lực, ra tay toàn lực hắn, không cần quá đáng kiêng kỵ. Yên lặng nhớ kỹ vị áo đen kia ông lão dáng vẻ, Thạch Tiểu Nhạc hướng Hắc Ma lĩnh nơi sâu xa đi đến. Chương 312, ma đạo cao thủ vây giết. Chương 312, ma đạo cao thủ vây giết. Hắc Ma lĩnh, ma khí hoàn tí, người thường ở đây chỉ có thể như người mù qua sông, không nhận rõ đông nam tây bắc. Nhưng võ giả con mắt biết bao nhạy cảm, tuy rằng tầm nhìn thấp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ 5 mét bên trong sự vật. Ở bên trong đi rồi hơn một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc liền một bóng người đều không đụng tới. Ngẫm lại cũng bình thường, tu vi không tới linh quan cảnh cửu trọng, đến Hắc Ma lĩnh chính là chịu chết. Nhưng loại cao thủ cấp bậc này, coi như ở Đại Lương Châu cũng sẽ không quá nhiều, trải phẳng đến gần ngàn dặm phương viên Hắc Ma lĩnh, tự nhiên rất khó gặp được. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát hiện một cái quái sự. Tích trữ ở hệ thống bên trong không gian một vài thứ gì đó, đột nhiên tỏa ra từng sợi không bằng Hắc Ma lĩnh ma khí tinh khiết, nhưng tính chất có chút tương tự khí tức. Đây rõ ràng cũng là ma khí. Những thứ đồ này đều là từ Thiên Bảo Di Địa bên trong mang ra đến, lẽ nào? Thạch Tiểu Nhạc dừng bước, thừa dịp bốn phía không người, cấp tốc đem một ít không thế nào trọng yếu đồ vật lấy ra, tiện tay vứt tại chỗ. Tuy rằng không sợ ma khí, nhưng hắn cũng không muốn thời khắc chịu đến ngất nhiễm. Có điều những kia được bảo vật Thanh Tuyết Châu cao thủ, quanh năm suốt tháng dưới, sợ là phải tao ương. Chính nghĩ như vậy, 8 mét bên ngoài, gợn sóng thanh truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc lập tức tránh ra, sức mạnh cuồng bạo chấn động đến mức ma khí đều đang run rẩy. Nghe nói ngươi chính là Bích Ngọc Cung đại đệ tử, kha kha, gặp phải ta ma phiến công tử, chỉ có bé ngoan bị trói buộc kết cục. Ma phiến công tử là cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, trong tay quạt giấy so với phổ thông quạt giấy lớn hơn 2 lần, phiến duyên biên sợi vàng, mua ánh sáng lập lòe, như lưới dao sắc cắt thể. Thanh Thiên Vi Lan. Cùng ma phiến công tử giao thủ chính là một vị lục y liễu nữ tử, dung mạo kiều diễm, trong tay tú kiếm vung ra một làn sóng màu xanh biếc cuồng chiều, hướng về ma phiến công tử ép đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, ma phiến công tử là linh quan cảnh nhị trọng tu vi, lục y liễu nữ tử nhưng là linh quan cảnh tam trọng. Ở ma khí dưới áp chế, hai người chiến lực đại khái tương đương với huyền khí tam trọng chính mình. Phiến ảnh động. Ma phiến công tử cười ha ha, to lớn cây quạt nhanh chóng xoay tròn, đồng thời xoay tròn còn có hắn phập phù cực kỳ thân thể. Trong nháy mắt, bốn phía tất cả đều là bóng người của hắn, xem cũng thấy không rõ lắm. Bảy thanh ảnh tâm ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc hơi kinh ngạc. Vị này ma phiến công tử, lĩnh ngộ chính là cực kỳ hiếm thấy ảnh tâm ý cảnh. Ý cảnh như thế này đối lực công kích không có tác dụng gì, nhưng thắng ở khó lòng phòng bị, có lúc so với đơn thuần tăng cường công kích càng thêm khó đối phó. Quả nhiên, lục y liễu nữ tử bị ép sử dụng phạm vi lớn sát chiêu, nhưng mà kiếm chiêu vừa qua khỏi mới phát hiện hết thảy đều là ma phiến công tử quỷ kế. Hắn chân thân đã đến trong vòng ba thước, cười khẩy một chỉ liền hướng lục y liễu nữ tử đàn bên trong huyệt điểm đi. Lục y liễu nữ tử kinh hãi sau khi, lại cực kỳ nổi giận. Kinh hãi với võ công của đối phương cao, chỉ sợ cùng thế hệ bên trong ít có người có thể địch. Nổi giận nhưng là bởi vì đàn bên trong huyệt ngay ở ngực, đối phương rõ ràng là ý định sỉ nhục. Đại trưởng lão cùng đối phương sư trưởng chính ở phía xa chém giết, chẳng lẽ mình liền muốn rơi vào tay địch à? Tâm tư lóe lên liền qua, lục y liễu nữ tử đột nhiên phát hiện, ma phiến công tử ngón tay chậm chạp vị trí, trái lại cánh tay của chính mình, đang bị một con hừng hực bàn tay lớn nắm chặt. Quay đầu nhìn lại, là cái anh tuấn người trẻ tuổi. Các hạ, ngươi cũng tới tham gia trò vui. Ma phiến công tử nheo mắt lại. Cảm nhận của hắn bị hạn chế đến 5 mét bên trong, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện thời điểm, phản ứng không kịp nữa, bị đối phương cứu ra lục y liễu nữ tử. Có điều không đáng kể, trong chính đạo, ngoại trừ rất ít hay. Ba cái, hắn ma phiến công tử còn không cần kiêng kỵ bất luận người nào, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Công tử, đi. Thấy không phải là đối thủ, lục y liễu nữ tử quát khẽ một câu, kéo Thạch Tiểu Nhạc vừa chạy ra ngoài. Ha ha ha, đi được rồi chứ. Ma phiến công tử đắc ý cười to, trong tay phiến ảnh trực vùng, hóa thành thiên la địa vong trục xuống, khiến cho lục y liễu nữ tử ngơ ngác biến sắc. Nàng thế mới biết, đối phương mới vừa rồi còn chưa vận dụng toàn lực. Lắc đầu một cái. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng lên trời vạch một cái mà qua, lít nha lít nhít phiến ảnh trực tiếp bị phân thành hai nửa, trung gian một cái tia kiếm vung góc cắt lạc, giống như là muốn đem ma khí đều cắt. Không. Ma phiến công tử vội vã sau này bay trốn, nhưng không thể nhanh hơn kiếm khí tốc độ. Phốc một hồi, hắn ngã xuống đất, con mắt trừng lớn, chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ thấy một đạo huyết tuyến, từ hắn đỉnh đầu thẳng tắp kéo dài tới lại ba nơi, cực kỳ đều đều. Ngươi. Qua Như Diên đầy mặt chấn động mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Chiêu kiếm này uy lực cũng chính là huyền khí bắt trọng dáng vẻ, ở bên ngoài không tính là gì, nhưng là ở này Hắc Ma lĩnh còn có thể cường đại như thế, đối phương thực lực chân chính nên cường đến mức nào? Đại Lương Châu 30 tuổi bên dưới, ai là đối thủ? Huynh đài nhìn lạ mặt, cũng là đi vào trừ ma vệ đạo hả? Qua Như Diên không nhịn được hỏi. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, nói, cô nương, có thể trước tiên thả ra ta tay hả? Qua Như Diên lúc này mới phát hiện. Dưới sự kích động, chính mình càng còn lôi cánh tay của đối phương, mặt đỏ lên, vội vã bung ra. Bốn phía lặng lẽ, đại trưởng lão cùng ma đạo cao thủ cũng không biết đi nơi nào, phỏng chừng rất khó lại tìm đến nàng. Linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ ở Hắc Ma lĩnh nhận biết phạm vi, sẽ không vượt qua 10 mét. Nhớ đến đây, Qua Như Diên vội vàng nói, huynh đài, chúng ta không ngại đi ra ngoài trước đi. Không có môn phái cao thủ chăm sóc, đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không thể so với được với thành danh nhiều năm đại cao thủ. Đối phương phỏng trừng cũng là cùng trưởng bối đi tàn đi. Xin lỗi, ta còn không thể đi ra ngoài. Ra ngoài Qua Như Diên dự liệu, Thạch Tiểu Nhạc lại mở miệng từ chối. Huynh đài, nơi này thật sự quá nguy hiểm, đụng tới ma đạo cao thủ, chúng ta chắc chắn phải chết. Qua Như Diên lòng như lửa đốt, nàng cũng không muốn chết vô ích, kiên trì khuyên. Huynh đài, gần nhất ma đạo cao thủ ra hết, hơn nữa bọn họ đối ma khí năng lực chống cự, phổ biến cường cho chúng ta chính đạo. Ngàn vạn không thể cậy mạnh a. Quang dựa vào bản thân, Qua Như Diên rất khó đi ra ngoài, nàng có thể ký hy vọng vào thuyết phục Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc làm sao có khả năng đi, nói, cô nương không ngại trước tiên đi theo ta mặt sau đi, cùng gặp phải chính đạo cao thủ, liền có thể cùng bọn họ cùng đi ra ngoài. Chỉ sợ gặp phải chính đạo cao thủ trước tiên đụng với ma đạo tà người. Qua Như Diên tức giận đến âm thầm dậm chân, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ được bất đắc dĩ đi theo Thạch Tiểu Nhạc phía sau. Hai người một đường đi tới, Qua Như Diên tò mò hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc tên. Ta gọi, Tạ Hiểu Phong. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc mỉm cười nói. Không biết Tạ Huynh đến từ nơi nào? Thúy Vân Sơn, Lục Thủy Hồ, Thần Kiếm Sơn Trang. Qua Như Diên nghe được khỏe miệng vừa kéo. Khẩu khí thật là lớn. Phải biết dù cho là Phi Mã Vương triều đệ nhất kiếm đạo môn phái, cũng không dám dụng thần kiếm hai chữ. Qua Như Diên có chút hoài nghi, cái tên này ở giao động nàng. Lo lắng để phòng địa đi rồi tiếp cận nửa canh giờ, 5 mét bên ngoài, có người đi tới. Lưu tiền bối. Qua Như Diên ánh mắt sáng lên, không khỏi đại hỉ. Người đến là Phi Quyền Tông lục trưởng lão Lưu Trấn Ác, phong trần bảng xếp hạng thứ 316, có đối phương ở, cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi. Qua cô nương. Lưu Trấn Ác gật gù, thấy chỉ có Qua Như Diên, vội vã hỏi dò Bích Ngọc Cung đại trưởng lao hướng đi, biết được đáp án sau, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói, đã như vậy, lao phu đưa các người đi ra ngoài trước. Hắn theo bản năng cho rằng, hai người là bất lực bên dưới đi tới đây. Đi ra ngoài. Chỉ sợ các ngươi ai cũng không ra được. Có người âm ú cười to, đột nhiên thoát ra, khiến cho Lưu Trấn Ác cùng Qua Như Diên cùng nhau biến sắc. Đó là hai cái vẻ mặt tà ác nam tử, một cao một thấp, cao mặc áo đen, thấp mặc áo trắng, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ba người ánh mắt tràn ngập xâm lược tính. Hắc bạch song sát. Lưu Trấn Ác ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hai người này chính là Đại Lương Châu ma đạo trọng lượng cấp nhân vật, một mình thực lực hay là không tính rất mạnh, nhưng liên thủ lại, không kém phong trần bảng 20 vị trí đầu cao thủ. Kha kha, họ Lưu. Chúng ta là theo ngươi đến, vì lẽ đó, là ngươi hại hai người này đáng yêu tiểu bối. Bạch Sắt vóc người ủ kịch, cười híp mắt nói rằng. Câu nói này lệnh Lưu Trấn Ác vẻ mặt càng là khó coi, này há không phải nói, đối phương muốn hướng tự mình ra tay, tùy cơ cũng có thể. Muốn hại ta võ lâm chính đạo, mơ háo. Kết quả đang lúc này, có người giọng nói như trung đồng, cũng đi tới 5 mét bên trong phạm vi. Đây là một thân cao vượt qua 9 thước tăng nhân, trong tay nắm một cái thô to gậy. Hàng Long tôn giả, là ngươi. Lưu Trấn Ác giải thở dài một hơi. Hàng Long tôn giả từ nhỏ vì là tăng, liền vẫn lấy tăng nhân tự xưng, nhưng hắn cũng không có tăng nhân lòng từ bi, tóm lại ma đạo người, thủ đoạn so với ai khác đều kịch liệt. Quan trọng nhất chính là, Hàng Long tôn giả chính là phong trần bảng xếp hạng thứ 19 vị đại cao thủ. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi ma đạo có thủ đoạn, tôn giả thiện biện khí huyết, chỉ cần 20 mét bên trong xuất hiện người sống, liền có thể căn cứ khí huyết mạnh yếu nhận biết vị trí. Hàng Long tôn giả bên cạnh, đứng một nam một nữ. Rõ ràng là Cố gia cùng Định Phong phái hai vị đệ tử kiệt xuất. Đều là Đại Lương Châu thanh niên bối nhân vật nổi tiếng, hai người nhìn thấy Qua Như Diên, khẽ gật đầu ra hiệu. Lần này, Qua Như Diên như là tìm tới người tâm phúc, cũng không tiếp tục lo lắng. Khà khà, các ngươi cho rằng thắng định. Bạch Sát không chỉ có không sợ, trái lại càng vui vẻ địa cười lên. Tròn vo bụng đột nhiên lấy kinh người phạm vi xúc trướng, vô hình khí tức khuếch tán ra đi. Chỉ trong chốc lát, một vệt bóng đen lược đến nơi này. Lại có người có thể giết. Đây là một mỏ nhọn mũi ương áo choàng nam tử, hai hàng lông mày như lưỡng phiết bát tự, một xem chính là đằng đằng sát khí sát tinh. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nguyên bản còn vênh váo hò hét Hàng Long tôn giả, nhìn thấy áo choàng nam tử sau vẻ mặt đại biến, mơ hồ mang theo vài phần vẻ kiêng dè. Cho tới Lưu Trấn Ác cùng Qua Như Diên ba vị thế hệ tuổi trẻ, càng là sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ sợ hãi. Hê hê kiệt, tốt ở lão Bạch cùng ngươi Đồ Thiên Nhân mà có đặc thủ phương thức liên lạc, hơn nữa ngươi ở phụ cận, bằng không huynh đệ chúng ta liền muốn chạy chối chết. Nãy giờ không nói gì Hắc Sắt cũng nở nụ cười, lộ ra sắc nhọn nanh trắng. Đồ Thiên Nhân Ma, Đại Lương Châu ma đạo trụ cột vững vàng loại nhân vật, thực lực trước, làm người nghe kinh hãi. Mấy ngày trước đây, phong trần bảng xếp hạng thứ 6 Vũ Châu khách, chính là chết vào hắn tay. 5 người, ta chỉ giết đại, còn lại 4 tên rắc rưởi, giao cho các ngươi, có vấn đề à? Đồ Thiên Nhân Ma con ngươi như là cất giấu mũi tên nhọn, ánh mắt quét qua, khiến cho Qua Như Diên mấy người có loại da rẻ đâm nhói cảm giác, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Hàng Long tôn giả trên người. Kha kha, yên tâm, huynh đệ chúng ta tuy rằng không kịp ngươi, nhưng thu thập một ít tiểu mối, vẫn là rất dễ dàng. Bạch Sát cười đến rất hòa thuận, nói ra nhưng lệnh Lưu Trấn Ác mấy người vừa giận vừa sợ. Xèo. Đồ Thiên Nhân Ma ra tay rồi, thân như bôi đen điện, vọt thẳng đến Hàng Long tôn giả trước mặt, nhắm ngay đỉnh đầu của hắn thiên linh cái vồ xuống. Thật nhanh. Lưu Trấn Ác đám người chấn động. Sau đó dâng lên sợ hãi thật sâu cảm, đối phương ở ma khí hạn chế dưới, càng còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thực lực. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, lấy đồ thiên nhân ma phong thái, biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là linh quan cảnh một tầng đỉnh cao trình độ. Chương 313, chưa từng nhìn thấy. Chương 313, chưa từng nhìn thấy. Người là mũi to. Hắc sát nhìn Lưu Trấn Ác, bàn tay phải nhẹ nhàng bình đẩy ra ngoài, thiết bản loại trưởng lực kiên dày vô cùng, nhắm ngay Lưu Trấn Ác lồng ngực. Phi thiên thần quyền. Thân là phong trần bảng người thứ 36 cao thủ, Lưu Trấn Ác dù sao không phải người thường, rất nhanh tỉnh táo lại, vận dụng bình sinh tuyệt học mạnh nhất. Một đối một, hắn cũng không sợ hắc sát, vấn đề là bạch sát để chống tay đến, tuyệt đối có thể dễ dàng chớp nhoáng giết hết qua như diên bọn bốn người. Vì lẽ đó việc cấp bách là chiếm được tiên cơ, sau đó mang theo mấy người phá vòng đây. Lưỡng nguồn sức mạnh va chạm bên dưới, toàn lực ứng phó Lưu Trấn Ác quả nhiên đạt được tiên cơ, thân thể lóe lên, tiên thiên cương khí hóa thành sợi tơ, cuốn lấy qua như diên, Cố Gia cùng với Định Phong Bang nam nữ tuấn kiệt, quay đầu hướng về chạy ra ngoài. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc, cùng đối phương không quen không biết, mang tới hắn khó tránh khỏi ảnh hưởng chạy trốn tốc độ, có thể xin lỗi. Tạ huynh. Qua như diên trương tay hô to, làm dáng nắm lấy Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chỉ bắt được một tia ma khí, trong mắt tràn ngập sâu sắc xấu hổ. Kha kha, người bạn nhỏ, ngươi tựa hồ bị người vứt bỏ. Bóng trắng lóe lên, bạch sát xuất hiện, tròn vo mặt béo cười đến tượng cái mì vắt, lôi kéo người ta gây cười. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn ra tay, không ai có thể cười được. Hai bàn tay lớn che trời phủ xuống, đem hư không kéo ra lưỡng vệt màu trắng thông đạo, ma khí vì đó để đường, trọng đại tay tấn công về phía Lưu Trấn Ác, khá nhỏ tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đáng chết. Lưu Trấn Ác không thể không toàn lực một quyền đảo hướng lên trên không, đã như thế, chạy trốn tốc độ tự nhiên giảm nhiều. Một bên khác, che trời tay không khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 tấc xa giờ, hắn động. Một kiếm ra, tầng tầng lớp lớp kiếm khí nghịch trùng mà lên, trong phút chốc đem che trời tay không đánh cho cái sảng, ta thế không dứt, phản hướng bạch sát công tới. Hả? Bạch sát đi phía trái một bên tách ra, ý cười hơi trệ. Vừa nãy tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc một đòn, tuy rằng chỉ có hắn 3 thành công lực, nhưng đối phó với huyền khí bắt trọng võ giả đều thừa sức. Này tiểu tử đúng là có một tay. Người bạn nhỏ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại đã đạt tới linh quan cảnh lục trọng. Thực sự là lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó, bùng nổ ra khí tức rõ ràng là linh quan cảnh lục trọng. Đây là hắn lấy phạm ngã như nhất chế tạo ra hiệu quả. Bằng không chỉ có huyền khí ngũ trọng, còn có thể nắm giữ linh quan cảnh cấp bậc thực lực, rất dễ dàng gây nên người khác suy đoán. Tốc chiến tốc thắng. Hắc sát ánh mắt lóe lên, cùng Lưu Trấn Ác kích đấu đồng thời, không quên nhắc nhở bạch sát. Kha kha, người bạn nhỏ, hy vọng ngươi có thể nhiều chặn lão bạch mấy chiêu. Bạch sát tả hữu dao động, hai chân cách mặt đất, mập mạp thân thể như là khí cầu loại hồ là không bị lực, làm song phương còn kém 3 trượng giờ, hắn một trưởng vỗ ra, bàn tay lớn không nhìn khoảng cách, đột nhiên liền đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Tốc độ ý cảnh. Bạch sát nắm giữ, là so với ảnh tâm ý cảnh càng thêm hiếm thấy tốc độ ý cảnh, kỳ dị cảm giác tiết ấu, đủ để mơ hồ đối thủ sức phán đoán, làm ngươi cho rằng đối phương còn ở phía xa giờ, kỳ thực đã đến phụ cận. Dựa vào này một chiêu, bạch sát từng đánh giết quá nhiều vị thực lực mạnh quá hắn người, dùng tới đối phó Thạch Tiểu Nhạc, làm gì đều có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng hết cách rồi, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, miễn cho bị mấy người khác chạy mất. Một tầng kiếm khí, ở trưởng kinh đến trước xuất hiện, đúng lúc bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc, cánh tay chết bãi, mũi kiếm từ dưới đi lên một tà hoa, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém về phía bạch sát. Xì xì xì. Trưởng kinh thủng trăm ngàn lỗ, đem bạch sát đánh chúng liên tục rút lui. Ngươi ở làm cái gì? Chính đang kịch đấu hát sát lấy không liếc mắt nhìn, không khỏi giận dữ. Lưu Trấn Ác, qua như diên, còn có hai vị khác thanh niên bối tuấn kiệt, cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng bạch sát rõ ràng vận dụng bản lĩnh thật sự, làm gì còn bị Thạch Tiểu Nhạc cho đẩy lùi. Kinh hãi nhất thuộc về bạch sát chính mình. Ngươi có thể nhìn thấu ta tốc độ ý cảnh. Bạch sát ý cười không ở, đậu xanh mắt híp thành hai cái khe nhỏ. Đúng dịp mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Bình thường phong trần bảng cấp bậc cao thủ, có ít nhất một môn ý cảnh đạt đến 10 phần. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt, tỉ như đối phương lĩnh ngộ chính là cao thâm ý cảnh. Tốc độ ý cảnh, chính là cao thâm ý cảnh một loại. Nhanh cùng chậm, nghe tới rất đơn giản, nhưng thường thường càng thứ đơn giản, càng không dễ dàng nắm giữ. Bạch sát tốc độ ý cảnh cấp độ cũng không cao, khoảng chừng chỉ có 3 phần 10, nhưng cũng thiếu chút nữa mê hoặc tâm thần vượt qua linh quan cảnh cao thủ Thạch Tiểu Nhạc, cũng biết ý cảnh như thế này đáng sợ. Giả như là ở bên ngoài, ở đối phương công lực ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thể ngăn trở đòn đánh này. Trường không ấn thực. Hét lớn một tiếng, bạch sát hai tay nộ đập, lần này chân chính vận dụng toàn lực. Chỉ thấy mấy chục đạo trường ảnh từ trời đập xuống, tốc độ tương sai, càng làm cho người ta một loại trường ảnh từ trên dưới hai phe từng người xông tới hào giác. Mỗi một đạo trưởng ảnh đều là thật sự, nhưng khoảng cách vô cùng mơ hồ mà khó lường, ngươi vĩnh viễn không biết nó hội khi nào rơi vào trên người ngươi. Tâm thần thôi thúc đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, chiêu kiếm này khiến người ta cảm thấy vọt lên không còn là kiếm khí, mà là từng khối kiếm thạch. Chính là hắn hồi lâu không cần tự nghĩ ra sát chiêu, hiểm phong vạn trượng. Có điều bởi vì sợ bị người nhận ra, hắn cố ý thay đổi một loại hình thức. Trường ảnh bị xé rách, kiếm khí cũng bị trừ khử, nhưng chung quy có một phần thuận lợi lao ra, xì xì mấy lần, ở bạch sắt trên người cắt ra mấy đạo vết thương, máu tươi phiêu linh. Hắn dĩ nhiên chiếm thượng phong. Cố gia thanh niên chính là Tà Dương tiểu kiếm hầu anh họ, nghe tên đại lương, kiến thức rộng rãi, giờ khác này cả người nhưng xem sững sờ. Qua Như Diên cùng Định Phong bang vị nữ tử kia so với hắn càng thêm không thể tả, biết rõ bực này thời khắc, không thể phân tâm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm. Cùng bọn họ gần như tuổi, tu vi đạt đến linh quan cảnh lục trọng, đã là phá đại lương châu ngàn năm qua ghi chép, lại nhìn thực lực của hắn, phải biết thân ở ma khí bên dưới, Thạch Tiểu Nhạc gáp chế chỉ có thể so với bạch sắt càng to lớn hơn. Nói cách khác, giả như ở bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc chẳng phải là càng dễ dàng đánh bại đối phương. Khoảng 30 tuổi, lực chiến phong trần bảng cấp bậc cao thủ, chỉ tưởng tượng thôi liền khiến trái tim người ta sung huyết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin. Trong tĩnh có động, bạch sắt mì vắt loại đỏ mặt lên, hầu như sử dụng bú sữa loại khí lực, thân thể bất động, nhưng sôi trào mãnh liệt trưởng kình nhưng phảng phất thông qua một không gian khác, lan truyền đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Hải Thiên Nhất Tuyến, cánh tay giơ lên cao, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm lực bổ xuống, kiếm khí tế so với thiên tàng thi, một mực mang theo cuồng chiều loại kịch liệt tiếng ma sát. Chỗ đi qua, bạch sắt trưởng kình khác nào yếu đuối đậu hũ, trực tiếp bị cắt ra, không thể ngăn cản. Đừng tưởng rằng gần nhất mấy tháng, Thạch Tiểu Nhạc đều ở đúc kiếm. Đúc kiếm quá trình, kỳ thực cũng là mài giũa kiếm tâm, dung hợp kiếm đạo gốc gác quá trình. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra dưới, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu căn cứ hiểm phong vạn trượng, lấy 6 thành kỳ hiểm ý cảnh làm trụ cột, sáng chế thức thứ 2 sát chiêu, Hải Thiên Nhất Tuyến. Chiêu kiếm này, phạm vi công kích không có hiểm phong vạn trượng rộng rãi, nhưng thắng đang công kích lực càng mạnh hơn, cánh tay bị đánh trúng, cánh tay liền muốn cùng thân thể chia lịa, đầu bị đánh trúng, ngươi liền muốn cùng thế giới chia lịa. Xì. Ma khí đều bị cắt ra một dài nhỏ sắc bén lỗ thủng, huyết tuyến tung trên đất. Bạch sát ngửa mặt lên trời kêu đau đớn, 5 ngón tay đứt đoạn mất 3 cái, vết cắt bóng loáng đến để người tê cả da đầu. Tiểu xuất sinh, ta nhớ kỹ ngươi. Bạch sát sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt mang theo sâu sắc kinh hãi, cũng không quay đầu lại địa hướng về chạy ra ngoài. Đáng chết. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Sát không khỏi lo lắng lên, thực lực của hắn cùng Bạch Sát ở sàn sàn với nhau, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc bắt hắn mở soạn, tương tự chạy. Lưu Trấn Ác hoài nghi mình làm một giấc mộng, không thể tin tưởng mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Đây thật sự là người trẻ tuổi à? Một khi đối phương đẩy lùi Bạch Sát chiến tích truyền đi, không cần phải nói, lập tức hội náo động Đại Lương Châu, thậm chí, so với lúc trước Thạch Tiểu Nhạc leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 càng náo động. Người sau thể hiện càng nhiều chỉ là tư chất cùng cảnh sức chiến đấu. Tương lai thế nào khó nói. Thế nhưng người trước mắt này, tuổi không so với Thạch Tiểu Nhạc lớn hơn vài tuổi, cũng đã có rồi cùng phong trần bảng cao thủ phân cao thấp thực lực, quả thực chính là chưa từng nhìn thấy. Chờ chút, đối phương có thể hay không là chú nhan có thuật lao tiền bối. Lưu Trấn Ác không khỏi hoài nghi lên. Ầm. Một tầng tà ác tự dưng, tràn ngập khí tức sát phạt cương khí đột hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, lần thứ hai sử dụng Hải Thiên Nhất Tuyến. Tiếng hí bên trong, hai cỗ kình khí đồng thời tản ra, chấn động phương viên mấy mét bên trong. Tốt ở ma khí hạn chế nhận biết, bằng không động tĩnh của nơi này, nhất định phải đưa tới xa xa rất nhiều người. Tiểu xuất sinh, tất sát ngươi. Đồ thiên nhân ma từ bỏ khắp nơi bị quản chế hàng long tôn giả, phản hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Lúc trước tất cả nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong chốc lát, đồ thiên nhân ma chưa kịp đánh tay, hắc bạch song sắt liền dọa chạy, điều này làm cho hắn đối Thạch Tiểu Nhạc bay lên vô biên sát tâm. Chính đạo gia nhân vật như vậy, bỏ mặc xuống còn cao đến đâu. Là lấy hắn đúng lúc khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, miễn được đối phương chạy trốn. So với bạch sát, đồ thiên nhân ma bất luận tốc độ, thân pháp kỹ xảo, vẫn là công kích đều cường đại hơn một đoạn dài, thêm vào đối phương lĩnh ngộ chính là giết chóc ý cảnh, chiêu nào chiêu nấy nhiếp tâm hồn người, khủng bố công kích dưới, nhất thời làm Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu giật gấu va vai. Hai người thay hình đổi vị, rất nhanh biến mất ở Lưu Trấn Ác mấy người trong tầm mắt. Ở bên trái, Hàng Long Tôn giả hô to, căn cứ khí huyết di động, xông ra ngoài. Lưu Trấn Ác do dự một chút, vội vã mang theo Qua Như Diên ba người đổi tới. Trải qua trận chiến này, hắn đối ma đạo thủ đoạn lại có nhận thức mới, quang dựa vào chính mình, vẫn đúng là không hẳn có thể đi ra Hắc Ma Lĩnh. Chỉ có thể nói, lúc trước vài lần vận khí không tệ. Không đánh mà thắng. Đồ thiên nhân ma âm thanh phảng phất mang theo ma tính, bàn tay xé ra ma khí đồng thời, cũng xé ra thân thể trong lòng phòng tuyến. Đối mặt này một chiêu, liền Thạch Tiểu Nhạc đều sản sinh một loại nền cổ đợi giết cảm giác. Chém tới tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế biến đổi, rốt cục vận dụng ép đáy hòm tuyệt học, đoạt mệnh 13 kiếm. Có điều vì để tránh cho bị nhận ra, Thạch Tiểu Nhạc có ý thức địa chỉ vận dụng 9 chiêu, làm cho người ta một loại chỉ có 9 chiêu ảo giác, thêm vào trước 13 kiếm hắn đã triệt để lĩnh ngộ, tiện tay niệm đến, thoát ly với hình thức, cùng di vãng có so sánh rõ ràng khác nhau. Đoạt mệnh kiếm khí chiêu nào chiêu nấy trí người chỗ yếu, ở Thạch Tiểu Nhạc chủ động công kích dưới, hai người một bên chiến vừa đi, bóng người dần dần mơ hồ. Thạch Tiểu Nhạc rất giật mình. Đối phương phát huy ra thực lực, mặc dù là linh quan cảnh một tầng đỉnh cao, nhưng tuyệt đối so với phần lớn linh quan cảnh một tầng đỉnh cao cao thủ mạnh mẽ, nắp nhân ý cảnh của hắn lĩnh ngộ, võ học cấp độ, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, đều dị thường cao minh. Điều này cũng làm cho là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành một người khác đến, từ lâu chết không thể chết lại. Nhưng mà, đồ thiên nhân ma so với Thạch Tiểu Nhạc càng giật mình. Đối phương chỉ có linh quan cảnh lục trọng, đầy đủ thấp chính mình ba cái cảnh giới, sức chiến đấu lại mạnh như thế, không đem hết toàn lực, đồ thiên nhân ma hoài nghi mình không bắt được đối phương. Quả thực lẽ nào có lý đó. Chương 314, tỏa ra ma khí đường hầm. Chương 314, tỏa ra ma khí đường hầm. U minh ma quan. Mỗi một khắc, đồ thiên nhân ma hai tay trùng điệp, đồng thời hướng tả hữu mở ra, một luồng giết chóc ma khí lấy vì là khởi điểm, cấp tốc hướng về Thạch Tiểu Nhạc lan tràn, lướt qua mặt đất rạn nước, từ lâu khô héo hoa cỏ càng bị ép thành phấn vụn. Đến hay lắm. Tâm thần căng thẳng đến cực hạn, kiếm ảnh một hoa, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng thứ 14 kiếm. Tê rồi. Giết chóc ma khí bị xuyên ra một miệng lớn. Ngươi rất tốt. Giết ngươi đúng là giải quyết một họa lớn, hôm nay ta liền muốn vì là thánh đạo lập công. Sát chiêu liên tiếp bị ngăn trở, đồ thiên nhân ma giận dữ cười, trên người ma đạo nội lực lấy tốc độ cực hạn vận chuyển. Trong lúc hoàng hốt, một tầng huyết sắc phô tản ra đến, chân thực đến như là chiếu nghiêng xuống người sống máu tươi, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí từ bên trong nghe thấy được một trận dày đặc mùi tanh. Lần trước cái kia vũ châu khách, chính là chết vào chiêu này, ngươi xuống cùng hắn đi, huyết hải phù đồ. Huyết sắc nhấc lên từng tầng bọt nước, che giả măng mọc địa giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ở 10 phần giết chóc ý cảnh ra chỉ dưới, huyết sắc bọt nước mỗi bay khắp một lần, đều sẽ gây nên không gì sánh kịp khí tức sát phạt, kinh sợ tứ phương. Coi như là phong trần bảng cao thủ đối mặt này một chiêu, cũng sẽ được giết chóc ý cảnh ảnh hưởng, dẫn đến tâm thần gặp khó, một thân thực lực khó có thể phát huy. Đồ thiên nhân ma nhếch miệng lên. Đây là hắn mạnh nhất một thức, liền ngay cả vũ châu khách cũng không ngăn nổi, càng không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc. Xác thực, vào giờ phút này, dù là Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ vượt qua linh quan cảnh cấp độ tâm thần, cũng không thể tránh khỏi địa bị quấy rầy rồi, tuy rằng chỉ là một tia. Xem ra, có thể dùng này một chiêu. Nhanh chóng khinh hít một hơi, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi không mang theo bất luận cảm tình gì, đón huyết sắc sóng to, đột nhiên hướng phía trước đâm ra một kiếm. Chiêu kiếm này, đã không còn là phổ thông kiếm pháp, kiếm khí chân thực rồi lại hư huyễn, từ phía trên, đồ thiên nhân ma càng cảm nhận được một tia độc thuộc về ma đạo hung tàn cùng không rõ. Phảng phất chiêu kiếm này đại biểu không phải công kích, mà là tử vong. Ma đạo chi kiếm. Đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Lần thứ nhất ở thế giới này biểu hiện. Trải qua mấy tháng này kéo dài không ngừng đúc kiếm, kiếm tâm cảnh giới từng bước rèn luyện tăng lên, thứ 15 kiếm cũng bị Thạch Tiểu Nhạc tìm hiểu đến 5 phần 10 cảnh giới, uy lực càng hơn thứ 14 kiếm. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có thiên lôi câu địa hỏa bạo động, có, chỉ là một vệt mũi kiếm đâm thủng biển máu, đồng thời cũng bị biển máu diệt. Tên tiểu tử này, không cách nào hình dung đồ thiên nhân ma có bao nhiêu tức giận, hắn chỉ biết là hôm nay nhất định phải giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Không thể chứa hắn tiếp tục trưởng thành. Ầm ầm ầm. Hai người kịch liệt giao thủ, khi thì đằng không, mà là rơi xuống đất, không biết đánh tới nơi nào. Ỷ vào tu vi và nội công, đồ thiên nhân ma chậm rãi chiếm cứ thượng phòng, trong mắt sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Hôm nay hắn không thèm đến sửa, coi như háo cũng phải dây dưa đến chết này tiểu tử. Muốn hao hết nội lực của ta. Trao phúng nhất tiếu, Iso, Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt chiếu ra hai vòng nho nhỏ trang lưới liềm. Đây là đem liên hoa bảo giám bên trong nhiếp tâm thuật hòa vào di hồn đại pháp hoàn toàn mới đồng thuật, bình thường linh quan cảnh một tầng cao thủ, nhìn đến tức ất. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, đồ thiên nhân ma động tác một trận, lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội, làm cho rút lui liên tục. Người còn có thể đồng thuật. Đồ thiên nhân ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Bình thường đồng thuật, nơi nào có thể ảnh hưởng hắn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đồng thuật, rõ ràng đạt đến nhị lưu cấp bậc, lại phối hợp siêu quần kiếm pháp, đồ thiên nhân ma không phải không thừa nhận. Bằng chính hắn, căn bản không bắt được Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu bối, lần sau định lấy ngươi mạng chó. Ứng phó lâu vô dụng, thêm vào hàng long tôn giả mấy người cũng vọt lên, Đồ Thiên Nhân Ma hừ lạnh một tiếng, bay vọt mà ra, rất nhanh biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Thiếu hiệp, Tạ huynh. Xông lên 5 người biểu hiện khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều ở nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Liên Đồ Thiên Nhân Ma đều không làm gì được hắn, người trẻ tuổi này bản lĩnh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tạ huynh, ngươi có bị thương không? Qua Như Diên đi tới, trong con ngươi đã mang theo không thể phát hiện vẻ ngưỡng mộ, không phải về tình cảm ngưỡng mộ, mà là về mặt thực lực ngưỡng mộ. Không có nữ nhân không thích cường giả. Đặc biệt là Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động, đã xem tuổi trẻ kiếm khách phong thái bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, vượt qua Qua Như Diên nhìn thấy quá bất kỳ người cùng thế hệ. Thậm chí, nàng cho rằng mặc dù là cái kia danh chấn đại lương, được xưng tư chất đệ nhất Thạch Tiểu Nhạc, cũng tuyệt đối so với không lên trước mắt Tạ Hiểu Phong. Ta không có chuyện gì, chư vị, phụ cận quần ma thỉnh thoảng xuất hiện, chúng ta binh chia hai đường đi, cáo tử. Cùng Qua Như Diên cười cười, lại nói với mọi người một câu, không mấy người này giữ lại, Thạch Tiểu Nhạc đi vào ma khí bên trong. Ai, hắn không chịu cùng chúng ta đồng thời, định là đối Lưu Mộ lúc trước hành vi có cái nhìn. Lưu Trấn Ác đầy mặt lúng túng, lắc đầu thở dài. Hắn lúc trước một mình lưu lại Thạch Tiểu Nhạc, xác thực không quá địa đạo, nhân ra có cái nhìn cũng bình thường. Nhưng ai biết đây là một không xuất thế cao thủ trẻ tuổi, có hắn ở, chỉ cần không đụng với mấy vị kia cự ma, hắc ma linh tùy ý có thể đi. Cái kia vị thiếu hiệp phong thái chính là bần tăng cuộc đời ít thấy, nguyên muốn cùng hắn giao lưu một hồi. Hàng Long tôn giả cũng có chút đáng tiếc. Qua sư muội, cái kia vị huynh đài tên gọi là gì? Đang lúc này, vị kia đến từ Định Phong bang nữ tử hỏi, một mặt hiếu kỳ. Hắn nói hắn gọi Tạ Hiểu Phong, đến từ Thúy Vân Sơn, Lục Thủy Hồ. Qua Như Diên nhìn Thạch Tiểu Nhạc phương hướng ly khai, trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Người cùng người gặp gỡ chính là như vậy ly kỳ. Có người, ở chung cả đời cũng không cách nào khiến người ta nhớ kỹ hắn dáng vẻ. Nhưng có người, chỉ là nhìn liếc qua một chút, đã làm cho người chung thân khó quên. Tạ huynh chính là người sau. Đi ở ma khí bên trong, ỷ vào vượt qua người ta một bậc nhận biết, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể sớm nhận ra được động tĩnh, lên đường bình an vô sự. Hắn sở dĩ một mình rời đi, cũng không phải là đối Lưu Trấn Ác lớn bao nhiêu phiến diện, thuần túy là bởi vì, có những người kia ở bên, không tốt tận thi sở học. Tuy rằng hắn có lòng tin, để những người kia không nhận ra đoạt mệnh 13 kiếm, nhưng chung quy không thể thích làm gì thì làm, còn không bằng một người tiêu sái tự do. Vẫn đợi đến đêm khuya, không có tượng những người khác như thế đi ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc chờ ở dưới một thân cây, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đói bụng liền ăn chút đặt ở hệ thống không gian khẩu phần lương thực, tiếp theo sau đó tìm kiếm Hắc Ma Thần Quân cánh tay. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng đụng tới một ít chính đạo cao thủ, hoặc là gật đầu ra hiệu, hoặc là sớm lẩn tránh. Mà gặp gỡ ma đạo cao thủ, tự nhiên là không khách khí đại khai sát giới. Hơn một tháng sau, chết ở trong tay hắn ma bảng cao thủ, đạt đến kinh người 5 vị, còn ma đạo tuấn kiệt, càng là nhiều đến 12 vị, nói ra muốn dọa sợ một đống người. Cùng lúc đó, Tạ Hiểu Phong tên rốt cục ở trong thành trấn truyền ra, cùng với làm bạn theo, là kích thương bạch sát, bức bình Đồ Thiên Nhân Ma hiển hách chiến tích. Chấn động tứ phương. Không thể, 25, 26 tuổi, có thể cùng đánh giết Vũ Châu khách Đồ Thiên Nhân Ma chiến bình, còn có so với này càng hoang đường chê cười sao. Sẽ không là một cái nào đó thế ra vì gây nên thiên nhai các quan tâm, chuyên môn vì là đệ tử trong tộc biên ra lời nói dối đi. Vừa bắt đầu, không có người tin tưởng loại này khoa trương đồn đại, đều khịt mũi con thường. Thế nhưng rất nhanh, có người nói lực chứng, việc này là đại danh đỉnh đỉnh hàng Long tôn giả cùng bạn tốt uống rượu say sau. Không cẩn thận để lộ ra, chính xác 100%. Sự tình trở nên khó bể phân biệt. Vì nghiệm chứng thật giả, có người tìm kiếm khắp nơi hàng Long tôn giả, đáng tiếc mỗi một lần đều tay trắng trở về, tìm khắp không được. Rốt cục có một hồi, không ít người ở thành cửa trấn nhìn thấy nhanh chân mà vào hàng Long tôn giả, lập tức hỏi ra cái này quấy nhiễu đã lâu vấn đề. Không sai, trận chiến đó là bần tăng tận mắt nhìn thấy, còn có phi quyền tông Lưu trưởng lão, Bích Ngọc cung qua nữ hiệp đám người chứng kiến, tuyệt không có giả dối. Hàng Long tôn giả xem thường nói dối, nhanh chân rời đi. Lưu lại, nhưng như sấm sét, nổ vang ở hiện trường rất nhiều người bên hai, vang lên ong ong. Lại lần lượt tìm mấy người khác nghiệm chứng, cuối cùng, tất cả mọi người gần như ngơ ngác thật sự nhận, Tạ Hiểu Phong chiến tích, cực khả năng là thật sự. Kinh động thiên hạ. Diên Nhi, ngươi gặp cái kia Tạ Hiểu Phong, có biết hắn cụ thể lai lịch? Thành trấn một gian tốt nhất trong khách phòng, Bích Trâm phu nhân hỏi hướng qua Như Diên. Tạ Hiểu Phong tin tức vừa ra, liên nàng cái này cao thủ hàng đầu đều không thể bình tĩnh. Nàng tin tưởng mấy người khác cũng thế. Sư phụ, hắn nói, hắn đến từ một người tên là Thần Kiếm Sơn Trang địa phương. Cùng sư phụ không có gì hay ẩn giấu, qua như Diên nói ra ẩn giấu đã lâu bí mật. Thần Kiếm Sơn Trang. Bích Trâm phu nhân giật nảy cả mình. Cùng qua như Diên ngay lúc đó phản ứng như thế, nghe được thần kiếm hai chữ, Bích Trâm phu nhân dọa cho phát sợ. Hán Vương Triều có hay không nơi này không biết, nhưng Phi Mã Vương Triều khẳng định không có. Lẽ nào, đây là một bí ẩn khủng bố thế lực? Hắc Ma Lĩnh. Thạch Tiểu Nhạc lại ung dung giết một vị muốn đánh lén hắn ma đạo cao thủ, ngồi xếp bằng xuống, tinh tế nhận biết sau, hướng về mặt nam đi đến. Muốn tìm được Hắc Ma thần quân cánh tay, đương nhiên không thể đụng vào vận may. Nếu ma khí là từ cánh tay bên trong lan ra, Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ đầu tiên, chính là thông qua ma khí mạnh yếu phương vị, để phán đoán vị trí cụ thể. Chỉ là để hắn bất đắc dĩ chính là, ma khí hiện ra giờ cường giờ nhược biến hóa, chứng minh cánh tay vẫn đang di động, thêm vào nhận biết phạm vi thực sự quá nhỏ, không cẩn thận sẽ làm cho đầu óc choáng váng, manh mối hoàn toàn không có. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc giữ được bình tĩnh, thêm vào hơn người tâm thần, cùng với không sợ ma khí ăn mòn, có thể kéo dài chờ ở Hắc Ma Lĩnh cảm ứng ma khí ưu thế cự lớn, rốt cục bị hắn phát hiện vi diệu quy luật. Hai ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc theo cảm ứng, đi tới một chỗ đỉnh núi cái khe lớn trước. Vết nứt lan tràn không biết dài đến đâu, độ rộng có tới 3 thước, trung gian tuôn ra ma khí đặc biệt là nồng nặc, phảng phất cự thú đang phun ra nuốt vào khí tức. Không khỏi, Thạch Tiểu Nhạc một trận tim đập nhanh hơn. Từ hệ thống không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây dài, treo một thanh kiếm trượt vào trong vết nứt, chắc toán ra khoảng cách sau, lại tăng trưởng kiếm không tổn thương chút nào, Thạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, lẻn vào khe hở, dọc theo vách núi chậm rãi hạ lạc. Để hắn hoảng sợ chính là, khe hở càng đi nơi sâu xa càng hẹp, nguyên lai vừa nãy trưởng kiếm chấp ra, cũng không phải là chân chính khoảng cách. Dọc theo sườn dốc, tiếp tục thâm nhập sâu, sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đi tới dưới đáy. Dưới đáy chỉ có dài hơn 10 mét, chính giữa vị trí, kẽ hở mở ra, lộ ra một cái sâu thẳm đường hầm. Cồn cồn ma khí từ bên trong tràn ra, như hồng thủy manh thú, vạn phần mạnh mẽ. Chương 315, cuối cùng cũng thấy cánh tay. Chương 315 Trung thấy cánh tay. Hắc Ma Lĩnh bên ngoài 50 dặm sơn giao, một đám người ở đây tụ tập. Mỗi người cách nhau 20 mét mà đứng, từ trạm vị trên xem, tùy cơ có thể từ bốn phương tám hướng rời đi. Khởi bẩm hầu gia, cho tới nay mới thôi, ta thánh bảng tổng cộng có 23 vị cao thủ chết, thế hệ tuổi trẻ, tử thương đạt đến 36 người. Một người quay về trung gian hai tay phụ sau, trên mặt mang theo uy nghi nam tử nói rằng, ngựa khí cung kính. Có chuyện liền nói. Uy nghi nam tử quét người nói chuyện một chút. Khởi bẩm hầu gia, căn cứ ta thánh đạo cao thủ quan sát, chết đi thánh bảng trong cao thủ, có 5 người là chết vào đồng nhất người chi thủ, từ vết thương xem, người hành hung là một vị kiếm khách. Hiện trường ồ lên. Có người giận dữ, có người bạo phát sắc cơ, có người ánh mắt u ám. Thánh bảng cao thủ không phải là rau cải trắng, mỗi một cái đều đầy đủ quý giá. Một chính đạo đệ nhất Tam Tâm Lang Quân, đã làm cho bọn họ không có biện pháp chút nào, hiện tại lại bước lên một thần bí kiếm khách, chính đạo từ đâu tới nhiều người như vậy mới. Trong đám người, Đồ Thiên Nhân Ma đột nhiên nói, hầu ra, như thuộc hạ không đoán sai, người hành hung tất là gần nhất cái kia lưu truyền đến mức sôi sùng sục Tạ Hiểu Phong. Một vị tô vẽ hồng sắc mắt ảnh diêm dúa nữ tử nghe vậy, cười khanh khách nói, Nhân Ma, nghe nói ngươi cùng đối phương từng giao thủ, cuối cùng chính mình chạy. Đồ Thiên Nhân Ma ở Đại Lương Ma Đạo bên trong địa vị rất cao, dám như thế cười hắn, chỉ có trong truyền thuyết năm đại ma đầu. Nữ tử này chính là ngũ ma một trong hồng mị ma. Hừ, thật sự dám quyết chiến sinh tử. Cái kia chó con tuyệt không là đối thủ của ta. Đồ Thiên Nhân Ma tức giận hừ nói. Hầu ra, tiểu tử kia thiên tư cao siêu, cần phải nhanh chóng ngoại trừ. Ngũ ma bên trong trầm mặc nhất ít lời tình ma nói rằng. Ha ha, tình ma tính cách của ngươi ta giải, nếu nói như vậy, nói vậy đã có xác thực ý nghĩ, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi. Uy nghi nam tử nói. Hầu ra yên tâm, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Tình ma cúi đầu. Người ở tại chàng e sợ không nghĩ tới. Từ lúc nửa tháng trước, hắn liền an bài hành động, hiện nay chỉ chờ thu võng. Những người khác chỉ quan tâm Hắc Ma thủ cánh tay, nhưng ở tình ma xem ra, Tạ Hiểu Phong trình độ trọng yếu một điểm không kém Hắc Ma thủ cánh tay, người trước về công về tư, phải đến. Người sau, cũng nhất định phải diệt trừ. Tối tăm đường hầm sâu không lường được, Thạch Tiểu Nhạc toàn tâm đề phòng, chậm rãi đi vào. Nơi này ma khí so với ngoại giới nồng nặc mấy lần, cho tới lấy Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực, chỉ có thể nhìn rõ 2 mét bên trong tình cảnh, nhận biết cũng áp xúc đến 5 mét phạm vi. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, đi tới đồng thời, đi phía trái phía đối diện. Một đạo tiên thiên cương khí vọt qua, dẫn tới ma khí cuồn cuộn. Hả? Hóa ra là ngươi này tiểu tử, vận may ngược lại không sai, có thể đi tới đây. Phía trước đi tới một vị ông lão mặc áo đen, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Hắc Ma Linh trước, từng ra tay đánh giết hắn người. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, ông lão mặc áo đen cười đến có chút tàn nhẫn. Có điều nhìn thấy lão phu, ngươi vận may kết thúc, lại đây, chiếu lão phu nói làm. Ông lão mặc áo đen tin vung tay lên, năm ngón tay xuề ra, bắt giữ Thạch Tiểu Nhạc cái cổ, nhưng lạ kỳ không có hạ sát thủ, hiển nhiên muốn lợi dụng hắn làm những chuyện khác. Vận may kết thúc chính là ngươi. Trường kiếm một rút, trưởng kinh bị cắt ra, Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm trong nháy mắt điểm ở ông lão mặc áo đen hết hầu. Cái gì? Ông lão mặc áo đen cả kinh con người trợn tròn. Quá khứ. Thạch Tiểu Nhạc nhấc khiên xuống ba, ông lão mặc áo đen không thể làm gì khác hơn là từng bước một lui về phía sau. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng phát hiện, đối phương trong mắt dần dần đầy dẫy một loại sợ hãi, thật giống như phía trước có cái gì đáng sợ đồ vật. Một dòng sông. Sau đó không lâu, một cái không biết dài đến đâu cùng đầu gối dòng sông xuất hiện ở phía trước, ông lão mặc áo đen hai chân đã bị nước nhấn chìm, hét lớn, thiếu hiệp tha mạng, nơi này là hung địa, không có thể tùy ý tiến vào, chúng ta mau rời đi đi. Đi vào. Kiếm khí dâng lên muốn phát, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn ông lão mặc áo đen. Dựa vào cảm ứng, khoảng chừng 4 mét bên ngoài, có một bộ vẫn còn có nhiệt độ xác chết trôi, xem tới nơi này xác thực có quỷ dị, vừa vặn cái kia ông lão này thăm dò đường. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng ông lão mặc áo đen càng không dám chống đối Thạch Tiểu Nhạc mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là xoay người từng bước một hướng về trong sông đi đến. Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí xa xa khóa chặt hắn, tùy cơ có thể mất mạng một đòn. Cách nhau 3 mét thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc dặn dò đối phương dừng lại, sau đó chính mình cũng bước vào giữa sông. Liên như vậy, hai người mỗi lần do ông lão mặc áo đen dò đường, Thạch Tiểu Nhạc sau đó đổi tới, đi thẳng mấy chục mét, bình an vô sự. Đột nhiên, trong nước xuất hiện cực nhỏ động tĩnh, ông lão mặc áo đen hai chân mánh đạp, nội lực nổ thành bọt nước loạn tiên, từng đoạn mang theo gai nhọn rong bị đứt đoạn, từ trung phi ra. Thiếu hiệp, chạy mau, nơi này độc thảo không phải chúng ta có thể ứng phó. Không ngừng lấy nội lực ngăn cản độc thảo tập kích, ông lão mặc áo đen kêu to. Hắn từng bước người từng hạ xuống nước, chính mình cũng đã nếm thử. Nhưng độc thảo số lượng vượt xa tưởng tượng, trong thời gian ngắn cũng còn tốt, sau một quãng thời gian, mình tuyệt đối cũng bị quấn chết. Thạch Tiểu Nhạc không hề bị lay động. Nơi này độc thảo, cực kỳ giống nguyên bản thế giới bên trong hoa ăn thịt người, tựa hồ nhận ra được động tĩnh sau, bản năng sẽ từ trong nước phát động công kích. Có điều ông lão mặc áo đen tồn tại, hấp dẫn phần lớn hỏa lực, làm cho Thạch Tiểu Nhạc vô cùng ung dung, tình cờ có mấy cây cuốn về hắn, cũng bị hắn ung dung cắn nát. Thiếu hiệp, cứu ta. Một bên là Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí áp bức, một bên còn muốn cùng vô tận độc thảo phân cao thấp, ông lão mặc áo đen đã sớm không còn vừa bắt đầu cao cao tại thượng, chỉ còn dư lại cầu xin cùng hoảng sợ. Tay trái song chỉ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước lần lượt điểm ra, trợ giúp ông lão mặc áo đen chia sẻ khoảng chừng 3 phần 10 áp lực, cùng đợt công kích thứ nhất qua đi, ra lệnh, tiếp tục đi về phía trước. Ông lão mặc áo đen đều sắp khóc, cả người cương trực địa hướng phía trước đi đến. Làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba. Trong nước độc thảo thế tiến công càng ngày càng mãnh. Đợt thứ nhất chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ, đến làn sóng thứ hai, kéo dài đến lượng khắc chung, hơn nữa không còn là từ một phương hướng vọt tới, mà là từ bốn phương tám hướng, hiện hình quạt toàn phương vị công kích. Làn sóng thứ ba vừa bắt đầu, ông lão mặc áo đen hai chân trực tiếp bị quyển thành hai cái cốt côn, sau đó cả người bị độc thảo cuốn lấy, tiếng xèo xèo bên trong, còn lại một bộ mang huyết khung xương, chìm vào trong nước. Lập tức, độc thảo toàn bộ hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Thực nhật bắt thức, hiểm phong vạn trượng. Thạch Tiểu Nhạc qua lại triển khai phạm vi lớn kiếm pháp sát chiêu, thế nhưng độc thảo công kích không gặp biến mất, trái lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tổn hao nội lực đạt đến 8 phần 10, phạm ngã như nhất đặc thù công hiệu duy trì không được, bộc lộ ra hắn tu vi chân chính khí tức. Giữa lúc hắn muốn thối lui thì, độc thảo thế tiến công đống nhiên giảm nhiều. Lẽ nào? Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một độ khả thi. Có điều hắn tính cách cẩn thận, lui trở về bờ sông. Cùng khôi phục công lực sau, lúc này mới trọng tân thiệp nước, lần này không có lấy phạm ngã như nhất nâng lên tu vi. Quả nhiên, độc thảo thế tiến công hạ thấp trước kia 1/10, hầu như là không tốn sức chút nào, Thạch Tiểu Nhạc lội qua dòng sông, theo bản năng lại nâng lên tu vi. Dòng sông sau đó, lại là một đoạn thật dài đường rừng già, không biết quá khứ bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, trước mắt ma khí nồng nặc ngưng ra giọt nước mưa. Tâm mắt của hắn, trực tiếp trở nên đen kịt một màu. Năng lực nhận biết càng là áp xúc đến không đủ 1 mét trong phạm vi, thật sự dường như người mù qua sông, không nhận rõ đông tây nam bắc. Nhưng hắn hoang đường mà dâng lên một tia hưng phấn. Ma khí càng mạnh, đại biểu hắn khoảng cách hắc ma thủ cánh tay càng gần. Xu tử với ma khí mạnh yếu, lần này chỉ quá không tới 1 phút, Thạch Tiểu Nhạc liền dừng bước, đều nhân trước mắt ma khí mạnh, triệt để che đậy cảm nhận của hắn. Loại này hôn thiên ám địa, liền ngũ giác đều mất đi trạng thái, đầy đủ đem thần kinh như sắt người bức phong, mà Thạch Tiểu Nhạc càng trực tiếp ở chỗ này đứng đầy đủ một ngày một đêm. Hắn đang đợi. Khoảng thời gian này, ma khí vẫn biến hóa liên tục, có lúc thậm chí nồng độ giảm nhiều, chứng minh cánh tay xa rời khỏi nơi này, nhưng mấy cái canh giờ sau, lại hội trở về. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân căng thẳng, lực lượng tinh thần tập trung thành một điểm. Mỗi một khắc, năng lực nhận biết mức độ lớn biến mất, cuối cùng triệt để mất đi với bên trái đằng trước. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc nhanh như tia chớp ra tay rồi, bàn tay chạm tới một cái trôi nổi cánh tay. Ẩm. Như là bị nam châm hút lại, cánh tay đình chỉ tỏa ra ma khí, đột nhiên chấn động, một luồng mực nước loại đen bóng ánh sáng từ bên trong tuôn ra, tiến vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Nếu như có thể nhìn vật, định sẽ phát hiện, lúc này Thạch Tiểu Nhạc con ngươi trở nên một phiến xích hồng, trong đó chen lẫn sát khí cùng sát ý, chỉ một chút liền đủ để dọa ngất võ giả bình thường. Lúc trước Hắc Ma Thần Quân, cấp độ thực lực từ lâu đến mức làm người nghe kinh hãi, liền thân thể đều sản sinh biến dị. Lúc này mới dẫn đến 600 năm sau ngày hôm nay, lưu lại cánh tay vẫn có thể phun trào ma khí. Tràn vào Thạch Tiểu Nhạc sức mạnh trong cơ thể, chính là cánh tay bên trong ma đạo tinh hoa, một phần trắng trợn phá hoại thân thể của hắn kinh mạch, một bộ phận khác thì lại trùng kích tâm thần của hắn đầu óc. Thế nhưng rất nhanh, như toan phá hoại thân thể ma đạo tinh hoa, như là gặp phải khắc tinh, đột nhiên hòa vào cốt nhục cơ thể bên trong, không lật nổi một điểm sóng gió. Mà xung kích tâm thần ma đạo tinh hoa, thì lại đem Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt vào một tràn đầy máu tươi, giết chóc thế giới. Hắn xưa nay không bay lên quá mãnh liệt như thế sát tâm, phảng phất chỉ có giết người mới có thể mang cho hắn vui sướng. Từng lần một áp chế ý nghĩ của chính mình, thế nhưng đến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không nhịn được, rút kiếm quay về bốn phía chém tới, sát khí càng như tiết hạp hồng thủy, chút xuống mà ra, cũng không còn cách nào ngăn cản. Ma đạo tinh hoa bên trong ẩn chứa Hắc Ma Thần Quân ý chí, tuy rằng chỉ có số ít, nhưng vẫn không phải bây giờ Thạch Tiểu Nhạc có thể chống đối. Chính là chỗ này. Đường hầm bên ngoài, đứng 13 người, người cầm đầu rõ ràng là Đại Lương Ngũ Ma bên trong tình ma. Mặt khác 12 cái, bao quát Đồ Thiên Nhân Ma ở bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy ma bảng cao thủ. Vì truy tra Tạ Hiểu Phong tung tích, từ lúc hơn nửa tháng trước, tình ma ngay ở rất nhiều tiến vào Hắc Ma lĩnh ma đạo cao thủ trên người, rơi xuống một loại kỳ lạ lần theo chi cổ. Phàm là có người cùng những ma đạo cao thủ này tiếp xúc, sẽ sản sinh một loại vô hình khí tức, lưu lấy lần theo. Có điều loại này cổ thuật quá háo tinh khí thần, càng ẩn giấu tình ma tinh huyết, một khi bị hao tổn đối tu vi của hắn đều sẽ sản sinh ảnh hưởng, vì lẽ đó bình thường thời điểm, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Mấy ngày nay, dựa vào mỗi lần chờ ở Hắc Ma lĩnh có hạn thời gian, tình ma bài trừ rất nhiều người, rất nhiều nơi, cuối cùng xác nhận, Tạ Hiểu Phong chính là ở đây. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Đồ Thiên Nhân Ma con mắt lạnh lẽo. Đi vào. Tình ma ra lệnh một tiếng, này quần ma đạo cao thủ làm thành một vòng, cảnh giác có thứ tự điệu tiến vào đường hầm. Chương 316, Ma Đạo Thánh Công Tử. Chương 316, Ma Đạo Thánh Công Tử. Tình ma cùng 13 người đồng dạng gặp phải độc thảo, có điều tình ma đến cùng là tình ma, rất nhanh nhận ra độc thảo lai lịch, nhạt nói, đây là đa tình thảo, toàn bộ lui về phía sau. Chờ mọi người lui ra, tình ma hai tay tát ra một phiến bột phấn, bạo động đa tình hoa lập tức yên lặng, không vào nước bên trong. Đại lương ma đạo người đều biết đạo, ma hầu bên dưới, ngũ ma bên trong thực lực cao nhất chính là hồng mị ma, nhưng luận khó chơi, tình ma nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Hắn không chỉ có võ công cao minh, hơn nữa tinh thông cổ thuật, dược thuật, đối một ít bảng môn tà đạo vô cùng giải, tối có thể ứng phó trước mắt loại này đột phát tình huống. Đi! Tình ma cũng không thèm nhìn tới, dẫn những người khác xuyên qua dòng sông. Đa tình thảo đối khí tức rất mẫn cảm, có điều hắn luyện chế thuốc bột. Có thể ở trên căn bản hủy diệt thảm thực vật sinh cơ, lại nhiều hơn nhiều tình thảo đều vô dụng. Ở khí tức dưới sự dẫn đường, tình ma đám người rốt cục tiếp cận ma khí trung tâm. Sau đó, trong bóng tối vô biên, bọn họ nhìn thấy một đôi màu đỏ thắm con ngươi. Người này chính là Tạ Hiểu Phong. Tình ma nhìn màu đỏ thắm con ngươi, vô tình vô ý tâm hồ, lại phá thiên hoang nổi lên một tia tên là hoảng sợ gợn sóng. Hắn không nghĩ ra, thế gian sao có như vậy một đôi đáng sợ con mắt. Xèo. Một luồng ánh kiếm lao ra. Màu đỏ thắm con ngươi để Thạch Tiểu Nhạc thị lực tăng nhiều, nhìn thấy mục tiêu sau, vội vội vã vã ngoài chiều, hướng ra ngoài giết đi. Tình ma mấy người lùi lại lùi nữa, đều biết Thạch Tiểu Nhạc xảy ra vấn đề, ở tình ma ra hiệu dưới, mọi người một mực thối lui ra đường hầm, trọng tân trở lại trên vách núi. Ở đây, ma khí áp chế hạ thấp cực hạn. Hộ pháp đại nhân, ngươi xem hắn đỉnh đầu. Một vị ma bảng cao thủ đống nhiên dường như thấy quỷ, ngơ ngác mà chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc trên đỉnh đầu. Lúc trước vết nứt dưới đáy áp chế quá lớn, hiện đang khôi phục bình thường sau, mọi người ngơ ngác nhìn thấy, một đoạn cánh tay chính nổi Thạch Tiểu Nhạc trên đỉnh đầu một trượng nơi, mực nước loại hắc mang chính cồn cồn mà xuống, từ hắn đỉnh đầu tràn vào. Này, này, ta nhớ tới Ma Hầu đại nhân từng nói, hắc ma thần quân ma đạo tinh hoa, nếu như không trải qua đặc thù xử lý, chỉ có cùng với có huyết thống liên hệ người mới có thể chịu đựng. Nếu không sẽ lập tức bạo thể mà chết, lẽ nào? Một vị khác ma bảng cao thủ suýt chút nữa nhảy lên đến, vẻ mặt vô cùng chi quái dị. Choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng. Bao quát vĩnh viễn bình tĩnh tình ma, đều một trận dại ra. Trên thực tế, lượt lãm ma đạo quần thư tình ma, so với ma hầu càng hiểu tình huống. Hắc ma thần quân tu luyện chính là thôn ma công, loại ma công này để cao ra tinh hoa cực kỳ bá đạo, dù cho cùng hắc ma thần quân có huyết thống liên hệ, vẫn sẽ bị tàn phá chí tử. Trừ phi, là hắc ma thần quân dòng dõi đời sau. Hít một hơi thật sâu, tình ma sắc đỏ lên. 600 năm trước ma đạo, mới là cường thịnh nhất ma đạo, đặc biệt là Đại Lương Châu. Ở hắc ma thần quân dẫn dắt đi, ma đạo thực lực ở toàn bộ Phi Mã Vương Triều đều toàn có tên tuổi. Đáng tiếc, từ khi hắc ma thần quân bị tru, thần quân chi tử sau khi mất tích, Đại Lương ma đạo liền thất bại hoàn toàn, kéo dài hơi tàn đầy đủ mấy trăm năm, mới ở năm gần đây có khởi sắc. Nhưng ở tình ma xem ra, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn suốt đời vì đó phấn đấu mục tiêu, là để ma đạo khôi phục lại 600 năm trước cường thịnh trình độ, thậm chí vượt qua 600 năm trước. Ma hầu cố nhiên quyết đoán mãnh liệt, tính cách kiên nghị, nhưng dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện, rất nhiều bắt đầu ẩn cư ma đạo tiền bối căn bản không coi hắn là gì to tát. Nhưng giả như thần quân đời sau xuất thế, vậy thì không giống nhau. Lấy hắc ma thần quân năm xưa truyền xuống uy danh, ai dám không cho thần quân đời sau mặt mũi. Càng quan trọng một điểm là, tình ma tổ tiên, chính là hắc ma thần quân dưới trướng, tả hữu hộ pháp bên trong tả hộ pháp, hầu như xem như là hắc ma thần quân gia thần. Đang lúc suy tư, phía trước Thạch Tiểu Nhạc vọt lên. Ra tay chính là tầng tầng một kiếm. Mọi người lui tránh, nhưng không người nào dám ra tay. Đồ Thiên Nhân Ma sắc mặt khó coi đến cực điểm, mang theo khiếp sợ, mang theo hối hận, còn có một tia tia không dám hiện lộ hoán độc. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kiếm đánh xuống, tình ma rốt cục mở miệng nói, tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, lập tức trên, công kích Tạ Hiểu Phong. Hộ pháp đại nhân, người này cực khả năng là thần quân đời sau, làm gì? Có người do dự. Ma đạo trên dưới trật tự. So với chính đạo rõ ràng nhiều lắm. Các ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Thình ma ngữ khí lạnh lẽo. Không dám. Trung quy không có xác định Thạch Tiểu Nhạc thân phận, ngoại trừ tình ma bên ngoài, hắn 12 người lập tức xông lên trên. Trong nháy mắt, khủng bố kinh khí hướng về chung quanh bạo phát, động tĩnh lan đến mấy mét bên ngoài. Tình ma hai tay lấy mắt thường khó gặp tốc độ vung lên, từng con cổ trùng rơi vào ma khí bên trong, đợi được hết thể cổ trùng bố trí xong, thực lực ghi tên ma bảng hàng đầu hắn. Sắc mặt đã vô cùng trắng bệnh. Có tức cổ chi trận, động tinh của nơi này sẽ không bị phát hiện, những kia chính đạo người liền không cách nào biết công tử thân phận chân chính, đến thời điểm, lấy công tử thiên tư, không khó bước lên chính đạo cờ xí. Tình ma có chút trở nên hưng phấn, thấy Thạch Tiểu Nhạc tình thế nguy cấp, rồi lập tức đối 12 vị ma đạo cao thủ nói, coi chừng một chút, không cho phép thương tổn Tạ Hiểu Phong. Trước mắt thế giới toàn màu đỏ tươi, Thạch Tiểu Nhạc vẫn còn tồn tại lý trí, nhưng ức chế không được giết người kích động. Rõ ràng bị 12 vị ma bảng cao thủ vây công, trên khí thế trái lại càng mạnh hơn một chủ. Biển máu cuồn cuộn, theo đổ thiên nhân ma hai tay lấy ra, nhất thời che ngập bầu trời mà dâng tới Thạch Tiểu Nhạc, chấn động đến mức bốn phía ma khí kịch liệt lan lộn. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm đón nhận, một kiếm ra, sôi trào mãnh liệt ma đạo không rõ khí như cầu vồng nối đến mặt trời, lập tức xuyên thấu biển máu, đem đổ thiên nhân ma đẩy lui. Thực lực của hắn, đổ thiên nhân ma cảm thấy khiếp sợ. Đồng dạng là chiêu kiếm này. Vì sao so với trước mạnh một đoạn? Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chính đang cho Thạch Tiểu Nhạc truyền vào ma khí hắc ma thủ cánh tay, ánh mắt nham hiểm. Mà những người khác, bao quát tình ma ở bên trong, nhưng là trong mắt sáng ngời. Đã sớm biết Tạ Hiểu Phong lợi hại, thế nhưng từng tuổi này, có thể một trọi một chính diện đẩy lùi đồ thiên nhân ma, tư chất cũng thật đáng sợ chứ. Kinh ngạc về kinh ngạc, mọi người thế tiến công nhưng chưa đỉnh, ở tại bọn hắn liên thủ tiến công dưới, vẹn vẹn kiên trì 6, 7 khai, Thạch Tiểu Nhạc liền không xong rồi. Quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù có thể không sợ quần chiến, là bởi vì thân pháp ở cùng cảnh giới bên trong chiếm ưu, đem tâm thần ưu thế phóng tới to lớn nhất. Thế nhưng ma bảng cao thủ, tu luyện thân pháp cơ bản là nhị lưu trung phẩm cấp bậc, thêm vào nội lực của bọn họ, hòa vào phong chi ý cảnh điều độ thuật, đã không đáng chú ý. Đồ thiên nhân ma hai mắt lấp lóe, thật hận không thể lập tức giết Thạch Tiểu Nhạc. Hắn rõ ràng, một khi xác nhận Thạch Tiểu Nhạc thân phận, chính mình tình cảnh đem cực kỳ nguy hiểm cùng lúng túng. Nhưng là có một tình ma ở bên cạnh nhìn, hắn thực tại không dám. Ầm ầm ầm. 10 chiêu. 20 khai. 100 khai quá khứ. Thạch Tiểu Nhạc đỡ trái hở phải, quần áo bị kình phong cương khí quát phá, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trong mắt hắn màu đỏ thắm chính đang chuyển nhạt. Có 12 vị cao thủ bồi luyện, sát khí của hắn phát tiết không ít, đang từ từ khôi phục. Ma tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể ma đạo tinh hoa, thì lại hòa vào gân cốt, ẩn nút đi, biến tướng tăng lên hắn một phần nội lực. Có điều, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch xa không chỉ dừng lại tại đây. Quá khứ, hắn tuy rằng hiểu được đoạt mệnh 13 kiếm, nhưng tổng cảm thấy kém chút ý tứ, hiện tại đã biết rõ, hắn kém chính là kiếm pháp nên có khí thế. Đoạt mệnh, không có sát khí cùng sát khí làm gì đoạt mệnh. Bình tĩnh lại, dựa vào sát ý trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận thể ngộ ra kiếm thì vi diệu thay đổi. Cả người chìm đắm ở một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Đương nhiên, hắn đã đoán được tình ma đám người ý nghĩ, bằng không coi như vận dụng xích hỏa kiếm cùng sát nhân kỹ, cũng phải trước tiên trốn lại nói. Kiếm pháp càng ngày càng ác liệt. Tình ma cả đời rất ít khâm phục người, nhưng hiện tại, hắn không nhịn được cảm thán Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cao. Phần lớn người trong mắt, chỉ cần luyện võ tư chất đủ cao, chính là thiên tài. Nhưng ở tình ma trong mắt, thiên tài chân chính, ngoại trừ tư chất đủ cao bên ngoài, còn nhất định phải giống như thiết tâm trí, kiên nghị tính cách, có thể người thường không thể. Tạ Hiểu Phong, không hổ là thần quân đời sau. Tàn nhẫn một điểm, lại tàn nhẫn một điểm. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng bức bách chính mình, khí thế càng ngày càng mạnh, khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Đồ Thiên Nhân Ma trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ác độc thì, trước mắt ầm ầm một hồi, như là xuyên thủng tinh thần bên trong một cái nào đó bích trướng. Đây là một loại hoàn toàn mới ý cảnh, mà bởi đoạt mệnh 13 kiếm cấp độ quá cao, cho tới ý cảnh mới vừa diễn sinh. Liền đạt đến kinh người 3 phần 10 cảnh giới. Thân ở ý này cảnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng một tia từ bi cũng không, có chỉ là kiếm khách lánh khốc cùng sát khí. Hắn đem danh xưng vì là hung sát ý cảnh. Hung sát không phải vô tình, người sau lãnh đạm tất cả, mà người trước muốn phá hủy tất cả. Soạt. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng về Đồ Thiên Nhân Ma đâm tới, chỉ là 13 kiếm bên trong một kiếm, nhưng chiêu kiếm này, nhưng lệnh Đồ Thiên Nhân Ma hết cách đến tê cả da đầu, có loại bị chặn lại yết hầu nghẹt thở cảm. Biển máu cuồn cuộn. Một bên phát động tuyệt học, một bên nhanh chóng rút lui, Đồ Thiên Nhân Ma hiểm chi lại hiểm địa né qua. Nhưng mà, Thạch Tiểu Nhạc như là sớm có dự liệu, thứ 14 kiếm ra tay rồi, ở sát khí bao phủ xuống, chiêu kiếm này như là phong tỏa hết thể đường lui, cướp ở Đồ Thiên Nhân Ma ra chiêu trước cơ nhẹ mà qua. Một cái đầu người phóng lên trời. Trong mắt xích hồng tiêu tan, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ. Cái kia 11 vị ma đạo cao thủ nhìn ra kinh hãi không thôi, ở tình ma mệnh lệnh ra, cũng đồng thời đình chỉ công kích. Tạ thiếu hiệp, tổ tiên nhưng là đến từ Vọng Phong Nguyên. Thình ma âm thầm quan sát Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, ta đến từ Hồng Trang. Vừa mới tràn vào trong đầu bên trong ma khí, không tên lệnh trước mắt hắn hiện ra Hồng Trang hai chữ. Hắn hoài nghi, đây là Hắc Ma Thần Quân chấp niệm quá sâu, cho tới ở khí tức bên trong lưu lại dấu ấn. Nói xong câu đó, Thạch Tiểu Nhạc cũng rất hồi hộp, tùy cơ chuẩn bị lấy ra xích hỏa kiếm, vận dụng lá bài tẩy. Ha ha ha. Tình ma đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên kích động quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, nói, Thánh công tử ở trên, xin nhận tả hộ pháp phong ma con cháu đời thứ 6, tình ma cúi đầu. Kỳ thực 11 người thấy thế, cũng là dồn dập quỳ xuống đất kêu gào. Thế nhân đều biết, Hắc Ma Thần Quân đến từ Vọng Phong Nguyên. Nhưng mà thân là tối tâm phúc gia thần đời sau, tình ma lại biết, Hồng Trang, mới là Hắc Ma Thần Quân chân chính tổ địa. Chuyện này, trừ phi là thần quân đời sau. Hoặc là lưỡng đại hộ pháp tử tôn, bằng không người ngoài căn bản không thể biết. Kỳ thực Thạch Tiểu Nhạc có thể chứa đựng cánh tay ma khí, đã làm cho tình ma xác định thân phận, bằng không cũng sẽ không ngồi xem Đồ Thiên Nhân Ma bị giết, có điều hắn từ trước đến giờ cẩn thận, vừa mới nhiều câu hỏi này. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Thánh công tử, thuộc hạ không nên hoài nghi thân phận của ngài, mời ngài trách phạt. Tình ma hầu như đem cả người nằm sấp trên mặt đất. Tả hữu hộ pháp gia tộc đã sớm đem đời đời cống hiến cho thần quân một gia niềm tin, hòa vào trong máu. Chương 317, Hồng Mị Ma. Chương 317, Hồng Mị Ma. Thạch Tiểu Nhạc tâm tư bách chuyển, trên mặt nhưng không chút biến sắc. Từ khi hắn phát hiện, thân thể của chính mình có thể chịu đựng ma đạo tinh hoa thì, liền sản sinh vô số nghi vấn. Nhưng có một chút có thể xác định, hắn tuyệt không là thần quân hậu nhân. Đây là đáy lòng nơi sâu xa trực giác. Thế nhưng tình huống trước mắt, phủ nhận hiển nhiên không phải thượng sách. Vẻ mặt do âm chuyển tình, Thạch Tiểu Nhạc nói, bổn công tử không muốn để người ta biết thân phận, đứng lên đi. Thình ma như nhặt được đại xá, cung kính đứng lên, đồng nhiên. Hai tay của hắn nhanh như tia chớp đánh ra, từng người nắm lấy hai bên trái phải hai vị ma bảng cao thủ, răng rác một hồi, đem hai người yết hầu cắt đứt. Cũng trong lúc đó, mặt khác mấy vị ma bảng cao thủ cũng động thủ đánh giết những người còn lại. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt nhìn Tình Ma. Tình Ma giải thích, mấy người này đều là ma hầu thân tín, chỉ có giết chết bọn họ, mới có thể bảo vệ Thánh Công Tử bí mật. Vừa chỉ động thủ mấy người, nói, bọn họ ở bề ngoài cũng nghe theo ma hầu, có điều nhưng là huynh đệ trong nhà. Thạch Tiểu Nhạc từ Tình Ma trong mắt, nhìn thấy một loại không thể làm giả trung thành cùng hy vọng, nói, Phong Sư một nhà có khỏe không? Hắc Ma Thần Quân dưới trướng Phong Vũ Song Ma, hung danh chi thịnh, ở 600 năm sau ngày hôm nay vẫn thường xuyên bị người nhắc lên, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc tỉ mỉ đã điều tra Hắc Ma Thần Quân tất cả, vì lẽ đó biết không ít. Một câu Phong Sư, khiến cho Tình Ma cảm xúc lan lộn, nói, khởi bẩm Thánh Công Tử, gia phụ cùng gia tổ vẫn mang theo tổ tiên bộ hạ ẩn cư tị thế, trong bóng tối tích trữ sức mạnh, chỉ chờ ngài một nhà trở về. Không biết ngoại trừ ngài. Dứt lời, trong mắt mang theo sâu sắc chờ đợi. Thạch Tiểu Nhạc nói, lúc cần thiết, phụ thân sẽ xuất hiện. Mặt khác, ta bây giờ công lực chưa thành, các ngươi từ không quen biết ta, cũng tuyệt không muốn vô cớ cùng ta liên hệ. Tình Ma đè xuống ra tốc nhịp tim, hướng về Thạch Tiểu Nhạc túi đầu ôm quyền, nói, công tử nói thật là, thuộc hạ tình. Nơi đây không thích hợp ở lâu, kính xin công tử mau chóng rời đi. Nói một trang chuyện, bao quát phương thức liên lạc chờ chút, Tình Ma xuất mặt khác 7 người lần thứ 2 cung kính thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra công lực, Tình Ma hảo không lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối với hắn mà nói, có thể ở sinh thời nhìn thấy Thánh Công Tử, đã là lớn lao khích lệ cùng an ủi, hiện tại hắn hận không thể lập tức đem cái này tin tức vô cùng tốt. Nói cho phụ thân và Gia Gia, còn có Vũ Ma một nhà. Đương nhiên, Thánh Công Tử xuất hiện, cũng ở một mức độ nào đó quấy rầy hắn an bài. Một số kế hoạch, xem ra cần sớm khải di chuyển, miễn cho bị ma hầu cấp trước một bước. Lạnh lùng dòng máu từ từ sôi trào, Thánh Công Tử thiên phú cùng tính tình, để Tình Ma nhìn thấy mỹ hảo tương lai, cả người tràn ngập nhiệt tình. Ta lại thành ma đạo Thánh Công Tử. Còn lại cái kế tiếp người thì, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười khổ. Cũng thật là nhân sinh như hí. Có điều sau ngày hôm nay, hắn là sẽ không cùng Tình Ma liên hệ, dù sao chỉ là một hàng giả. Không nói những cái khác, hắn liền Hắc Ma Thần Quân võ học đều sẽ không, thật muốn thấu để, làm gì chết cũng không biết. Trên đầu Hắc Ma thủ cánh tay, dần dần khô quát, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, hóa thành một đống mảnh vụn. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nội lực của chính mình không có tăng cường quá nhiều, nhưng sức mạnh thân thể nhưng mạnh mẽ một đoạn. Hơi suy nghĩ, một tia ma đạo tinh hoa từ gân cốt bên trong cuốn hút, mấy lần vận chuyển sau, chuyển hóa thành nội lực của hắn. Có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch Tiểu Nhạc vừa nghi vừa vui. Ma đạo tinh hoa vô cùng thuần túy, nên chỉ có tư chất thượng thừa nhất ma đạo gân cốt mới có thể chịu đựng, thân thể của chính mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như có thể hấp thu trên người ma đạo tinh hoa, đủ khiến Thạch Tiểu Nhạc công lực tăng nhanh như gió, đạt đến cực kỳ dọa người mức độ. Phải biết một điểm, tu vi đến huyền khí cảnh, lại thiên tài người, không có ngoại vật tác dụng, một năm cũng nhiều nhất tăng lên vừa đến hai cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa nhất định phải ngày ngày không tha. Cái này cũng là tại sao, 30 tuổi trước linh quan cảnh cao thủ như vậy ít, Thanh Tuyết Châu thậm chí một đều không có. Nguyên bản y gì Thạch Tiểu Nhạc dự đoán, có niềm tin rất lớn ở 25 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh, hiện tại không giống. Ma đạo tinh hoa lại như là một sẵn có bảo tàng, hắn chỉ cần mỗi ngày cố định hấp thu, liền có thể không ngừng tăng lên nội lực. Được hệ thống xác nhận, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, Thạch Tiểu Nhạc thở phào một hơi, tùy ý chọn cái phương hướng liền ra bên ngoài bay lượn, loại này là vùng đất thị phi, hắn một khắc không muốn lại đợi. Cũng trong lúc đó, Hắc Ma Linh bên trong rất nhiều cao thủ phát hiện, ma khí chính đang chuyển nhạt, loại kia áp chế cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là Hắc Ma thủ cánh tay sức mạnh dùng hết? Không lại phún ra ngoài phát ma khí. Rất nhiều người suy đoán. Toái Nhật Đao Hầu, Phi Thiên Quyền Hầu cùng đỉnh cấp cao thủ, nhưng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Bọn họ hoài nghi, có người được Hắc Ma thủ cánh tay, hơn nữa còn không hẳn là trong chính đạo người. Bởi vì chỉ có ma đạo cao thủ, mới rõ ràng làm sao hấp thụ ma đạo tinh hoa, bằng không ma khí chắc chắn sẽ không tiêu tan như vậy nhanh. Đôi này chính đạo tới nói, quả thực là cái tin dữ. Nhất định phải gia tăng tìm tòi phạm vi. Không ít người đạt thành nhất trí. Duyên phương hướng khác nhau triển khai địa truy quét. Theo ma khí hạn chế yếu bớt, chính đạo cao thủ sức cảm ứng mức độ lớn tăng trở lại, tìm tòi tốc độ so với di vãng cấp tốc không ít. Chính đạo căng thẳng, ma đạo nhưng so với bọn họ còn căng thẳng. Cho tới ma hầu, cho tới phổ thông ma bảng cao thủ, ai cũng không thấy Hắc Ma thủ cánh tay, chẳng lẽ bị chính đạo đám kia ngụy quân tử nhanh chân đến trước. Đây chính là ma đạo phục hưng chô mấu chốt, há có thể sa sút. Chính ma hai đạo cao thủ thỉnh thoảng đụng với, hay cùng gặp phải giết phụ cựu nhân, từng cái công lực toàn mở, hận không thể đem đối phương chém thành hai khúc. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là gặp phải phiền phức. Ngăn cản hắn, là một vị tô vẽ hồng sắc mắt ảnh, xà yêu mông lớn diêm dúa nữ tử. Tiểu đệ đệ, lại đây bồi tỉ tỉ vui đùa một chút. Hồng mị ma liếm liếm ngón tay, cười híp mắt nói rằng. Lấy nàng ngũ ma đứng đầu thực lực, chính đạo ngoại trừ phong trần bảng đệ nhất tam tâm lang quân bên ngoài, không chuột bất luận người nào. Phải gặp, đi mau. Xa xa, mấy cái chính đạo cao thủ vốn là muốn đến giúp đỡ, một người trong đó nhìn thấy hồng mị ma dáng vẻ, vẻ mặt trắng bệch, miễn cưỡng dừng bước. Đáng chết, vẫn may làm gì như vậy kém, lại đụng tới cái này lòng dạ độc ác nữ ma đầu. Nếu đến rồi, liền đừng hòng đi. Hồng mị ma di chuyển, màu đen lụa mỏng tung bay trong lúc đó, vung tay nhỏ lên, xuyên thấu tính cương khí như mị ảnh loại đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, người nhưng làm dáng lướt qua hắn, giết hướng xa xa muốn trốn những người kia. Nàng đòn đánh này, đủ để đánh giết phong trần bảng 50 tên bên trong cao thủ, đầy đủ giết chết trước mắt này tiểu tử. Trốn A. Xa xa mấy người hãi đến kêu to, vãi cả linh hồn. Khanh một tiếng, cương khí bị xuyên thủng, Thạch Tiểu Nhạc từ bên trong cất bước mà ra, hướng đi phương xa. Tiểu tử, ngươi là Tạ Hiểu Phong. Hồng Mị Ma lại chuyển trở về, hứng thú giạt rào địa nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Thạch Tiểu Nhạc nói. Thật có tính cách, tỉ tỉ yêu thích. Được đáp án, Hồng Mị Ma càng là hưng phân liếm môi. Chỉ cần giết đi này tiểu tử, chẳng khác nào vì là thánh đạo sớm ngoại trừ một mối họa lớn. Vèo. Bóng đen tung bay, Hồng Mị Ma song trưởng như phi, liên tiếp đánh ra từng đạo không tự cương phong. Ở này trận cương phong dưới, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác tứ chi cũng giống như là bị cuốn lấy, không cách nào động tác. Hồng Mị Ma lĩnh ngộ, chính là cuốn quanh ý cảnh, từ lâu đạt đến viên mãn, từng chiêu từng thức, chớ không khiến người ta vạn phần khó chịu. Một thân thực lực nhiều nhất phát huy 6, 7 phân. Một luồng hung sát khí từ Thạch Tiểu Nhạc trên người buộc phát ra, theo sát phía sau chính là đoạt mệnh nhiếp phách một kiếm, kiếm khí thoáng như máy khoan điện, đang kịch liệt giao kích trong tiếng, đem trưởng lực cường phong xuyên thủng. Từ đoạt mệnh 13 kiếm bên trong lĩnh ngộ hung sát ý cảnh sau đó, Thạch Tiểu Nhạc sức chiến đấu, có thể sánh ngang linh quan cảnh nhị trọng sơ kỳ cao thủ, từ lâu vượt xa quá khứ. Có chút ý nghĩa. Hồng Mị Ma thấy hàng là sáng mắt, có điều cũng sợ đêm dài lắm ngộng. Thủ đoạn lấy vượt xa người thường độ cong xoay chuyển, hướng phía trước nhẹ nhàng nắm chặt, trong phút chốc, vạn vẹo quấn quanh ý cảnh lần thứ hai ập lên đầu, lần này lệnh Thạch Tiểu Nhạc động tác hơi ngưng lại. Ngoại trừ 10 phần quấn quanh ý cảnh, Hồng Mị Ma càng là lĩnh ngộ viên mãn trường ý, tương đương với viên mãn kiếm tâm cảnh giới. Vốn là toán như vậy, ở ma khí dưới áp chế, nàng vẫn có thể phát huy ra linh quan cảnh nhị trọng trình độ. Nhưng hiện tại ma khí hạ thấp, ý cảnh của nàng cùng trường ý ưu thế, rốt cục dần dần phát huy đi ra. Trên thực tế, trước đây đồ thiên nhân ma mặc dù bị giết, chính là bởi vì ý cảnh cùng trào ý không cách nào hiện lộ hết, bằng không coi như là cùng cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa chắc có thể chiếm ưu. Những này ma bảng xếp hạng thứ 10 đại cao thủ, không phải là ngồi không, hay là cùng tuổi không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, nhưng nhiều như vậy năm tìm hiểu, thêm vào bản thân lại là hiếm thấy thiên tài, gốc gác đã sớm vượt quá tưởng tượng. Nhận ra được nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc từng chiếc tóc gáy dựng thẳng, đem hết toàn lực, hướng phía trước đâm ra thứ 15 kiếm. Dung hợp 3 phần 10 hung sát ý cảnh thứ 15 kiếm, khiến cho kiếm khí đã biến thành đen đặc sắc, thoáng như một cái thoát vây mà ra ác long, mang đến vô biên không rõ. Ầm. Khủng bố kinh khí chấn động kích hư không, lan đến hơn 10 mét xa, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hồng Mị Ma đồng thời bay ngược ra ngoài. Có thể ngăn cản ta bảy thành công lực. Hồng Mị Ma mặt cười biến đổi lớn. Vừa nãy cái kia một đòn, nàng tự tin coi như toái nhật đao hầu ở đây, cũng đừng hỏng dễ dàng hóa giải. Chẳng trách liền tình ma tên kia đều không thể chờ đợi được nữa muốn giết người này. Trong con ngươi xinh đẹp sát ý bùng cháy mạnh, Hồng Mị Ma liên tục xung kích Thạch Tiểu Nhạc, hai tay trong nháy mắt liền đập 24 trường, trưởng kinh thanh thế cũng không cường đại, nhưng thân ở trong đó, giống như bị nước biển vần quanh, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Không có biện pháp khác, Thạch Tiểu Nhạc vẫn sử dụng thứ 15 kiếm. Lần này hắn bị đánh bay, may là thời khắc mấu chốt, trong cơ thể ma đạo tinh hoa hóa thành một đạo bích trướng. Thế hắn hóa giải dư âm, bằng không không phải phải bị thương không thể. Thực lực của ta, gốc gác, còn chưa đủ a. Bất đắc dĩ nhất tiếu, ISO, Thạch Tiểu Nhạc không thể không toàn lực đòn đánh. Trận chiến này, để hắn chân chính kiến thức linh quan cảnh đỉnh cấp cao thủ hung hăng, ý cảnh, võ học cấp độ, cảnh giới võ học, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, ngoại trừ đệ tứ hạng chiếm thượng phong, hắn ba hạng tha toàn diện bị nghiền ép. Lần lượt va chạm, Thạch Tiểu Nhạc muốn rời khỏi, bất đắc dĩ thân pháp cùng Hồng Mị Ma cách biệt quá lớn. Mỗi lần đều bị nàng bước trở về. Thêm vào ma khí hạn chế càng ngày càng yếu, Hồng Mị Ma càng đánh càng hăng, hầu như đem Thạch Tiểu Nhạc dồn đến chỗ chết. Phun ra một ngụm máu, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi hay là đi thôi, chớ ép ta giết ngươi. Khanh khách ra, tiểu đệ đệ, ngươi đang hù dọa tỷ tỷ à? Hồng Mị Ma không để ý lắm. Xa xa, một đám người chạy vội, người cầm đầu cả người đao khí như cầu vồng, thế không thể đỡ. Trên đất khô héo cây cỏ vừa tiếp xúc với này cố đao khí, lập tức đổ nát. Các ngươi xác định à? Cố đại hiệp, vừa nãy Hồng Mị Ma ngay ở phía trước xuất hiện, người trẻ tuổi kia nói vậy đã bị giết. Vừa mới thoát đi một vị cao thủ lòng vẫn còn sợ hãi, nói rằng. Toái Nhật Đao Hầu nghe vậy, khoe miệng nết. Rất nhanh, một đám người đi tới sự phát chi địa, dựa vào nhạt đi ma khí, nhìn thấy kích đấu bên trong hai cái người. Chương 318, ba thiếu gia kiếm. Chương 318, ba thiếu gia kiếm. Hắn còn chưa có chết. Đao tẩu mấy người trận to trong mắt tử, làm phát đến hiện tại, mặc dù mới quá khứ một phút, nhưng nhìn Trung Đại Lương Châu, mấy người có thể ở Hồng Mị Ma trong tay kiên trì một phút. Hai cái tay đều đếm ra. Ta đã hiểu, hắn chính là Tạ Hiểu Phong. Có một người nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô to lên tiếng. Toái Nhật Đao Hầu nhìn Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lấp lóe, người này càng coi là thật giống như tin đồn kinh tài tuyệt diễm. Ở Hồng Mị Ma hảo không lưu tay công kích dưới, Thạch Tiểu Nhạc lùi lại lui nữa. Hắn biết do không thể tiếp tục nữa, bằng không chỉ có một con đường chết. Hồng Mị chiến kia. Hồng Mị Ma lĩnh ngộ không chỉ có là quấn quanh ý cảnh, còn có càng hiếm thấy mê hoặc ý cảnh. Ý này cảnh vừa ra, người sẽ lập tức rơi vào đến thật giả khó phân biệt tình cảnh bên trong, khó có thể thoát khỏi. Nay không phải ảo thuật, bởi vì mê hoặc ý cảnh dẫn ra, là ngươi sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ, chỉ có điều thích hợp mà đem khuyết đại mà thôi. Người xa vào với tự thân nguyện vọng, làm sao có thể nói là ảo thuật? Ồ! Chu! Tiên của tôi thế nhưng rất nhanh, lấy ra sát chiêu Hồng Mị Ma chấn động phát hiện, nàng mê hoặc ý cảnh mất đi hiệu lực, không cách nào dẫn ra Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ. Là người này vô dục vô cầu, đã đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, vẫn là tâm cơ quá mức thâm trầm, cho tới chống đỡ lấy mê hoặc ý cảnh. Hồng Mị Ma sát tâm càng nặng gấp 10 lần, lần này sử dụng lấy quấn quanh ý cảnh làm chủ sát chiêu, mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc vô tới, lại bị một vệt ánh đao từ bên trong cắt đứt. Nữ ma đầu, đối thủ của ngươi là ta, hà tất lấy lớn ép nhỏ. Toái Nhật Đao Hầu thân hình cao lớn, trong tay nắm một thanh trường đao, cản ở nửa đường. Khanh khách à, Tạ thiếu hiệp thực lực kinh thế hai tục, chừng 2 năm nữa, chúng ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn lý. Hồng Mị Ma vuốt vuốt ngạch một bên mái tóc, giống như tùy ý, nhưng trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ cùng tiếc nuối. Còn kém mấy chiêu, nàng chắc chắn đem Thạch Tiểu Nhạc giết với dưới trưởng. Toái Nhật Đao Hầu con ngươi thu nhỏ lại, nói, nữ ma đầu, ta chính đạo nhân tài đông đúc, diệt ngươi ma đạo ngay trong tầm tay, hôm nay, trước tiên bắt ngươi tế cờ. Dứt lời. Một đao chém ra, hai vị chính ma hai đạo người thứ hai, triển khai càng giao phong kịch liệt. Ta không thể tiếp tục giữ lại, nếu là đợi được ma khí biến mất, tùy tiện một mọi người có thể giết ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại địa đi về phía nam một bên lao đi. Tiểu tử lưu lại. Một đạo lớn lao trưởng kình đột nhiên từ trời chém xuống, chấn động đến mức mặt đất đều ở lay động, Thạch Tiểu Nhạc bị kình khí lan đến, thân thể bay ngược gần 10 mét, sắc mặt từng trận trắng xám. Sơn Ma, nhanh giết này tiểu tử, hắn là Tạ Hiểu Phong. Hồng Mị Ma một bên cùng Toái Nhật Đao Hầu giao thủ, vừa hướng đột nhiên xuất hiện Khôi Ngô nam tử quát lên. Khôi Ngô nam tử nghe vậy sửng sốt, lập tức tứ không e dè địa cất tiếng cười to lên, giọng nói như trung đồng, chấn động đến mức không khí đều đang chấn động, nhìn Thạch Tiểu Nhạc nói, cái gì kiếm pháp thiên tài, nhiều năm sau đó, mọi người chỉ có thể nhớ tới, ngươi có điều là chết ở ta Sơn Ma trong tay một bộ xương khô. Sơn Ma, đại lương ngũ ma một trong, không chỉ có trời sinh thần lực, hơn nữa luyện chính là một thân hoành luyện công phu, cực sự mạnh mẽ. 3 năm trước, người này từng lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ phong trần bảng thứ 10 cao thủ sát chiêu, cuối cùng một quyền xuyên thủng đối phương lồng ngực, từ đây hung danh lan xa, không ai dám trêu chọc. Nhìn thấy là Sơn Ma, vốn là muốn lên đến giúp đỡ cao thủ, hai chân như là bị đinh ở như thế, liền hô hấp đều suýt chút nữa đình chỉ. Sơn Ma dừng tay. Động tĩnh của nơi này rất lớn, thêm vào năng lực cảm nhận tăng cường, không ít cao thủ đều hướng bên này tụ tập, gọi hàng chính là Bích Châm phu nhân, không đành lòng một vị thiên tài ngã xuống. Ma đạo bên này cũng có không ít người, nhưng ở cất tiếng cười to. Bích Châm phu nhân lời mới vừa hô lên tiếng, Sơn Ma đã ra tay rồi. Hữu chân vừa đạp, hắn thân thể khổng lồ lại như di động núi sông, bay xuống thiên thạch, khiến cho không khí phát sinh cực kỳ khủng bố phá thanh. Cũng trong lúc đó, ngưng tụ Sơn Ma sức mạnh toàn thân một quyền, vừa nhanh lại nhanh địa đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc, bởi quyền kình quá mức tập trung, cho tới ở nắm đấm mặt ngoài hình thành một tầng xa lạ. Xa lạ cùng không khí ma sát, miễn cưỡng đem ven đường đánh ra một cái trong suốt sắc đường nối. Rất nhiều trái tim của người ta đều ở co giật, cách đến thật xa, đã cảm nhận được cái kia cô dâng lên muốn phát, khiến người ta ngực nổ tung sức mạnh đáng sợ. Cái này đại công, là của ta rồi. Sơn Ma nội tâm cười lớn không ngừng, phảng phất nhìn thấy năm đấm tạc xuyên thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, vồ nát đối phương trái tim một màn, hưng phấn đến huyết dịch đều đang lan lộn. Ai? Nhưng vào lúc này, Sơn Ma trong thai tựa hồ truyền đến một tiếng muốn không tranh, lại mãn mang sát khí thở dài. Nói rất dài dòng, tất cả chỉ ở trong nháy mắt. Nếu như có thể lựa chọn, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không muốn vận dụng sát nhân kỹ, đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy, mỗi một lần lấy ra, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, hơn nữa có lúc còn không cách nào rút chúng. Thế nhưng hiện tại, không cần cũng không xong rồi. Tâm thần đạt tới không có một gợn sóng hoàn cảnh, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng rút ra kiếm trong tay. Hắn, đã không phải hắn, hắn là Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia. Trong mắt của mọi người, thời gian thật giống chậm lại như thế, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp là chậm như vậy, lại như vậy ưu mỹ, khác nào một trận phong, đi sau mà đến trước, ở Sơn Ma đến trước, một kiếm hướng hắn vung ra. Chiêu kiếm này từ khó mà tin nổi nhất vị trí đâm ra đi, trên đường lại phát sinh khó mà tin nổi biến hóa trong lúc đó, kẽ hở hiện lộ hết. Giết! Sơn Ma trong mắt sáng ngời, nắm đấm đổi đường, đánh về phía kẽ hở. Nhưng mà, tình cảnh trước mắt lại biến. Cùng phong bao phủ đại địa thì, tương tự sẽ xuất hiện để sót, lại có ai hội chú ý tới. Cái này kẽ hở, bản thân liền là kiếm pháp bên trong biến hóa mà thôi. Kẽ hở không phải kẽ hở, Tam thiếu gia kiếm, là thiên hạ vô song kiếm, không người nào có thể phá tan chiêu kiếm này. Xì! Sì. Thạch Tiểu Nhạc cùng Sơn Ma đàn sen mà qua, huyết hoa tung trên đất. Người sau vướt thiết hầu, muốn xoay người, nhưng cảm thấy vô tận hể vải kéo tới, cuối cùng thịch một tiếng, tầng tầng nhào trên đất, chết không thể chết lại. Sơn Ma xác thực rất mạnh, chỉ sợ ở Đại Lương Giang Hồ, có thể xếp tới 10 tên bên trong, nhưng thì lại làm sao so với được với kiếm bên trong đế vương. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, hắn lấy Hoán Nhật Đại Pháp lấy ra ra chiêu này sát nhân kỹ, người sử dụng chỉ là cùng Yến Thập Tam quyết chiến thì Tạ Hiểu Phong, mà không phải mấy chục năm sau, để Đinh Bằng bó tay toàn tập, đã hiểu được kiếm đạo chân lý khác nào thần bình thường Tạ Hiểu Phong. Chịu đến Yến Thập Tam thứ 15 kiếm dẫn dắt, Tạ Hiểu Phong từ lâu xin thể không lại dùng kiếm, càng là đem bội kiếm chìm vào lục thủy hồ. Nhiều năm sau đó, khi hắn đi ra tảng kiếm lư, trần thế đã không có địch thủ. Trong tay hắn không có kiếm, trong lòng không có kiếm, nhưng mặc dù là Yến Thập Tam phục sinh, dùng lại ra chiêu kiếm đó, cũng không làm gì được hắn. Tam thiếu gia đã đạt đến loại kia tiên Phật cảnh giới, vì lẽ đó hắn cô độc, đi một mình hoang mạc đại dã, bởi vì chỉ có cái loại địa phương đó, mới khả năng ẩn giật không xuất thế cao thủ, miễn cưỡng cùng với tranh tài. Tam thiếu gia, thoát khỏi trần thế tất cả. Chính ma hai đạo tới rồi cao thủ, cùng nhau dừng lại, sâu sắc vì là Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này mà thay đổi sắc mặt. Đại Lương Châu, có ai có thể một kiếm thuấn sát Sơn Ma? Mặc dù là đệ nhất kiếm khách thính triều kiếm hầu, cũng tuyệt đối không thể. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc làm được, cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa, vẫn tính là người sao. Phúc! Thạch Tiểu Nhạc một ngụm máu phun ra, quỳ một chân trên đất, có vẻ cực kỳ suy yếu, liền kiếm đều rơi trên mặt đất. Tạ thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Bích Châm phu nhân cùng mấy vị chính đạo cao thủ dành trước ma đạo cao thủ một bước, đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước người. Đây là ta bí thuật, chỉ sợ trong vòng nửa năm, ta không cách nào động võ. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ nói. Mọi người bừng tỉnh, thời khắc này đừng nói là ma đạo, liền ngay cả chính đạo một số cao thủ đều lén lút thở phào nhẹ nhõm. Giả như Thạch Tiểu Nhạc hiện tại liền có như thế công lực, bọn họ còn thật không biết nên làm gì đối mặt hắn. Phải biết, giang hồ ổn định chính là ở cao thủ cân bằng. Một khi có một đánh vỡ cân bằng cao thủ tuyệt thế xuất hiện, cũng không ai biết là phúc là họa. Loại này vui mừng, thậm chí đè xuống mọi người đối Thạch Tiểu Nhạc loại bí thuật này hiếu kỳ. Người này tất phải giết, mọi người cùng nhau tiến lên, vì là hộ pháp báo thủ. Coi như chết, cũng phải phế bỏ người này. Ban đầu kinh ngạc qua đi, đông đảo ma đạo cao thủ chúng chi thành thành, không muốn sống địa đánh tới, thề phải giết đi Thạch Tiểu Nhạc. Chính đạo cao thủ dồn dập đón nhận. Mỗi một khắc, trong hư không thêm ra rất nhiều châu chấu loại hắc ti. Mỗi một đạo đều mang theo âm u sức mạnh, chui qua mọi người khe hở, giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hầu ra, ma đạo những cao thủ cùng kêu lên hô to, tự tin kịch tăng. Từng đạo châu chấu loại hắc ti mắt thấy muốn chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, đống nhiên bị một luồng công chính ôn hòa sức mạnh phát bình. Đáng lưu ý chính là, nguồn sức mạnh này không có quá đại phạm vi, thuần túy là có người lấy siêu phàm nhãn lực, huyền diệu thủ đoạn từng cái hóa giải. Tam nhãn lang quân, đột nhiên xuất hiện uy nghi nam tử. Nhìn về phía từ đằng xa bay lượn mà đến dáng vẻ phóng khoáng nam tử. Ma hầu, ngươi và ta quá mấy chiêu đi. Dáng vẻ phóng khoáng nam tử cười cười, nếu như tới gần liền sẽ phát hiện, mắt trái của hắn lại có hai cái con ngươi. Đi. Đại loạn bên trong, có người bỗng nhiên nhấc lên Thạch Tiểu Nhạc. Phu cận rút ra tay ma đạo cao thủ tiến lên, lại bị người này một kiếm vung ra kiếm khí đâm thành tổ ong vỏ vẽ, trong không khí còn mơ hồ lưu lại làn sóng tiếng vang. Hắn là Đại Lương Châu đệ nhất kiếm khách, Thính Triều kiếm hầu Lam Thính Đạo. Chân ý. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn Lam Thính Đạo, vừa nãy chiêu kiếm đó, rõ ràng có một tia chân ý khí tức, bằng không há có uy lực như thế. Chân ý chen lẫn với kiếm khí bên trong, Lam Thính Đạo thể hiện ra thực lực, đặt đến nghiền ép cấp bậc, dọc theo đường đi thần cản giết thần, ma chặn giết ma, đợi được tình ma đám người chạy tới, hắn từ lâu mang theo Thạch Tiểu Nhạc chạy mất dép. Nguyệt ma, khinh công của ngươi tốt nhất, sắp đuổi kịp đi, cần phải giết Tạ Hiểu Phong người này. Tình ma lạnh lùng nói, hai tay kết ấn đánh ra, một bên lấy võ công cùng phi thiên quyền hầu đám người giao thủ, một bên triển khai cổ thuật, vì là Nguyệt ma sáng tạo không gian. Xem ta. Một tia Nguyệt quang từ Nguyệt trên ma thân bắn ra, đến ngoài mấy chục thước, sau một khắc, Nguyệt ma thân thể cũng xuất hiện ở nơi đó, qua lại mấy lần sau, rất sắp tiếp cận Lam Thính Đảo. Lam Thính Đảo hướng sau một kiếm vung ra, xôi trào mãnh liệt song kiếm, đang nghe chiều chân ý ra chỉ dưới, hóa thành từng đạo tỏa ra tiếng hú sóng to, không ngừng xung kích Nguyệt quang. Mỗi khi Nguyệt ma muốn tiếp cận thời điểm, đều là bị kiếm khí ngăn cản, lại tiếp tục kéo dài khoảng cách. Vô liêm sỉ. Nguyệt ma sắc mặt u ám, mở miệng chửi tới. Khinh công của hắn độc bộ đại lương, nhưng lực công kích trái lại không đủ trình độ ngũ ma cấp độ, sở dĩ xếp vào ngũ ma, chính là thân pháp mang đến tiện lợi, khiến cho hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà giết địch. Thế nhưng Lam Thính Đảo kiếm pháp, nhưng ở một trình độ nào đó khắc chế thân pháp của hắn, hại hắn mạnh mẽ không chỗ xứ. Một phen rằng co sau, Nguyệt ma cùng Lam Thính Đảo khoảng cách dần dần kéo dài, cuối cùng có thể oán hận nhìn đối phương mất đi hình bóng. Chương 319, gió qua không dấu vết. Chương 319, phong quá vô ngân. Hắc ma lĩnh cuộc chiến, cuối cùng hạ màn kết thúc. Trận chiến này, chính ma hai đạo đều thương vong nặng nề, phong trần bảng cao thủ chết rồi đầy đủ 63 vị, ma bảng cao thủ chết rồi 59 vị, còn phổ thông linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ, càng là nhiều vô số kể. Có người nói bởi vì thất lạc hắc ma thủ cánh tay, ma hầu đã phát điên như thế, cùng tam nhãn lang quân đấu đầy đủ 3 ngày 3 đêm, chuyển chiến mấy chục dặm, đánh đến suýt chút nữa lực kiệt vừa mới bỏ qua. Toàn bộ hắc ma lĩnh, tự đều bị mùi máu tanh bao vây. Thế nhưng để vô số người phát điên chính là, hắc ma thần quân cánh tay, mất tích. Không có ai biết nó bị ai được, các loại suy đoán đều có, thế nhưng theo thời gian trôi đi, trận sóng gió này, chung quy đang dần dần tiêu tan. Một cái hồ nhỏ một bên, có một tòa nhà tranh. Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở này, trên người hô hấp kéo dài mà dài lâu, nếu như có thể nội thị, liền sẽ phát hiện, đang có từng sợi ma đạo tinh hoa từ hắn gân cốt bên trong cuốn hút, ở phạm ngã như nhất nội công luyện hóa dưới, dần dần bị đồng hóa. Cái này quá trình tiến được rồi khoảng chừng 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới mở con mắt ra. Nội lực lại tăng cường không ít. Từ rời đi Hắc Ma lĩnh đến hiện tại, đã qua đi tới nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ dưỡng thương, chính là luyện hóa ma đạo tinh hoa. Nội lực tốc độ tiến triển không thể bảo là không đáng sợ, so với nửa tháng trước, nội công tăng lên một thành. Tu vi của hắn, cũng thuận thế đạt đến huyền khí ngũ trọng đỉnh cao, khoảng cách huyền khí lục trọng chỉ có cách xa một bước. Nếu như đem bên trong thân thể ma đạo tinh hoa toàn bộ hấp thu, hay là tu vi của ta, có thể thuận thế vượt qua linh quan cảnh. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông như hải năng lượng, dù là Thạch Tiểu Nhạc đã sớm rõ ràng điểm này, vẫn không nhịn được nhẹ nhàng hít một hơi. Đương nhiên, sự tình không đơn giản như vậy. Theo luyện hóa thâm nhập, Thạch Tiểu Nhạc từ từ phát hiện, hắn hiện tại hấp thu lấy chỉ là ma đạo tinh hoa tối mặt ngoài năng lượng. Cấp độ sâu năng lượng, vô cùng đọc lại, thường thường hắn vận công 2 canh giờ, mới có thể hấp thu như vậy một tia. Thật giống như một tòa mỏ vàng, bên ngoài tất cả đều là mảnh vàng vụn, tiện tay có thể thập, bên trong nhưng là khối lớn kim thạch, muốn di chuyển, nhất định phải tiêu hao gấp 10 gấp trăm lần sức mạnh không thể. Mà nếu như có thể toàn bộ chuyển xong, không nghi ngờ chút nào. Thạch Tiểu Nhạc thực lực sẽ đạt tới chưa từng có cường lớn đến đáng sợ mức độ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đến lúc đó Đại Lương Châu đem không người là đối thủ của hắn. Không khỏi, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Hắc Ma Thần Quân. Đây mới là đối phương một cánh tay mà thôi, hơn nữa quá khứ 600 năm, cánh tay bên trong tinh hoa không thể không có tiêu tán, có thể tưởng tượng được, lúc trước Hắc Ma Thần Quân rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Nghiền ngẫm cực khủng. Càng hoảng sợ còn có một chuyện khác. Thạch Tiểu Nhạc thật sự không nghĩ ra. Vì sao mình có thể chịu đựng, hấp thu như vậy thuần khiết ma đạo tinh hoa, cứ hắn biết, coi như là ma đạo cao thủ, cũng nhất định phải trải qua một loạt phức tạp trình tự không thể. Chẳng lẽ, thân thế của chính mình cùng ma đạo có quan hệ à? Phụ thân Thạch Hiên Trung, rốt cuộc đến từ nơi nào? Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đẩy cửa, đi tới bên hồ. Lam Thính Đào đang ngồi ở phía xa trong hồ trên tảng đá lớn, kiếm khí vô hình quấn quanh bên cạnh người, khiến cho thủy triều không được gần người. Mỗi một khắc, Lam Thính Đảo cánh tay hơi động. Bảnh! Chín đạo cao 10 trượng, to bằng vại nước cột nước phóng lên trời, bắn lên đẩy trời hơi nước. Tiền bối hảo công phu. Thạch Tiểu Nhạc đại tán. Cùng ta so chiêu. Lam Thính Đảo nói. Tại hạ trước vận dụng bí kỹ, trong vòng nửa năm không được động võ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt nhưng mang theo dịch dung mặt nạ, khí tức cũng là linh quan cảnh lục trọng. Nơi này không phải là Hắc Ma Lĩnh, một khi giao thủ, nhất định phải lòi không thể. Lam Thính Đào thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, sau ngày hôm nay, ngươi và ta lại không gặp mặt ngày. Tiền bối phải đi. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. D. Học chuyện tại Đại Lương Châu, thực lực mạnh hơn ta có, nhưng kiếm đạo cảnh giới cao hơn ta, chí ít ở bề ngoài không có. Yên ổn hơn 40 năm, cũng nên đi xem thế giới bên ngoài. Lam Thính Đào trong mắt có ước mơ, có chờ mong, còn có ý chí chiến đấu dày đặc. Võ giả tu võ, tăng cao thực lực là một mặt, nhưng du lịch thiên hạ, kiến thức các loại kỳ cảnh, các loại cao thủ, há cũng không càng vui sướng việc. Từ lúc lĩnh ngộ chân ý một khắc đó, Lam Thính Đào tâm, đã không ở Đại Lương Châu. Ta muốn ngươi vì ta làm một chuyện, coi như là ta cứu ngươi thủ lao. Lam Thính Đào đống nhiên nói rằng, không một chút nào che giấu. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tiền bối mời nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Ta duy nhất không yên lòng, chính là con gái Tiểu Điệp. Lần đi giang hồ, núi cao đường xa, ta đã ủy thác Bích Châm phu nhân chăm sóc nàng, nhưng ta nhưng muốn ngươi hứa hẹn, tương lai Tiểu Điệp như gặp phải nguy hiểm, mặc kệ núi đao biển lửa, ngươi đều phải cứu nàng một hồi. Tạ Hiểu Phong chưa bao giờ nợ người cái gì, tiền bối yên tâm. Không có phát cái gì thể, Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng nói rằng. Bóng người lóe lên, Lam Thính Đào hướng về phương xa bỏ chạy, chỉ chốc lát sau liền không thấy hình bóng, đến đột nhiên, đi hào hiệp. Đây là một chân chính người giang hồ. Hay là sau đó còn có thể đụng với? Thạch Tiểu Nhạc thật lâu mới thu tầm mắt lại, nói thầm. Không có Lam Thính Đảo, Thạch Tiểu Nhạc cũng không còn kiên kỵ, mỗi ngày bên trong ngoại trừ luyện hóa ma đạo tinh hoa, chính là diễn luyện các loại kiếm thuật. Hắc Ma Lĩnh chiến dịch, để hắn đoạt mệnh thập ngũ kiếm tiến nhanh, nhưng cũng bại lộ mấy cái khuyết điểm. Số 1, hắn kiếm thuật quá mức chú trọng tiến công, thiếu hụt phòng thủ chiêu số, một khi gặp phải không thể chiến thắng cường địch, rất dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh. Thứ hai, thân pháp của hắn khinh công quá chênh lệch. Điều độ thuật dù sao chỉ là nhị lưu hạ phẩm khinh công, đừng nói những kia phong trần bảng cao thủ, liền ngay cả rất nhiều hàng đầu môn phái xuất thân đệ tử thiên tài, tu luyện đều là nhị lưu trung phẩm cấp bậc khinh công, một khi giao thủ, trời sinh liền bị thiệt thòi. Cho tới nhị lưu thượng phẩm khinh công, đúng là không ai tu luyện, loại này võ học, giá trị gần như sắp muốn đuổi tới nhất lưu hạ phẩm võ học, Đại Lương Châu vẫn không có. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc thương thế triệt để khỏi hẳn. Tu Vi cũng thuận lợi đột phá đến huyền khí lục trọng sơ kỳ cảnh giới. Bởi vì ở quỷ bảo lòng đất dùng tiểu chu quả duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc thân thể so với bình thường người mạnh mẽ quá nhiều, ở linh quan cảnh bên dưới, hoàn toàn không cần lo lắng đột phá quá nhanh hội mang đến căn cơ bất ổn vấn đề. Bất quá lần này đột phá, thực lực tiến bộ thật không có gì vãng khuyết đại như vậy, chủ yếu là nội công đã viên mãn, nội lực chất lượng đạt đến cực hạn, có thể tăng cường số lượng. Ngoại trừ Tu Vi, Thạch Tiểu Nhạc cũng ở châm đối với mình nhược điểm. Nghiên cứu kiếm thuật cùng thân pháp. Cuối cùng, hắn tạm thời đem trọng điểm đặt ở Thiên Bảo Kiếm Hầu Lưu Sinh kiếm pháp trên. Nhị lưu trung phẩm khinh công, không phải ngươi muốn rút chúng liền rút chúng, chính mình sáng tạo, lại không có quá nhiều tham khảo, độ khó quá đại. Không giống kiếm thuật, đầy đủ gần trăm loại, còn có Lưu Sinh kiếm pháp đối phó chiếu. Lưu Sinh kiếm pháp, khắp nơi lưu người một đường, chiêu thức vĩnh viễn chỉ điểm 8 phần lực, quá khứ Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy loại kiếm pháp này quá nhu hòa, hiện tại lại nhìn, bừng tỉnh phát hiện, lưu người một đường há cũng không phải là lưu mình một đường. Loại kiếm pháp này, hay là sát khí không đủ, nhưng tuyệt đối thủ thành có thừa. Tuổi già Thiên Bảo Kiếm Hầu, tựa hồ hiểu ra khác một cái khác biệt tầm thường kiếm khách kiếm đạo, chỉ tiếc, chưa có thời gian đưa nó tiếp tục phát triển. Lưu sinh kiếm pháp, nhất định phải phối hợp nguyên sinh tâm kinh mới có thể phát huy uy lực. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không thể tu luyện nguyên sinh tâm kinh, vì lẽ đó hắn có thể lấy ra lưu sinh kiếm pháp tinh hoa, tự nghĩ ra phòng thủ kiếm chiêu. Tốt ở mấy tháng trước bên trong. Hắn còn từng rút chúng quá kim thế nghi đại chu thiên kiếm pháp, vừa vặn cũng là phòng thủ kiếm chiêu, cho hắn cung cấp không ít tham khảo. Tiên tĩnh hồ nhỏ một bên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm gây nên vô số giọt nước mưa, sau đó đón giọt nước mưa múa kiếm, ánh kiếm màu trắng hình thành một cái vòng tròn cầu, đem hắn bao vây ở bên trong. 26 giọt nước. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút quần áo, lắc đầu một cái. Vừa mới tổng cộng có 26 tích bé nhỏ thủy châu xuyên thấu qua ánh kiếm, lạc ở trên người hắn. Nếu theo ý nghĩ của hắn, này một cái phòng thủ kiếm chiêu viên mãn sau, phải làm đến 10 trượng sóng lớn ép thân, mà dội nước không tiến vào. lần lượt cải tiến, lần lượt diễn luyện. Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên vong ngã. Nửa tháng sau, 26 giọt nước giảm mạnh đến 13 giọt. Một tháng sau, 13 giọt đã biến thành 6 giọt. Đến 2 tháng trên, 6 giọt đã biến thành 2 giọt, sau đó là 1 giọt. Nhưng dù là này 1 giọt, phảng phất thành Thạch Tiểu Nhạc bình cảnh, lại là đầy đủ lượng tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc tu vi đều đạt đến huyền khí thất trọng cảnh giới, vẫn không cách nào vượt qua. Này 1 giọt, người ở bên ngoài xem ra hay là bé nhỏ không đáng kể, nhưng khuyết điểm chính là khuyết điểm, Thạch Tiểu Nhạc muốn chính là hoàn mỹ tuyệt đối, không cho phép bất kỳ phân đoạn có sai lầm. Lại là một sau giờ ngọ, Thạch Tiểu Nhạc có chút mỏi mệt ngồi xếp bằng ở đồng cỏ trên. Bốn phía trải rộng vết nước, và áo của hắn trên, một giọt nho nhỏ thủy châu tản ra. Rốt cuộc kém ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc đăm chiêu không rõ. Lặng lặng ngồi nửa canh giờ, giữa lúc hắn muốn đứng dậy thì, một tia vi gió thổi tới, quá khứ hắn không có cảm giác gì, thế nhưng giờ khắc này, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra loại, cả người như bị điện lưu xuyên qua. Ta thật buồn, cùng phong thổi qua địa phương. Chẳng phải chính là gió thổi không lọt ta. Lúc trước ta tuy hòa vào phong chi ý cảnh, nhưng quá chú trọng tốc độ, cùng phong muốn không phải tốc độ, mà là sức mạnh. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm tạo nên vạn thiên thủy tích, lần này hắn không có hết sức hướng bốn phía mua kiếm, vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước đâm mạnh, cùng phong loại kiếm khí hình thành một mũi nhọn, sau đó đột nhiên phóng đại. Giọt nước mưa tạp ở phía trên, phát sinh bùn bùn tiếng vang, cuối cùng toàn bộ đạn hồi trong hồ, gây nên vô số gợn sóng. Nhẹ nhàng run lên, quần áo không nhiễm thấp ngân. Diễn ra mấy tháng, phong thủ kiếm chiêu rốt cục đại thành. Nay một chiêu, liền gọi ngươi phong quá vô ngân đi. Gió qua, chỉ chính là kiếm chiêu đặc điểm, không dấu vết, chỉ chính là kiếm chiêu hiệu quả. Nay một chiêu phong quá vô ngân, hòa vào lưu sinh kiếm pháp, đại chu thiên kiếm pháp cùng thủ khai tinh túy, cùng với sáu thành phong chi ý cảnh, hay là uy lực chưa hoàn chỉnh lưu sinh kiếm pháp mạnh, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua phần lớn nhị lưu trung phẩm kiếm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc tính toán, coi như là linh quan cảnh tam trọng cao thủ toàn lực công kích, cũng đừng hỏng phá giải này một chiêu. Hơn nữa huyền khí thất trọng tu vi, nói cách khác, vào giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, ngoại trừ khinh công thân pháp thiếu một chút, bất luận phòng thủ tiến công, đều tuyệt không kém linh quan cảnh tam trọng cao thủ. Vội vã nửa năm mà qua, Thạch Tiểu Nhạc tu vi lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến kinh người huyền khí bắt trọng. Phải biết một điểm, dù cho ở nhân tài đông đúc Đại Lương Châu, 19 tuổi liền đột phá đến huyền khí bắt trọng, cũng cực đúng độ dọa người sự tình. Cứ theo tốc độ này, Thạch Tiểu Nhạc ở 22 tuổi trước, thì có rất lớn có thể đột phá đến linh quan cảnh, chuyển ra đem kinh thế hai tủ. Trước đó, Đại Lương Châu ghi chép là 27 tuổi. Mà mặc dù phóng tới cai quản mấy trăm cái Đại Châu Thuận Thiên Phủ, 22 tuổi đột phá đến linh quan cảnh thành tựu cũng coi như cực kỳ kinh người. Có điều, sự tình không dễ như vậy. Bởi vì càng về sau, muốn tăng lên liền không như vậy nhanh hơn, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, cơ thể bên trong còn lại lượng lớn ma đạo tinh hoa. Kiên cố đến khó có thể tưởng tượng, thường thường phí nửa ngày kính, mới có thể lấy ra một tia. Hay là, chỉ có cùng tu vi đạt đến linh quan cảnh, hoặc là nội lực cấp độ lại tăng lên nữa, mới có thể tăng nhanh lấy ra luyện hóa hiệu suất. Chương 320, huyền âm 6 liên kích. Chương 320, huyền âm 6 liên kích. Tu vi lên cấp đến huyền khí bắt trọng sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục gặp phải bình cảnh, trong ngắn hạn rất khó lại tăng lên, trong lúc rảnh rỗi, hắn dự định đi làm kháng ma minh nhiệm vụ. Thuận tiện kiểm nghiệm một hồi thực lực của chính mình. Trải qua lần trước tìm kiếm Ngũ Lăng Tiên Sinh sự, Thạch Tiểu Nhạc lại một lần nữa biết được kháng ma mình mạnh mẽ. Cái tổ chức này, lại như là một chiếc võng, càng đi lên, ngươi con đường càng nhiều, tài nguyên liền càng nhiều. Hơn nữa có người nói đến hương chủ cấp bậc, mỗi tháng đều có thể lĩnh đến cố định huyền tinh thạch, này chính là hiện nay Thạch Tiểu Nhạc cần thiết. Kháng ma mình ở Phi Mã Vương Triều các nơi đều có, đi tới gần nhất thành trì, lưu lại 7-8 cái không giống ám hiệu sau. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh được trả lời chắc chắn. Đêm khuya, mặc chấp sự đặc hữu hồng bảo cùng hồng sắc vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc đi tới vùng ngoại ô nơi nào đó. Danh hiệu: Phong Tà. Soạt. Một tờ giấy bay tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Huyền cấp nhiệm vụ: đánh giết ma đạo cao thủ Nhật Ưng. Khen thưởng: thượng phẩm kỳ binh lưu nhận đao một thanh. Huyền cấp nhiệm vụ: trộm lấy ma đạo hộ bảo giáo tín vật, hộ bảo châu. Khen thưởng: 2 triệu lượng bạch ngân. Một loạt nhìn xuống, mặt trên mấy cái nhiệm vụ từ khen thưởng đến xem, độ khó nên cũng không lớn. Đúng là cái cuối cùng nhiệm vụ, gây nên Thạch Tiểu Nhạc hứng thú. Nhiệm vụ này là tiêu diệt dấu ở Đại Lương Châu mặt Đông Huyền Âm Giáo, khen thưởng, nhưng là trực tiếp thăng cấp thành kháng ma minh hương chủ. Kháng ma minh chức vị, cùng thực lực cá nhân cũng không phải trực tiếp ngang nhau quan hệ, nhưng cũng không phải không hề quan hệ. Dù sao thực lực ngươi mạnh, mới có thể làm càng nhiều nhiệm vụ, chức vị tự nhiên thăng càng nhanh hơn. Bình thường chấp sự, tu vi đều ở linh quan cảnh một tầng tả hữu. Hương chủ, thì lại ở linh quan cảnh tam trọng cấp độ. Ta tiếp cái thứ nhất, thứ hai cùng cái cuối cùng nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc nói. Xin lỗi, mỗi người có thể tiếp một cái nhiệm vụ. Chắp đầu người lạnh lùng nói. Thạch Tiểu Nhạc vi lăng, chợt có chút rõ ràng. Đại Lương Châu không thể so Thanh Tuyết Châu. Linh quan cảnh cấp độ cao thủ có thêm gấp trăm lần không ngừng, nếu như mỗi người đều đảm nhiệm nhiều việc, thế tất hội tạo thành rất nhiều người vô cùng vụ có thể làm, bất lợi cho kháng ma minh phát triển. Nhún nhún vai, Thạch Tiểu Nhạc chỉ lựa chọn tốt cái cuối cùng nhiệm vụ. Đại Lương Châu mặt đông, có một chỗ nông trang, dựa vào núi, ở cạnh sông, nam canh nữ dệt, xem ra vô cùng bình tĩnh an lành. Ngay hôm đó, nhưng có một vị hồng bào hồng mặt nạ người đi vào. Ngươi là ai, ăn mặc quái dị như vậy? Một vị nam tử quát lên. Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hắn, bước chân điểm ra, ở nông trang trung du đi, dựa vào mạnh mẽ tâm thần cùng khí phù công cảm ứng, hắn phát hiện rất nhiều bị giam áp giang hồ nam nữ. Huyền âm giáo, đi chính là thải bổ con đường, từ giáo chủ huyền âm đại mâu đến phổ thông giáo chúng, tất cả đều là đạo này hảo thủ, thường thường có hay không cô cao thủ trẻ tuổi bị bọn họ bắt đi, cho rằng luyện công lô đỉnh. Bất chi bất giác, nông người trong trang toàn bộ xuống tới, lộ ra lạnh lẽo vẻ. Thân là người trong ma đạo. Làm gì hội không nhận ra kháng ma minh chấp sự trang phục, vừa mới làm bộ không quen biết, có điều là muốn dẫn quân vào cuộc thôi. Khốn nạn, ngươi thật có khí phách. Một vị tráng hán nhấc theo đao, đằng đằng sát khí. Vừa mới Thạch Tiểu Nhạc lấy khinh công cất bước thời gian, bại lộ chính mình huyền khí bắt trọng tu vi, là lấy hiện trường rất nhiều người trái lại nghi ngờ không thôi. Kháng ma minh đã có người nhận nhiệm vụ, thế tất đối với bọn họ huyền âm giáo thực lực có nhất định giải, làm gì sẽ phái một huyền khí bắt trọng người lại đây. Lui về phía sau. Khẽ kêu trong tiếng, một vị hơn 40 tuổi, vóc người xuất chúng thành thục nữ tử lạc ở giữa sân, từ mọi người thấy trong ánh mắt của nàng, không khó đoán ra nàng chính là huyền âm giáo giáo chủ, huyền âm đại mẫu. Các hạ, làm chính đạo có cái gì tốt, không bằng ở lại chỗ này đi. Ta huyền âm giáo có rất nhiều mỹ nữ, mỗi người công phu không tầm thường, tùy ngươi chọn tuyển, bao ngươi thỏa mãn. Vừa nói cười, huyền âm đại mẫu một bên cởi trên người quần áo, lộ ra tế bị nộn đủ. Ngươi mê hồn thuật, đối ta vô dụng. Huyền âm giáo, có thể giải tán đi. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ giọng cười nói. Huyền âm đại mẫu động tác hơi ngưng lại, vẻ mặt có chút lúng túng. Nàng tốt xấu cũng là linh quan cảnh nhị trọng cao thủ, làm gì sẽ sợ một huyền khí bắt trọng ra hỏa. Là, Đại Lương Châu xác thực có Thạch Tiểu Nhạc, tạ hiểu phong bực này kỳ tài, nhưng người trước nghe nói nửa năm trước mới huyền khí tứ trọng, không thể hiện tại liền biến thành huyền khí bắt trọng đi. Cho tới tạ hiểu phong, nhân ra là linh quan cảnh cao thủ, liền càng không thể. Ý cười không gặp. Huyền âm đại mẫu xuyên hồi quần áo, nói, ngươi như vậy không có sợ hãi, chỉ sợ kết cục sẽ làm ngươi đau đến không muốn sống. Sư huynh, xin mời giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, một bóng người từ trong đám người bay lượn mà đến, rơi vào huyền âm đại mẫu bên cạnh người, khí tức trên người, thình lình đạt đến linh quan cảnh tứ trọng cấp độ. Kháng ma minh đưa ra trong tin tức, huyền âm giáo tu là tối cao chính là linh quan cảnh nhị trọng huyền âm đại mẫu, thế nhưng rất hiển nhiên, tin tức sai lầm. Trên thực tế, bất kỳ tình báo tổ cũng không thể nắm giữ 100% tin tức, từ khi kháng ma minh sinh ra sau, vì để tránh cho bị người quét sạch, ma đạo tổ chức đều sẽ lấy các loại thủ đoạn ẩn giấu thực lực của chính mình. Quá khứ, liền có không ít kháng ma minh cao thủ, bởi vì tin tức sai lầm bị giết ví dụ. Huyền âm đại mẫu rất cẩn thận, biết do Thạch Tiểu Nhạc chỉ có huyền khí bắt trọng, vẫn không có độc thân mạo hiểm ý tứ. Sư muội, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Bị kêu là sư huynh nam tử là cái diện mạo âm nhu, vóc người trung đẳng nho sinh. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa bấm huyền âm đại mẫu cái mông, cười nói, giúp ngươi, ngươi làm gì tạ sư huynh. Huyền âm đại mẫu cười duyên nói, đương nhiên là duy sư huynh mệnh là tử, buổi tối ngươi để sư muội làm gì, sư muội liền làm gì. Không nếu cần, huyền âm đại mẫu thực sự không muốn để cho nho sinh hỗ trợ. Nàng người sư huynh này, tính tình thực tại biến thái, thật không biết đêm nay hội đưa ra yêu cầu gì đến. Nhưng cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Lấy sư huynh linh quan cảnh tứ trọng tu vi. Coi như đối phương đúng là Thạch Tiểu Nhạc, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Dù sao song phương chênh lệch lục trọng cảnh giới, trung gian còn có một cảnh giới lớn. Ha ha ha, tốt. Âm nu nho sinh nghe vậy lại hỉ, hai mắt un tùn địa áp sát Thạch Tiểu Nhạc, bước chân một điểm, quỷ dị phập phù trưởng kình trước một bước dương kích Thạch Tiểu Nhạc ngực. Đòn đánh này uy lực trước, đủ để đem vạn cân cự thạch đánh thành phấn vụn, coi như phần lớn linh quan cảnh tam trọng cao thủ, cũng đừng hòng dễ dàng tiếp được. Kiếm tâm thôi thúc, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, lưu tinh loại ánh kiếm gắng chống đỡ đối thủ. Chính là hồi lâu không cần thiên ngoại lưu tinh. Kiếm khí cùng trưởng kình không hề hoa giả địa đụng vào nhau, thật giống gai nhọn đối thiết bản, kình khí động lại nháy mắt, lúc này mới lấy bài sơn đảo hải tư thế xung kích hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, vì ở phía xa đông đảo huyền âm giáo cao thủ dồn dập thổ huyết, ngửa đầu ngã chồng vó, tình cảnh nhất thời đại loạn. Sư huynh. Huyền âm đại mẫu hoàn toàn biến sắc, trong miệng hô lớn. Âm nhu nho sinh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chợt là vô hạn tức giận. Đùa gì thế, hắn một linh quan cảnh tứ trọng cao thủ, liền một huyền khí bắt trọng gia hỏa đều thu thập không được. Huyền âm tám thức. Công lực toàn mở, âm nhu nho sinh thân thể thật giống như một vệt bóng tối, trong tay trưởng lực cũng là âm u thấu xương, khiến người ta hiện ra hàn đồng thời, cũng hội sản sinh cực kỳ khủng hoảng. Sắc thực tới nói, phàm là tu vi có thể đạt đến linh quan cảnh, không có một là hạng soán sinh, kém cỏi nhất đều là vạn người chọn một tư chất. Nhiều năm khổ luyện, âm nhu nho sinh âm hàn ý cảnh, từ lâu đạt đến 9 phần 10 cảnh giới, thêm vào viên mãn nhị lưu trung phẩm trưởng pháp huyền âm tám thức, đủ để nghiền ép một đám cao thủ. Thân thể tả thiểm hữu tránh, trung quy không tránh khỏi huyền âm trường lực, thạch tiểu nhạc âm thầm bất đắc dĩ, khinh công của hắn thân pháp thật sự quá chênh lệch. Xem ngươi làm gì trốn, huyền âm diệt. Thấy thạch tiểu nhạc bị chính mình làm cho vướng trái vướng phải, âm nhu nho sinh đại thở dài một hơi đồng thời, bàn tay đánh ra một đạo màu trắng bệnh to lớn trường ấn. Trường ấn lướt qua, kéo một cái u lục sắc quỷ dị quang ảnh, thậm chí rảo diệt lúc trước trong không khí dư âm. Hung sát ý cảnh bạo phát, thạch tiểu nhạc trường kiếm đâm một cái, sử dụng đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Đại biểu không rõ kiếm khí màu đen không ngừng trùng kích màu trắng bệnh trường ấn, cuối cùng hai người đồng thời tịch diệt với không. Ngươi đến cùng là ai? Âm nhu nho sinh không thể bình tĩnh. Người chết là không tư cách biết quá nhiều. Thạch tiểu nhạc nói. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào hả? Âm nhu nho sinh tàn bạo mà cắn răng, hai tay bao quát, hai đám màu trắng nội lực phù với lòng bàn tay, xem ra khác nào quỷ hỏa, chập chờn bất định. Quỷ hỏa xuất hiện trước mắt, thạch tiểu nhạc phảng phất nghe thấy âm vèo vèo phong ở bên thai thổi qua. Sư huynh, ngươi luyện thành sư phụ huyền âm 6 liên kích. Huyền âm đại mẫu bay ngược đến ngoài trăm thước, một trận đại hỉ. Huyền âm 6 liên kích chính là ở huyền âm 8 thức cơ sở trên, trải qua hoàn thiện được tuyệt học, uy lực tuy rằng không kịp nhị lưu thượng phẩm võ học, nhưng cũng đã vô hạn tiếp cận. Âm nhu nho sinh tay trái liền đập ba lần. Trước mắt như là có ánh nến đang lay động, thạch tiểu nhạc cả người tóc gáy đều dựng đứng lên, lấy vượt qua cực hạn tốc độ liền thi ba lần đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Thế nhưng sau một khắc, âm nhu nho sinh mặt lộ vẻ tàn khốc vẻ, tay phải lại vô ba lần. Này ba lần tốc độ cùng ba vị trí đầu dưới giống như lúc, nhưng uy hiếp nhưng lớn hơn nhiều lắm, trong hư không liên tiếp xuất hiện quỷ hỏa cái bóng, liền ngay cả huyền âm đại mẫu con mắt đều bị lắc hoa, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Này tiểu tử chết chắc rồi. Huyền âm đại mẫu thở dài một hơi. Sư huynh đòn đánh này, uy lực so với lúc trước mạnh chí ít 3 phần 10. Mắt thấy quỷ hỏa muốn đập xuống, thạch tiểu nhạc mặt không biến sắc, kiếm thế biến đổi, tương tự là đâm kiếm, lần này nhưng là cuồng phong gào lên giận dữ, mũi nhọn hình kiếm khí màu xanh khác nào tạo ra to lớn ô lớn, lập tức đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm. Ầm. Ba vệt màu trắng quỷ hỏa đồng thời đánh vào tán hình kiếm khí trên, nhất thời lan tràn mà lên. Đầy đủ ba tức thiêu đốt bên trong, mới đưa kiếm khí dập tắt. Nhưng phía sau thạch tiểu nhạc, ngoại trừ khí tức thoáng hỗn loạn bên ngoài, không mất một sợi tóc. Cái gì? Huyền âm đại mẫu há to mồm, chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Âm nhu nho sinh sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, khốn nạn, hôm nay tha cho ngươi một con chó mệnh, lan. Huyền âm 6 liên kích vô cùng tiêu hao nội lực, âm nhu nho sinh hiện nay nhiều nhất có thể triển khai 5 lần, nếu như đem hết toàn lực. Hay là có thể giết chết thạch tiểu nhạc, nhưng hắn không muốn để cho chính mình suy yếu như vậy, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiện nghi cầu tạp chủng này. Phong quá vô ngân, miễn cưỡng có thể ngăn cản linh quan cảnh tứ trọng cao thủ một đòn. Âm nhu nho sinh không biết chính là, vừa mới ba đạo quỷ hỏa đã đột phá kiếm khí, chỉ có điều bởi số lượng quá ít, cho nên đối với thạch tiểu nhạc thương tổn không lớn. Có điều có thể đạt đến hiệu quả này, thạch tiểu nhạc đã rất hài lòng. Cắm kiếm vào vỏ, thạch tiểu nhạc tay phải lại đưa ra thì đã đổi thành một thanh hàn quang lấm lấm kiếm, kiếm tích bên trên, một cái hồng tuyến phảng phất vật còn sống, làm cho người ta không được dao động ảo giác. Chiêu kiếm này, giết ngươi. Nội lực chỉ còn dư lại 4 phần 10, thạch tiểu nhạc so với âm nhu nho sinh còn hư, tốt ở kiểm nghiệm sức chiến đấu mục đích đã đạt đến, đón lấy nên hoàn thành nhiệm vụ. Chương 321, Thiên Ngai Các. Chương 321, Thiên Ngai Các. Không biết điều cầu vật, ngươi đang ép ta. Mắt thấy thạch tiểu nhạc kéo tới. Âm nhu nho sinh vừa giận vừa hận. Có người, ngươi không cho hắn tầng tầng một đòn, hắn vĩnh viễn cho rằng ngươi sợ hắn. Cũng được, ngược lại nơi này là sư muội địa bàn, suy yếu điểm cũng không có chuyện gì, huống hồ rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Huyền âm 12 kích. Hai tay liên tục vung lên, Bốn đám quỷ hỏa sinh ra theo thời thế, vòng quanh âm nhu nho sinh không ngừng xoay tròn lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, liền có một đạo công kích nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh hơn. Xích hỏa kiếm ở tay, Thạch Tiểu Nhạc dòng máu đều đi theo nhanh chóng bắt đầu chảy xuôi, cả người nội lực sóng chiều loại điền vào xích hỏa kiếm. Một đạo hắc bên trong mang hồng yêu tà kiếm khí, bí mật mang theo vô biên hung sắt cùng nóng rực, khác nào từ dung nham bên trong thoát vây ra hủy diệt tác long, lắc lắc thân thể xông thẳng lên trước. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo âm hàn công kích mới vừa đánh ra, trực tiếp bị dập tắt. Âm nhu nho sinh động tác hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, bởi vì chịu đựng sức mạnh quá mức cuồng bạo, cho tới thân thể của hắn phồng lớn ba phần, cuối cùng giữa trời nổ tung, đốt thành cho bụi. Chí tử, âm nhu nho sinh view không thể tin được tất cả những thứ này. Huyền khí bắt trọng Thạch Tiểu Nhạc, bản thân lực công kích liền không kém gì linh quan cảnh tam trọng cao thủ, thêm vào nội công tiến nhanh sau, lại sẽ xích hỏa kiếm uy lực phát huy đến cực hạn, lượng cùng phối hợp dưới, đánh giết âm nhu nho sinh tự nhiên không khó. Hạ phẩm linh kiếm. Đông đảo huyền âm giáo cao thủ doa ngông, đầu góc một mảnh trống không. Phản ứng nhanh nhất thuộc về huyền âm đại mẫu. Từ lúc Thạch Tiểu Nhạc vung ra một kiếm đồng thời, đã không muốn sống địa hướng về nông trang bên ngoài chạy đi, giờ khác này chỉ còn dư lại một cái bóng. Đi được rồi chứ. Trong cơ thể chỉ còn dư lại 2 phần 10 nội lực, Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự mà một kiếm đâm ra, lưu tinh loại kiếm khí màu đen, xét qua kinh ngạc đến ngây người mọi người, đi sau mà đến trước, xuyên qua huyền âm đại mẫu lồng ngực. Còn lại Tiểu Lâu La, hắn trực tiếp lấy khinh công thân pháp đọ sức, một kiếm chính là một. Cuối cùng, gần trăm vị huyền âm giáo cao thủ, chỉ chạy ra rất ít mấy vị, hầu như là sợ đến kẻ ra quần. Thạch Tiểu Nhạc mệt đến thở hừng hực, lấy lại sức được, cứu bị giam áp giang hồ nam nữ, chợt nhanh chóng rời đi. Chúc mừng ngươi phong tà, thăng cấp thành kháng ma minh hương chủ, nơi này là dùng làm khen thưởng thêm 200 khối huyền tinh thạch. Mặt khác, kể từ hôm nay, mỗi tháng ngươi tướng lĩnh chiếm lấy cố định 10 khối huyền tinh thạch. Liên hệ người nói rằng, mỗi tháng chỉ có 10 khối. Thạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng, có điều vừa nghĩ tới kháng ma minh quy mô, cũng là thoải mái, không khỏi hỏi, đàn chủ mỗi tháng có thể thủ lĩnh đến bao nhiêu huyền tinh thạch? 100 viên. Liên hệ người lạnh nhạt nói, vấn đề thế này hắn đáp đến hơn nhiều, nếm trải kháng ma minh chỗ tốt, ai lại không muốn càng nhanh hơn lên cấp đến địa vị cao. Đáng tiếc, kháng ma minh tình cờ có trực tiếp từ chấp sự thăng cấp thành hương chủ nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không có trực tiếp từ hương chủ thăng cấp thành đàn chủ nhiệm vụ. Muốn trở thành đàn chủ, nhất định phải hoàn thành 20 hương chủ cấp bậc nhiệm vụ. Cái gọi là hương chủ cấp bậc, tức thực lực của đối thủ chí ít đạt đến linh quan cảnh tam trọng cấp độ. Nhưng không nên quên, nhiệm vụ không phải mỗi tháng đều có, dù sao ma đạo cũng rất cẩn thận, tình cờ tra ra một cái thế lực hoặc cao thủ, còn được bản thân có thể ứng phó, lại muốn cướp ở những người khác đằng trước, thực tại không dễ. Rất nhiều hương chủ, cũng là háo đầy đủ mười mấy năm, mới có thể thuận lợi thăng cấp thành đàn chủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp đàn chủ cấp nhiệm vụ, nhưng thực lực bản thân không có đạt đến linh quan cảnh thất trọng cấp độ, nhận cũng là chịu chết. Năm qua chứa đầy huyền tinh thạch hộ, Thạch Tiểu Nhạc biến mất ở trong màn đêm. Mà vị kia liên hệ người, thì lại mở ra trong tay sách, ở hương chủ thiên bên trong, viết xuống phong tà tên, cũng tỉ mỉ kể nhiệm vụ lần này trải qua. Chưa có trở lại bên hồ nhà tranh, Thạch Tiểu Nhạc là cái vui với hưởng thụ người, hắn thẳng thắn ở phụ cận thành trì mua một gian độc lập sân, để ở. Hay là nội tâm cô tịch đi, hắn yêu thích yên tĩnh, một mực lại thích ở náo nhiệt đầu đường tìm kiếm yên tĩnh, tốt giống như vậy thì sẽ không cách trần thế quá xa. Mỗi ngày bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ luyện công, cũng sẽ đi phụ cận tiểu lâu uống chút rượu, nghe trên giang hồ tin tức. Có người nói, Tà Dương tiểu kiếm hầu ở mấy ngày trước đây toại nguyện leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 5, chấn động võ lâm. Có người nói, Bích Trâm phu nhân chính thức chiêu cáo giang hồ, đem Thu Lam Thính Đảo con gái, Lam Tiểu Điệp làm đồ đệ. Có người nói, Tạ Hiểu Phong đến từ một người tên là Lục Thủy Hồ địa phương. Mà vị kia lưu tình vừa hiện Thạch Tiểu Nhạc, từ lâu đi tới phụ cận Vân Liên Châu. Rất nhiều người từng thấy tận mắt hắn. Thạch Tiểu Nhạc sinh hoạt nhàn nhã mà thích ý. Sau 3 tháng, tu vi của hắn đạt đến huyền khí cảnh bắt trọng đỉnh cao, thực lực ổn bên trong có thăng. Đoạt mệnh thứ 15 kiếm, càng là tìm hiểu đến 6 thành cảnh giới. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như còn không đánh lại linh quan cảnh tứ trọng cao thủ, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Duy nhất bất đắc dĩ, đại khái chính là từ rời đi Ngân Ngưu Giác đến hiện tại, đầy đủ mười mấy tháng, hắn đều không từ hệ thống miễn phí lấy ra bên trong. Đánh vào chân chính cần võ học. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự định là tiếp tục cẩn cư xuống, cùng tu vi đột phá đến linh quan cảnh, lại một lần giết hồi thành Tuyết Châu, giải quyết quá khứ ân oán. Có điều kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bình tĩnh nhiều ngày sau, giang hồ phong ba lại nổi lên. Chính vào hôm ấy, Có không ít người nhìn thấy một tòa lấy cánh hoa dệt thành kiệu liễn xuất hiện ở Đại Lương Châu, một đường lướt qua, mùi hoa mãn nhân gian. Kiệu liễn bên trong, ngồi một vị không thấy rõ khuôn mặt nữ tử, nhưng rất nhiều giang hồ tuấn kiệt chỉ là nhìn thấy nữ tử linh lung thân thể mềm mại, đã là tâm đãng thần trì, khó có thể khống chế. Ẩn giấu nhiều năm Đại Lương đệ nhất dâm tặc hoa công tử, vì thế cố ý xuất thế. Yên lặng nhiều năm hắn, tu vi từ lâu đạt đến kinh người linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Kết quả vừa muốn đối kiệu liễn bên trong nữ tử ra tay, trực tiếp bị nữ tử tùy thị bà lao đánh cho hồn phi phách tán. Gió xuân say lòng người hồn, hoa niệm hành thiên ngai các thánh nữ, cũng dám động. Bà lao cười gằn. Một câu nói truyền ra, giang hồ náo động. Từ lúc hắc ma lĩnh sự kiện bắt đầu, thì có truyền thiên ngai các từng lớn tiếng, sẽ ở cái kia chiến dịch trung khảo sát Đại Lương Châu tuổi trẻ tuấn kiệt, có hay không có tư cách trở thành kim đồng ngọc nữ một trong. Kết quả mấy cái nguyệt hạ xuống, không có động tĩnh gì. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một tin tức giả. Há liệu hiện tại, thiên ngai các thánh nữ càng tiêu căng như vậy địa xuất hiện. Sau 3 ngày, vài tờ thiệp mời đưa tới giang hồ các nơi, khiến cho trận sóng gió này triệt để tuyển sôi lên. Ngày 15 tháng 8, Đại Lương Biệt Sơn, thiên ngai thịnh hội, thành mời chư quân, cùng nhau thưởng thức giai nguyệt. Thiệp mời tổng cộng chỉ có 5 phần. Trong đó viền vàng 3 phần, phân biệt đưa đến Cố Gia, Phi Quyền Tông cùng Định Phong Bang, được mời giả chính là Đại Lương Châu công nhận tam đại thiên tài. Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử. Mặt khác nạm viền vàng kim lưỡng phần, thì lại đưa cho hai cái người. Tạ Hiểu Phong, Thạch Tiểu Nhạc, ta không phục. Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu ba người liền hắc ma lĩnh đều không đi qua, dựa vào cái gì được mời. Một vị linh quan cảnh cấp độ thanh niên tuấn kiệt nghe được tin tức sau, biểu đạt bất mãn. Chớ ngu, muốn trở thành thiên ngai các 500 kim đồng, 500 ngọc nữ, quan trọng nhất vẫn là tư chất cùng tâm tính. Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu ba người chủ yếu là tuổi tác quá nhỏ, bằng không không chắc có thể ở Hắc Ma lĩnh sáng chế cái gì chiến tích. Thạch Tiểu Nhạc liền càng không cần phải nói, còn Tạ Hiểu Phong, đó là yêu nghiệt, không phục cũng không được. Xác thực, thiên ngai các có thể không nói, không đi qua Hắc Ma lĩnh, liền không cân nhắc cho ngươi tham tuyển tư cách. Huống hồ quy củ là nhân gia định, ngươi có thể làm sao? Vô số năm khinh tuấn kiệt ước ao đến con mắt đỏ lên, liền ngay cả những kia đã có tuổi người giang hồ, cũng không nhịn được từng trận cảm thán. Vậy cũng là thiên ngai các ca, thả ở Phi Mã Vương Triều đều toán nhất lưu võ lâm thế lực, võ học bí tịch, tu võ tài nguyên, nhiều đến ngươi không dám tưởng tượng. Bất luận cái nào thời đại, không biết bao nhiêu người lấy trở thành thiên ngai các đệ tử làm vinh. Cho tới Kim Đồng Ngọc Nữ, chí ít gần 600 năm qua, vẫn chưa nghe nói ở Đại Lương Châu cùng phụ cận mấy châu trọn. Là lấy nghe nói thiên ngai các thánh nữ xuất hiện, thậm chí phát sinh 5 tấm thiệp mời, toàn bộ Đại Lương Châu giang hồ đều cùng động đất như thế. Tất cả mọi người đều đưa mắt đặt ở ngày 15 tháng 8 đại biệt sơn trên. Mời ta. Yên tĩnh trong thành nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc nghe được thủ lĩnh bản tự khách, vì hơi ngạc nhiên nhưng. Ta nghe nói thiên ngai các thiệp mời, phân thành 4 cái đẳng cấp, loại kém nhất là nạm vàng thiệp mời, ở thiên ngai các ước định bên trong, chỉ có chục năm mới gặp tuấn kiệt mới có tư cách được. Đệ nhị đương là nạm hoàng kim thiệp mời, tư chất nhất định phải mấy chục năm mới gặp. Đệ tam đương là thuần hồng thiệp mời, chính là vì là trăm năm mới gặp kỳ tài chuẩn bị. Đệ tứ đương vì là ngũ sắc thiệp mời, 600 năm qua, thiên ngai các tổng cộng phát sinh 3 tấm. Bên trong tiểu lâu, một vị giang hồ khách trà trà lên tiếng, đầy mặt than phục. Ở trong mắt bọn họ số trăm năm mới gặp Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu ba người, ở thiên ngai các trong mắt, chỉ là chục năm mới gặp, cấp độ cũng kém hơn quá nhiều đi. Phi Mã Vương Triều biết bao chi đại, không tới bên ngoài châu, người vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc. Liền nắm thiên ngai các tới nói, bọn họ không chỉ có từ ngoại giới chọn kim đồng ngọc nữ, cũng sẽ từ tự thân bồi dưỡng thiên tài bên trong tuyển chọn. Lần này liền có không ít thiên nhai các đệ tử kiệt xuất theo tới, có người nói không ít người thiền tư đều không kém gì Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, đến lúc đó ở Đại Biệt Sơn, mọi người cùng giải quyết trường thi đấu. Một ông lão vuốt râu nói rằng, khiến cho rất nhiều người cảm xúc dâng trào, không cần phải nói, ngày 15 tháng 8 tình cảnh chắc chắn rất náo nhiệt, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Đúng rồi, nghe nói cái kia 2 tấm nạm hoàng kim thiệp mời, đặt ở Đại Biệt Sơn dưới chân Vân Yên khách sạn. Chờ Tạ Hiểu Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc tự mình đi lấy, bọn họ dám hiện thân à? Ha ha, hai người này hiện tại tạm thời bị thiên nhai các vừa ý, ngươi xác định Đại Lương Châu có người dám động bọn họ. Cũng là, ta đổ đã quên này cha. Tiểu khách môn tiếp tục uống rượu, sướng trò chuyện ngày 15 tháng 8 có thể sẽ phát sinh sự. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, tiêu sái nhất tiếu, ý xô, đứng dậy rời đi từ lâu. Thiên nhai các mánh lưới rất hấp dẫn người ta, nhưng hắn có hệ thống tại người. Là không thể đi tham tuyển cái gì kim đồng ngọc nữ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, cùng với gia nhập thiên nhai các làm cho người ta bán mạng, chẳng bằng chính mình sáng tạo một cái bang phái đến thực sự. Trở lại chính mình sân, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhíu mày lại. Đứng ở trong viện, chính đang quan sát bốn phía hai vị khách không mời mà đến nghe được động tĩnh, xoay người lại, sau đó nét mặt giàn mua kích động, cùng nhau quỳ gối, thuộc hạ Phong Ma, Vũ Ma, cháu đời thứ năm, tham kiến Thánh Công Tử. Chương 322, Đại Biệt Sân Hội. Chương 322, Đại Biệt Sân Hội. Hai cái ông lão, một mặc áo vàng, một mặc áo lam, tương tự là vóc người khôi ngô, khí độ ung dung hạng người, lúc này lại quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, túi đầu túi đầu. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh hãi, trên mặt nói, các ngươi làm gì tìm tới nơi này? Phong Ma cháu đời thứ năm, tên gọi Hoàng Hoàn, nói, Thánh Công Tử chẳng lẽ đã quên, thần quân năm xưa từng chiếm được một khối thiên mệnh la bàn, ngài nắm giữ võ học của hắn tinh hoa, lại là trực hệ đời sau, la bàn tự nhiên sẽ chỉ thị ngài vị trí. Thạch Tiểu Nhạc nào có biết cái gì thiên mệnh la bàn, nghe được còn có loại này thao tác, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi, ta không phải đã nói, không có chuyện gì không muốn tìm ta à? Hắn âm thầm vui mừng, may là còn mang Tạ Hiểu Phong cụ, bằng không bọn họ tìm tới nơi này, há không hoài nghi mình trên người chịu thuật dịch dung, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không liên tưởng đến thân phận chân thật của mình. Nhị Lao lúc này mới đứng dậy. Vũ Ma cháu đời thứ năm tên gọi Lam Giã, chắp tay nói, Thánh Công Tử, lần này Lao Thần cùng Hoàng Huynh đến đây, chính là vì một chuyện quan thần quân đại sự. Hoàng gia cùng Lam gia chính là Hắc Ma thần quân người làm, đối nội đều tự xưng vi thần. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn Lam Giã. Nói nhiều tất sai, ngược lại không như lai cái cao thâm khó dò. Quả nhiên, Lam Giã cùng Hoàng Hoàn liếc mắt nhìn nhau, vẫn là do Lam Giã nói, Thánh Công Tử thứ tội, là Lao Thần hai người tiếm vượt qua. Năm đó thần quân bị thiên nhai các hộ pháp bắt, ngài tự nhiên sẽ so với chúng ta càng để bụng. Cái gì? Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu hình như có điện lưu xẹt qua. Lấy Đại Lương Châu bây giờ trình độ, thiên nhai các làm gì hội tới nơi này chọn kim đồng ngọc nữ? Vì sao Hắc Ma thần quân cánh tay vừa xuất hiện, thiên nhai các liền nhảy ra ngoài? Nhưng là, chiếu cái này suy lý, thiên nhai các lúc trước cũng nên phái cao thủ thâm nhập Hắc Ma lĩnh mới đúng vậy. Nhớ chi không ra, Thạch Tiểu Nhạc than thở, ta biết hai vị tiền bối khổ tâm, yên tâm đi, hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Chỉ là các ngươi độc thân tới đây, vạn nhất bị chính đạo ngụy quân tử phát hiện, chẳng phải nguy hiểm. Thấy Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt nơi sâu xa nhưng mang theo một vẻ lo âu, Nhị Lao Vi hơi cảm thấy động, liền yết hầu đều nghẹn ngào. Đây là một loại bắt nguồn từ huyết dịch nơi sâu xa thuận theo cùng đi theo, từ lâu sâu sắc dấu ấn ở Lam Hoàng hai nhà trong linh hồn. Không nhân thời gian cùng khoảng cách mà yếu đi. Hoàng Hoàn cười ha ha nói, là Lao Thần hai người lo xa rồi. Tin tưởng lấy Thánh Công Tử phong thái, định có thể vào lần này Đại Biệt Sơn hội bên trong lực rút thứ nhất, thành công tiến vào Thiên Nhai Các, cũng nghĩ cách tìm được thần quân hạ lạc. Có ý gì, nghe sao rất giống thần quân không chết. Thạch Tiểu Nhạc tâm loạn như ma, nói, ta cũng hy vọng Lao Tổ Tông còn sống sót. Lam Gia nói, thần quân từng nuốt bất hủ thư sinh luyện chế một hạt dược hoàn, tuổi thọ gia tăng rồi mấy trăm năm, tính toán thời gian, có rất lớn xác suất còn sống sót. Tự một đạo sấm sét phách lên đỉnh đầu, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc định lực kinh người, không phải thất thố không thể. Không phải nói võ giả tu vi cao đến đâu, nhiều nhất chỉ có thể sống 300 năm à. Cái kia bất hủ thư sinh lại là nơi nào đến, một hạt dược hoàn tăng cường mấy trăm năm tuổi thọ, đùa giỡn chứ. Thánh Công Tử, lần đi Đại Biệt Sơn, để tránh lôi kéo người ta điểm khả nghi, Lão Thần hai người không thể cùng ngươi đồng hành, nhìn ngươi nhiều hơn trân trọng. Lam Hoàng hai người tới đây, ngoại trừ nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc tham gia Đại Biệt Sơn hội bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút cái này tương lai thần quân làm người. Kết quả để bọn họ rất hài lòng, vị này Thánh Công Tử không chỉ có trầm ổn bình tĩnh, hơn nữa khí độ siêu phàm, uy nghi xuất chúng, thật có ghi chép bên trong thần quân cái bóng. Chờ hai người sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc ở tại chỗ đứng yên thật lâu, ngửa mặt lên trời thở dài. Hán tử không muốn trở thành kim đồng ngọc nữ, nhưng xem hiện nay dáng vẻ, không muốn đi Đại Biển Sơn cũng không được. Có cái gì thiên mệnh la bàn ở, phong vũ song ma hậu nhân dễ dàng liền có thể tra ra vị trí của chính mình.